áo giống như ở đầu đường là nhìn không tới người xuyên, hơn nữa nàng này ngực mang theo thật nhiều xuyến châu liên, làm người cảm thấy nàng giống ngoại tộc người. Công tử, ngươi mua đèn sao? Nữ tử thanh thúy thanh âm đem Đào Thanh Phong ánh mắt hấp dẫn đến nàng trên mặt, chỉ thấy nàng này ước chừng 18-19 tuổi, làn da có điểm hắc, nhưng lại hắc đến không khó coi, một khuôn mặt tiểu xảo tinh xảo, đôi mắt đại đại, cái mũi đặc biệt cao, cái miệng nhỏ cũng rất nhỏ, bất quá này không quan trọng, quan trọng là nàng khỏe mắt chỗ vẽ lượng lệ tím màu lam đôi mắt, đem mắt to kéo trường giống nhau, nhìn qua thực yêu khí, bất quá tổng thể tới nói, nàng này thực đặc biệt cũng thực mỹ, thực hấp dẫn người ánh mắt. Đúng vậy, ta có thể tùy tiện nhìn xem sao. Đào Thanh Phong bị kinh hách sau bắt đầu lộ ra hắn tiêu chuẩn hình nho nhã tươi cười. Đương nhiên có thể. Nữ tử đối Đào Thanh Phong xuất hiện, là yêu dị mắt to hiện lên kinh diễm, hai tròng mắt thẳng chăm chú vào Đào Thanh Phong kia trường quang hoa như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng. Người nơi này hảo đặc biệt a, này đó đèn cũng thật xinh đẹp. Đào Thanh Phong khắp nơi xem xét, nhìn đến kia nữ nhân đi theo hắn mông mặt sau có điểm không thói quen. Không dối gạt công tử, này đó đèn nhưng đều là hoa chúng ta rất nhiều thời gian tinh xảo mà thành, đương nhiên xinh đẹp. Bất quá giá liền tương đối quý, công tử thích nào một loại đâu. Nữ tử cái miệng nhỏ nói chuyện, ánh mắt vẫn là nhìn Đào Thanh Phong sườn mặt. Ta trước tùy tiện nhìn xem đi, cũng không biết ta muội muội thích loại nào hoa. Đào Thanh Phong pha trò, đầu khắp nơi nhìn xung quanh, hắn thật sự không thấy ra cái gì tới, cô nương nơi này liền ngươi một người sao. Ngươi muội muội, nữ tử nhất định thích lượng lệ điểm, không bằng này chẳng đi. Nữ tử đem một chản mặt trên họa mở ra mẫu đơn đèn đưa cho Đào Thanh Phong, ta này trong tiệm sinh ý không nhiều lắm. Cho nên ngày thường theo ta một người. Mẫu đơn. Ta muội muội không thích. Đào Thanh Phong lắc đầu, đột nhiên trong một góc một đóa hoa hấp dẫn Đào Thanh Phong chú ý, vội vàng đi qua đi nói, này hoa hảo mị a. Đào Thanh Phong kỳ thật nội tâm phi thường đến giật mình, này đóa hoa rõ ràng chính là tử tăng hoa, cùng y lì ngược hoa nhi giống nhau như lúc, bất quá hắn nhìn đến y lì thời điểm, nàng đem hoa biến thành kim sắc, mà nơi này nhìn đến lại là chân chính màu tím, hơn nữa họa sĩ phi thường cao siêu. Màu tím tầng tầng thẩm thấu ra tới giống nhau, ở ánh đèn hạ giống như muốn mở ra giống nhau. Công tử thực sự có ánh mắt, bất quá này đèn không bán. Nữ tử đi qua đi, khẩu khí lạnh chút. Vì sao không bán a? Này hoa ta muội nhất định thích. Đào Thanh Phong kinh hỏi. Xem ra công tử là không biết, này đóa là yêu hoa, tuy rằng mỹ, nhưng lại là hại người. Ta là cảm thấy nó thật sự mỹ lệ, mới họa ra tới. Yêu hoa. Thử tang hoa sao? Ngươi nói có phải hay không 20 năm trước cái kia tử quý phi trên tay hoa. Đào Thanh Phong cố ý giả bộ kinh ngạc chi sắc. Ha ha, không tồi, công tử nguyên lai cũng biết ta, cho nên này hoa bán không được. Nữ tử đem này đèn đặt ở góc, nó ánh sáng tựa hồ so khắc đèn hơi chút tối sầm chút, nhưng này hoa thật sự xinh đẹp, cho nên mới hấp dẫn Đào Thanh Phong ánh mắt. Thì ra là thế, ta đây nhìn xem mặt khác đi. Đào Thanh Phong cũng không kiên trì. Công tử, này chản như thế nào? Nữ tử lại lấy tới một chản, nhìn qua thật đúng là cái hảo chủ tiệm, không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ. Ta đều chọn đến hoa mắt, không bằng ta làm ta muội muội tới tuyển đi, nàng liền ở cách đó không xa, ta đi kêu nàng tới. Đào Thanh Phong đương nhiên không nghĩ mua đèn, nhìn không ra cái gì tên tuổi, hắn chỉ có thể rời đi. Kia hảo. Nữ tử hơi hơi mỉm cười, cặp kia yêu mắt meo lại tới nhìn Đào Thanh Phong khuôn mặt tuấn tú. Kia tại hạ trước cáo tử. Đào Thanh Phong không thích nữ tử này ánh mắt, làm hắn trên lưng có điểm phát mao. Không thể nói tới vì cái gì, chỉ cảm thấy nàng tương đối giống yêu nữ. Hảo, công tử đi thong thả. Nữ tử đem Đào Thanh Phong đưa đến cửa, đem đại môn lại lần nữa hơi hơi đóng lại một ít, liền đi vào đi. Đào Thanh Phong bốn phía nhìn xung quanh, mới nhìn đến Đào Y ba người đã tránh ở nhà dân gian hẻm nhỏ, Đồng Vô Tinh đối diện hắn vây tay. Đào Thanh Phong nhìn xem phía sau, vội vàng chạy tới. Ca, thế nào? Đào Y vội vàng hỏi. Chỉ có một yêu dị nữ tử. Mặt khác cũng nhìn không ra cái gì, đèn rất nhiều, đúng rồi, có một chiếc đèn thượng họa một đóa tử tăng hoa. Đào Thanh Phong đem nhìn đến nói ra. Nga! Ngươi cùng nàng hàn huyên cái gì? Đào Y lại hỏi. Không, nàng liền ở đẩy mạnh tiêu thụ đèn cho ta, ta nói ta mang muội muội lại đến, bất quá, ta không thích nữ nhân này, cảm giác rất quái dị, không thoải mái. Đào Thanh Phong nhíu mày. Quốc sư nhất ba người, không một cái nhìn qua thoải mái. Tức Mặc Thu Thủy lập tức nói. Lúc ấy ta tới mua đèn, ta còn thích nàng giả dạng, bất quá nữ nhân này hơi thở thật sự làm ta chịu không nổi, mới không có đi thỉnh giáo. Ta đây vào xem đi. Đào Y thì ánh mắt sáng lên, dù sao quốc sư cũng không ở. Nữ nhân kia không nguy hiểm đi. Có thể. Đào Thanh Phong gật đầu. Các ngươi hai cái liền ở chỗ này biết không? Đào Y đối Đồng Vô Tinh cùng Tức Mặc Thu Thủy nói, không chuẩn cãi nhau. Hắc hắc, như thế nào sẽ? Y yên tâm. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng cười mỉa lên. Đào Thanh Phong cùng Đào Y Y hướng cửa hàng đi đến, đột nhiên cửa hàng cửa mở, bên trong đi ra 5-6 cái ăn mặc hắc y phục nam tử, nhìn đến Y Y hai người cũng không để ý tới, trực tiếp đi rồi. Đào Thanh Phong sửng sốt, nàng kia rõ ràng nói nàng chỉ có một người, những người này nơi nào ra tới, xem ra nữ nhân này thật sẽ nói dối. Hào xú. Đào Y Y đột nhiên bưng kín cái mũi, bởi vì một người nam nhân cơ hồ cùng nàng gặp thoáng qua, kia nam tử trên người có cổ thực gây mũi hương vị, làm nàng nhíu mày. Nam tử bỗng nhiên xoay người, hung hăng mà trừng mắt nhìn trừng Y Y Y, đem Y Y sợ tới mức không dám bao cái mũi. Ai nha, công tử, ngươi nhanh như vậy liền mang ngươi muội muội tới a, bên trong thỉnh. Đại môn rộng mở, tựa hồ là chính thức buôn bán, nữ tử đối kia mấy nam nhân vẫy vây tay, những cái đó nam nhân nhanh chóng rời đi. Cô nương, này đó là người nào nào? Đào Thanh Phong nhân cơ hội hỏi. Là ta nơi này công nhân, đều là buổi tối làm công tác, kia địa phương lại loạn lại dơ, cho nên khí vị khó nghe điểm, các ngươi đừng để ý, tới tới tới, vị này xinh đẹp cô nương là ngươi muội muội đi, thật xinh đẹp. Nữ tử cười tủm tỉm, làm nhìn nàng có điểm ngẩn người Đào Y Y tỉnh táo lại, đệ nhất cảm giác, Đào Y Y cảm thấy nàng là dân tộc thiểu số, đệ nhị cảm giác, nàng chính là cái yêu nữ, cả người một cổ yêu vị, một chút cũng không có nhân khí cảm giác, chẳng lẽ những người này đều trô ở phía dưới không thành. Đào Y Y bước vào phóng đèn địa phương, đột nhiên chỉnh gian phòng tối ánh đèn đều sáng sủa lên, Đào Thanh Phong ngạc nhiên phát hiện kia trong một góc kia tràn họa tử tang hoa đèn cư nhiên đại sáng lên tới. Sợ tới mức hắn chạy nhanh nhìn về phía tên kia nữ tử. Nàng kia sắc mặt đại biến, sợ hãi mà nhìn Đào Y Y Y, đột nhiên kinh nhảy dựng lên nói, các ngươi chậm rãi xem, ta lại đi bên trong lấy tốt hơn xem đèn ra tới. Nói xong liền chạy. Y Y Y, chạy mau. Đào Thanh Phong biết nàng kia ở nói dối, bởi vì cặp kia yêu trong mắt có đối Y Y Y sợ hãi cùng kinh ngạc chi sắc, mà Y Y Y gần nhất, tử tang hoa đèn liền quỷ dị mà sáng lên tới, này thực không bình thường. Vì cái gì? Đào Y Y không thấy được đèn tự nhiên không biết nguyên nhân, chính khắp nơi nhìn xung quanh này đó xinh đẹp đèn đâu, kia chản đèn đâu. Y Y còn ở tìm. Đi mau. Nàng nhận ra ngươi đã đến rồi. Đào Thanh Phong chạy nhanh lôi kéo tay nàng liền hướng cửa chạy. Phanh phanh phanh. Đại môn lập tức bị nhốt lại, cho bụi phi dương, sợ tới mức Đào Y Y la hoàng lên. Hắc ám trong phòng một trận âm khí phiêu khởi, ngọn đèn dầu rung động, sợ tới mức hai người ôm nhau. Ca, sao lại thế này? Đào Y Y Y biết trên đời này nhưng không có quỷ. Kia chản đèn ở ngươi đi tới thời điểm sáng lên, chính là họa tử tang hoa kia một chản. Đào Thanh Phong đối với giữa không trung một tiếng khẩu tiếng huýt gió, đối diện đang ở khắc khẩu hai cái nam nhân sợ tới mức vừa thấy, mặt tiền cửa hàng đều đóng cửa, vội vàng bắn ra. Ha ha ha, được đến lại chẳng phí công phu. Một cái dâm mát vô cùng thanh âm giống như từ dưới nền đất chui ra tới giống nhau phiêu đãng ở màu đen quái dị trong phòng. Ngươi là ai? Ra tới. Đừng giả thần giả quỷ. Đào Y Y Y phẫn nộ nói. Ha ha ha ha. Nữ tử thanh âm thanh thúy như linh, lại làm người sởn tóc gáy. Sư Minh, cái này ngươi rốt cuộc được như ý nguyện, yêu nữ thật đến đưa tới cửa tới. Sư Minh thật là thần cơ diệu toán. Y Y Y Y. Đồng Vô Tinh cùng Tức Mặc Thu Thủy cùng nhau tông cửa mà nhập. Đi. Đào Thanh Phong ôm Y Y Y thân mình liền hướng mở ra đại môn bay đi. Muốn chạy. Nam tử lạnh băng hai chữ sau, đầy trời mưa tên bắn về phía đại môn. Tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh sợ tới mức lập tức trưởng phong tung bay, mà Đào Thanh Phong chỉ có thể mang theo Y Y Y lùi lại trở về, đặt mình trong đèn hải bên trong. Vô Tinh, Thu Thủy, các ngươi cẩn thận. Đào Y Y Y nhìn mưa tên trung lưng tựa lưng múa may hai người, kinh hô. Đại môn phanh mà một tiếng lại bị gắt gao đóng lại, sợ tới mức Đào Y Y cả người đều nhảy dựng lên. Mưa tên rốt cuộc đình chỉ, nội thất cửa chậm rãi đi ra hai người tới. Một cái đúng là vừa rồi lão bản nương. Khoe miệng thượng hàm chứa châm chọc tươi cười, yêu mắt nhìn chằm chằm Đào Y Y kia trương mỹ diễm khuôn mặt nhỏ. Một người khác một thân đen nhánh, vạt áo chỗ có một đóa quỷ dị hoa hồng, trên đầu mang một cái màu đen lồng bàn, dáng người thon dài thẳng tắp, nhưng toàn thân đều là âm hàn chi sắc, đó là một loại cùng lãnh viêm liệt hoàn toàn bất đồng lãnh khốc, mà là một loại phi thường quỷ dị, làm người tưởng quỷ xuống tới cúng bái người, có thể thẳng đẩy vào người trái tim chỗ. Quốc sư, Tức Mặc Thu Thủy phẫn nộ quát. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi chứa chấp yêu nữ, phải bị tội gì? Nam tử đem trên đầu lồng bàn chậm rãi hái được xuống dưới. Đào Y Y kinh tâm run sợ mà nhìn kia trương chậm rãi chậm hiện ra tới mặt. Thực tuổi trẻ, thực tuấn mỹ, ước chừng 20 tả hữu, bạch, màu da bạch như tường giấy, hắc, con ngươi tựa hồ là toàn hắc, bên trong lóe một chút ánh sáng, ám u dọa người, hồng, môi đỏ như lửa, mỏng như lao tước. tóc dài như mực, thẳng rũ vòng eo, đỉnh đầu nghiêng cắm một con đen bóng thông thấu chấm cài, giống ca yêu quái lại giống quỷ hút máu, bất quá tổng thể tới nói thực tuấn Mỹ, chỉ là loại này Mỹ người bình thường là không dám nhận đồng mà thôi. Cái gì yêu nữ? Quốc sư đại nhân, ngươi đừng oan uổng người tốt. Tức Mặc Thu Thủy đỉnh trở về, Tức Mặc Thu Thủy ở kinh thành là có tiếng tay ăn chơi, gia tài bạc triệu, cho nên quốc sư nhận thức hắn cũng thực bình thường. Phải không? Môi đỏ hướng hai bên hơi hơi lôi kéo, hắc ám thâm thúy con người bắt đầu chuyển hướng Đào Y Y Y, lại chuyển hướng góc tường kia tràn đại phóng quang minh tử tang hoa đèn. Đào Y Y Y nội tâm thấp thỏm lo âu, không biết vì cái gì chính mình tiến vào, kia tràn đèn liền đặc biệt sáng, hơn nữa giống như càng ngày càng sáng. Cặp kia hắc đến đáng sợ con người gắt gao mà nhìn chằm chằm Đào Y Y Y, sắc mặt tái nhợt khuôn mặt nhỏ, khoe miệng kia mặt tà lanh ý cười càng ngày càng thâm. Phần 73. Người tên là gì? Thử tang hoa ở trên người của ngươi nơi đó. Quốc sư thanh âm thanh lãnh mà nhìn Đào Y Y Y. Đánh rắm. Ta trên người không có tử tang hoa, chỉ có một đóa kim hoa, ta xem ngươi cũng bất quá như thế, tìm người đều tìm không đúng. Đào Y Y Y nghĩ thầm hắn lại không phải quỷ, chính mình hà tất sợ hắn, lập tức phồng má tử cả giận nói. Kim hoa. Quốc sư kia xa như thanh sơn mày hơi hơi mà nhăn lại tới, sau đó cười lắc đầu nói, không có khả năng. Không có khả năng sao? Đào Y Y Y bỗng nhiên đem ngực quần áo lôi kéo, lộ ra kia đóa yêu diễm kim hoa, lúc này, kia chản đèn đột nhiên đại lượng một chút sau diệt, mà Đào Y Y Y ngực kim quang lại dần hiện ra điểm điểm kim sắc, có điểm quỷ dị. Quốc sư sắc mặt đại biến, nhìn về phía góc tường kia chản bị rớt đèn, lại lộ ra sợ hãi chi sắc nhìn về phía Đào Y Y Y. Nói thực ra, Đào Y Y Y đều bị dọa nhảy dựng, chính mình cùng kia chản đèn có cảm ứng dường như, NNZ, chính mình lại không phải điều khiển từ xa. Chính là, đây là kim quang, không phải cái gì tử tăng hoa. Tức Mặc Thu Thủy kêu to nói. Sư Minh. Quốc sư bên người nữ tử nhẹ nhàng mà lôi kéo quốc sư vào áo, sắc mặt càng vì quái dị. Lao quốc sư kỳ thật tổng cộng có 4 vị đô đệ, vô Trần quốc sư bài đệ tam, vô Sắc là đại sư Minh, vô Linh là nhị sư Minh, mà nàng này là sau lại thu, cho nên là tiểu sư muội, rất ít có người biết, đều tưởng quốc sư nữ nhân. Quốc sư sắc mặt ngưng trọng, đối nữ tử nhẹ lắc đầu. Kia nữ nhân đi đến Y Y trước mặt, liền duỗi tay ở nàng kim sắc đóa hoa thượng lao lên, mọi người xem này quái dị một màn, mỗi người đều mặt đỏ lên. Sư Minh, sắc không xong. Nữ tử quay đầu đối quốc sư nói. Hử, đủ rồi không? Đào Y Y nhìn quốc sư cười lạnh. Không có khả năng, ngươi động tay động chân. Quốc sư mắt đen mị thành một đường, bên trong điểm điểm tinh quang tựa hồ biến mất không thấy, chỉ còn lại có một cái hát phùng, càng thêm đến dọa người. Gian lận. Chê cười, như thế nào làm? Ngươi có bản lĩnh làm xem. Đào Y Y Y buồn cười, đem nữ tử thô lỗ đẩy, kéo lên chính mình bộ ngực, NNZ, bị này nam nhân chiếm tiện nghi. Đồng Vô Tinh, Tức Mặc Thu Thủy cùng Đào Thanh Phong đều là cái chán nước hãn, bội phục Y Y Y can đảm. Sư Minh, chẳng lẽ tử tang hoa thay đổi loại, không phải màu tím? Kia nữ nhân thối lui đến quốc sư trước mặt. Không có khả năng. Phải biết rằng ngươi có phải hay không gian lận, chỉ cần chờ đến hôm nay buổi tối. Quốc sư khỏe miệng âm lãnh ý cười lại phù lên. Lời này giải thích thế nào? Đào Y thì tâm tình đã chấn định xuống dưới, nàng biết quốc sư là tưởng xem tinh tượng. Ngươi cùng ta đi trích tinh lâu, nếu là không có việc gì, ngày mai sẽ tự thả ngươi ra tới. Quốc sư nói làm đại gia lại lần nữa biến sắc. Ta dựa. Ngươi cho ta phạm nhân không thành. Muốn cho ta đi đâu liền nào sao? Nói cho ngươi, chân lớn lên ở ta trên người, ta ái đi đâu liền đi đâu, ta hôm nay còn có việc, không rảnh phục bồi. Y mới sẽ không nốc đến chui đầu vô lưới. Làm càn. Vậy ngươi là liền thánh chỉ đều dám cãi lời. Nữ tử thay thế quốc sư giận dữ nói. Thánh chỉ đâu, ta nhưng không thấy được, lấy tới A, lấy tới ta liền đi. Đào Y nói rõ làm khó dễ. Chính là, quốc sư, ngươi muốn bắt người cũng muốn có chứng cứ, yêu nữ có thể tùy tiện loạn nhận sao. Y là bằng hữu của chúng ta, ngươi muốn bắt người, còn muốn qua chúng ta này quan. Tức Mặc Thu Thủy trên tay là một loạt mai hoa trầm, thật sự bị quốc sư võ công dọa tới rồi, làm hắn nhớ tới Di Hoa công tử. Quốc sư nhìn mấy cái giận chừng hắn nam nhân, đột nhiên nở nụ cười, tuyết trắng sắc mặt xuất hiện điểm bình thường đỏ ửng. Hào đi, bổn quốc sư liền cho ngươi Tức Mặc Thu Thủy mặt mũi, đêm nay làm nàng ở tại ngươi Thiên Thủy Các như thế nào? Quốc sư giống như cũng thực thông tình đạt lý. Có thể. Đào Y thì trước đáp ứng, ta đang muốn đi Thu Thủy bên kia nhìn xem phong cảnh. Đào Y thì hiện tại là muốn chạy trốn ra cái này đại môn, nàng cực độ không thích nơi này, không thấy ánh mặt trời giống nhau, liền những cái đó xinh đẹp đèn đều trở nên quỷ dị. Hảo! Kia hôm nay bổn quốc sư liền đi theo cô nương bên người. Quốc sư lời này làm Đào Y Y sắc mặt đại biến. Ngươi đi theo ta làm gì? Đào Y Y thanh âm đều run lên, ta nhưng không thích một thân đen nhánh, giống cái quỷ dường như người đi theo. Quốc sư kia trương yêu khí trên mặt xuất hiện run rẩy, hắc mâu trung cuối cùng cấp Y Y Y nhìn đến chút màu trắng. Làm càn. Ngươi nữ nhân này là gan không nhỏ, cư nhiên dám đối với quốc sư bất kính. Nữ tử giận dữ nói. Không phải bất kính, nếu quốc sư như vậy đại bản lĩnh, cũng sẽ không sợ ta tiểu nữ tử chạy mất. Còn nữa, ngươi không đi bắt chân chính yêu nữ, cùng ta càng quái, tiểu tâm những người khác đều đã bị yêu nữ hại chết. Đào Y Y Y đô hạ cái miệng nhỏ, phát hiện chính mình xác thật nói qua đầu. Ngươi chính là yêu nữ. Quốc sư thực khẳng định nói. Đánh rắm. Đào Y Y Y buồn bực nói, đều xem qua không phải sao. Ừ, ta tin tưởng ngươi thực thông minh, nhưng có chút đồ vật là không lừa được người, hiện tại chỉ có hai con đường cho ngươi lựa chọn, đệ nhất, cùng bổn quốc sư đi, đệ nhị, làm bổn quốc sư đi theo. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ngươi rốt cuộc có phải hay không yêu nữ. Dựa. Đào Y Y thì thật đến tưởng bạo tẩu. Quốc sư, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đồng Vô Tinh buồn bực mà quát, ngươi võ công tuy cao, nhưng chúng ta cũng sẽ không sợ ngươi. Đúng vậy, không bằng giết hắn, miễn cho hắn nói hiệu nói vượng. Đào Thanh Phong ác hơn, vì tránh cho Y Y Y về sau bị dây dưa, giết quốc sư là lựa chọn tốt nhất. Đồng Vô Tinh cùng Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt, đột nhiên hai tròng mắt đều sáng. Kinh hỉ mà nhìn về phía Đào Thanh Phong, quả nhiên là ý kiến hay. Thượng! Đào Thanh Phong một tiếng quát chói tai, hắn cũng không tin bằng bọn họ bốn người võ công, còn giết không chết một cái quốc sư. Đào Y Y A một tiếng, bị Đào Thanh Phong kéo đến mặt sau, ba nam nhân đồng thời hướng quốc sư bay ra, ngân quang lập lòe, trưởng phong lôi đỉnh. Chỉ nghe được vang một tiếng, bốn phía vách tường không có động tĩnh, mặt trên nóc nhà lại khai ra một cái động lớn, ánh đèn toàn diệt, một mảnh đen nhánh sau. Tức khắc ánh mặt trời bắn thẳng đến xuống dưới, mái ngói không ngừng rơi xuống, cho bụi bay loạn, mọi người đều trốn đến một bên. Nguyên lai quốc sư cũng không biết dùng cực võ công, đem ba người cường đại trưởng phong một cái đại rời đi, toàn bộ đối thượng nóc nhà, mà hắn cả người trong bóng đêm chợt lóe vừa hiện, đã tới rồi Đào Y Y Y ở bên cạnh người. A, Đào Y Y Y đột nhiên la hoàng lên. Y Y Y Y. Ba nam nhân sợ tới mức lại phát lại đây, bọn họ nội tâm quá hoảng sợ, quốc sư võ công quá quái dị. Liền tính ba người có thể đánh thắng được hắn, nhưng hắn loại này rời đi chi lực lại làm ba nam nhân không hề biện pháp, bởi vì võ công lại cao cũng đánh không trúng hắn. Muốn giết ta sư huynh, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nữ tử thanh âm tràn ngập châm biếm. Chỉ thấy Đào Y Y thủ đoạn bị quốc sư chế trụ, không thể động đậy, Đào Y Y hoảng sợ mà nhìn hắn giống quỷ hút máu giống nhau khuôn mặt tuấn tú, nội tâm run rẩy, nờ, gia hỏa này võ công thực doa người, giống như nhận thuật giống nhau, thoát ẩn thoát hiện. Nàng vừa rồi rõ ràng muốn né tránh, lại không biết như thế nào đã bị hắn bắt được mạch máu. Ngươi buông ta ra. Đào Y Y cả giận nói. Buông ra Y Y Y. Ba nam nhân quả thực tới rồi khiếp sợ nông nỗi, gia hỏa này võ công quá quỷ dị, bọn họ cư nhiên liêu không đến hắn hướng đi. Muốn sát bổn quốc sư, các ngươi thật là không biết tự lượng sức mình, nếu các ngươi không chịu hợp tác, vậy đừng trách bổn quốc sư không khách khí. Quốc sư âm trầm trầm thanh âm như dưới nền đất quỷ hồn toát ra tới. Ngươi muốn làm gì? Vùng ra y y y y. Đồng Vô Tinh đi phía trước một hướng. Đứng lại. Bằng không ta lập tức giết nàng. Quốc sư âm ngon nói. Nhưng mà tiếng nói vừa dứt, đột nhiên một bóng hình từ trên trời giáng xuống. Không, từ phía trên phá động mà nhập, che đậy ánh mặt trời, giống bầu trời thần tiên rơi vào thế gian, sợ tới mức mấy người toàn bộ lui về phía sau. Quốc sư sắc mặt đột biến, túng Đào y y y y lùi lại dựa tường, nhìn mặt trên rơi xuống thanh y y y nam tử. Trương Dương mặc ti theo gió phất phới. Màu xanh lá trường bảo và táo tung bay, thân ảnh thon dài đĩnh bạn, vừa rơi xuống đất, đại gia liền nhìn đến một trương lánh khốc có hình khuôn mặt tuấn tú. Như vậy náo nhiệt, như thế nào không gọi thượng bổn cung đâu. Này nam không phải người khác, đúng là tiểu lưu manh Lãnh Viêm Liệt. Đào Y Y cảm thấy lúc này tiểu lưu manh thật là xoáy ngây người, khốc tế. Không một một trương cưới hắn vi phu. Người là ai? Quốc sư nhìn Lãnh Viêm Liệt nhăn lại giữa mày, người nam nhân này trên người có một cổ làm hắn quen thuộc cảm giác, không biết vì cái gì. Ha ha, quốc sư đại nhân, ngươi thật đúng là kiến thức hạn hẹp, liền đường thủy tinh cung đại cung chủ đều không quen biết ta. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng hủy bỏ quốc sư vô trần. Sư Minh, hắn chính là quốc sư bên cạnh nữ tử đột nhiên khai thanh nói. Thiên sát cô tinh, nguyên lai chính là ngươi. Quốc sư cười lạnh. Lãnh Viêm Liệt sửng sốt nói, cái gì thiên sát cô tinh? Liên Đào Y cũng tò mò, quốc sư cư nhiên đối Lãnh Viêm Liệt cũng có hiểu biết, mọi người đều mê hoặc mà nhìn quốc sư. Đồng Vô Tinh sắc mặt càng cấp. Ừ, ngươi là phương đông nhất sáng ngời một viên tinh, gần nhất lại ở kinh thành xuất hiện, cho nên bổn quốc sư làm người tinh tế tra quá, mới biết được ngươi là Thủy Tinh Cung cung chủ, ngươi một thân sắc khí, chú định đời này cô độc một thân, cưới không được nương tử, bất quá trời cao cũng không lô đối đãi ngươi, ngươi sao trời phi thường lượng, cơ hồ cùng yêu nữ tinh, Nguyệt Vân Tinh có đến liều mạng, thuyết minh ngươi là khả tạo chi tài, bổn quốc sư nguyện ý cùng ngươi cộng sang nghiệp lớn. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập? Vô Trần chậm rãi nói tới. Hoa dựa, ngươi cái không biết xấu hổ, cư nhiên đào người, ngươi không biết hắn là người của ta sao? Là ta đệ đệ. Đào Y Y ở đường trường liền khai mắng, nàng giống như đã quên chính mình tay còn bị người nam nhân này méo đâu. Đệ đệ. Không có khả năng. Quốc sư buồn cười lên, thiên sát cô tinh lại như thế nào sẽ có thân nhân? Ha ha, quốc sư, ta xem ngươi cũng là tốt mã rẻ tuổi, ta chính là hắn thân ca ca. Hơn nữa chúng ta còn có mẫu thân ở, như thế nào liền không thân nhân, ta xem ngươi là nhìn lầm rồi. Đồng Vô Tinh cũng cười to mà châm chọc hắn. Phải không, chỉ sợ thực mau liền không có. Quốc sư mắt đen chợt lóe, lần thứ hai nhìn về phía nhíu mày Lãnh Viêm Liệt, tiểu huynh đệ, thế nào, suy xét một chút. Ngươi nói thực mau không có là có ý tứ gì. Ta ca cùng ta nương đều phải chết sao. Lãnh Viêm Liệt nội tâm hoảng sợ, nhìn Đồng Vô Tinh cùng Đào Y Y Y. Ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Cái gì thiên sát cô tình, cưới không đến nương tử. Ta dựa, lão nương ta hôm nay liền cưới ngươi. Ta xem ngươi này lão yêu quái cho má tiên đoán còn chuẩn không chuẩn. Đào Y Y thì thật sợ bị quốc sư truyền thuyết, kia không phải Đồng Vô Tinh cùng bọn họ nương đều phải chết. Không, nàng nhất định đến phá cái này tiên đoán. Mặt khác mấy nam nhân khỏe miệng manh chịu, bất quá lúc này đây, tức Mặc Thu Thủy không có nhảy dựng lên, bởi vì này quan hệ đến Y Y thì hiện tại nguy hiểm. Lãnh Viêm Liệt tinh mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn Đào Y Y Y nói, thật sự. Đương nhiên thật, hắn nói ngươi cưới không đến nương tử sao, vậy ngươi không cưới, ta cưới ngươi không phải được rồi, chỉ cần tiên đoán vừa vỡ, hắn nói cùng đánh giám giống nhau. Cái gì thiên sát cô tình, ta xem hắn chính là ngôi sao chổi. Đào Y Y Y khí nuốt núi sông, kia khí thế ai có thể chắn a? Ngươi tiện nhân này, không chuẩn ngươi mắng ta sư huynh. Nữ tử vừa lên tới liền đối với Y Y Y khuôn mặt nhỏ đánh lại đây. A. Lãnh Viêm Liệt lá liêu đao cắm ở nữ tử trên cổ tay, thanh âm lạnh băng nói, ta nữ nhân, luôn được đến ngươi đánh sao. Sư Minh. Nữ tử nắm thủ đoạn ủy khuất mà kêu đứng thẳng bất động, âm khí bức người quốc sư. Xem ra các hạ là muốn cùng bổn quốc sư là địch. Vô Trần cánh tay vừa động, ngăn cản nữ tử nói chuyện, mà là nhìn về phía Lãnh Viêm Liệt. Vì ta về sau không phải cô độc cả đời, ta phải gả cho nữ nhân này, cho nên ngượng ngùng, chỉ sợ chúng ta muốn đối địch. Lãnh Viêm Liệt trước nay trước mặt người khác không cười. Bất quá lúc này đây hắn lại bật cười, còn đối Đào Y Y Y tệ nháy mắt, cái này ca ca không lời gì để nói đi, hắc hắc. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Quốc sư nổi giận, nàng là yêu nữ, ngươi cho rằng nàng có thể sống bao lâu. Mặc kệ bao lâu, chỉ cần ta ở, ta sẽ không làm ngươi thương tổn ta nương tử, ngươi tốt nhất buông ra nàng, bằng không ta nhưng không khách khí. Lãnh Viêm Liệt nói xong câu đó, đột nhiên cả người bất động, toàn thân bốn phía dâng lên một cổ nhàn nhạt khói trắng giống nhau đồ vật. Lại là cực kỳ đóng băng, giống hơi nước giống nhau lạnh thấu tim. Ngươi là Mặc gia truyền nhân. Quốc sư đại kinh thất sắc. Gì? Lãnh Viêm Liệt ngạc nhiên mà nhìn kia quốc sư kia trường biến hình khuôn mặt tuấn tú. Gia hỏa này cư nhiên nhìn ra được hắn võ công con đường. Phần 74. Ai? Ngươi là Mặc gia ai truyền nhân? Quốc sư khuôn mặt cũng càng ngày càng vặn mẹo. Đào Ý Ý thì trong lòng vừa chuyển nói. Quốc sư đại nhân, ngươi võ công quỷ dị, lại tinh thông chiêm tinh chi thuật. Sẽ không cũng là Mặc gia truyền nhân đi. Cái gì? Lãnh Viêm Liệt tức khắc toàn thân lạnh hơn, con ngươi nhíu lại nhìn chằm chằm hướng Vô Trần am hiểu sâu trong mắt, sư truyền thuyết Mặc gia chỉ còn hai mạch, một mạch chính là hắn, kia một khác mạch chính là hãm hại sư phó địch nhân. Nói hiệu nói vượng. Bên cạnh ăn đau nữ tử lại cãi lại. Viêm Liệt, ngươi theo chân bọn họ rong dài cái gì, một đám yêu nhân, cứu ý ý quan trọng nhất. Đồng Vô Tinh vội vàng nói. Vung ta ra. Đào ý thì sấn quốc sư suy tư hết sức. Đột nhiên cánh tay mạnh mẽ vùng, cư nhiên thật đúng là ném ra, sửng xuất dưới, vội vàng một chân chiều hắn đúng quần đá tới. Quốc sư hoàn hồn, vội vàng tránh đi, mà Y Y Y đã bị Lãnh Viêm Liệt ôm vào trong lòng ngực, lại một phen sau này vùng, tức Mặc Thu Thủy nhanh nhẹn mà đem Y Y Y tiếp được. Các ngươi đi trước. Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng thốt. Ngươi cẩn thận. Tức Mặc Thu Thủy cũng không biến hữu, lập tức ôm Y Y Y lược hướng cửa, Đào Thanh Phong trước tiên mở cửa. Ấm phong chợt khởi. Đầy trời mưa tên không biết từ địa phương nào toát ra tới, đại môn lại một lần lại nhắm chặt xu thế. Lãnh Viêm Liệt đã hóa thân một đoàn băng sương mù, cùng quốc sư kia một mảnh màu đen khí đoàn chiến ở cùng nhau. Hai luồng khí sương mù một hồi thượng, một hồi hạ, căn bản thấy không rõ bên trong bóng người. Viêm Liệt. Đồng Vô Tinh tưởng tiến vào hỗ trợ. Đi. Lãnh Viêm Liệt giận dữ hét, sau đó Đồng Vô Tinh bị một đoàn mạnh mẽ cương khí đưa đến cửa. Hừ. Muốn chạy. Quốc sư sư muội hừ lạnh một tiếng, một cái màu đỏ rắn nước hướng Đồng Vô Tinh trên lưng bay đi. Cẩn thận. Lãnh Viêm Liệt vội gọi, Đồng Vô Tinh xoay người chính là một trường, rắn nước vừa vặn ở hắn lòng bàn tay một mổ sau lại bị bắn bay, Đồng Vô Tinh đã lược ra đại môn cũng bị một trận gió mạnh đóng lại. Trên đường phố người đến người đi, cũng không giống như biết cái này trong phòng đang ở tiến hành sinh tử chi chiến. Đào Y bị Tức Mặc Thu Thủy cùng Đào Thanh Phong đưa tới phố đối diện, Tức Mặc Thu Thủy nói, đại cứu tử, ngươi mang Y đi Thiên Nhất Lâu, ta đi hỗ trợ. Mới vừa nói xong liền nhìn đến Đồng Vô Tinh bay ra tới, sắc mặt trắng bệnh. Vô Tinh. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng đỡ lấy hắn. Ta trúng độc. Đồng Vô Tinh chạy nhanh đem chính mình cánh tay điểm vài cái, mở ra bàn tay, màu đỏ tím một cái điểm nhỏ ở hắn lòng bàn tay lan tràn mở ra. Vô Tinh, ngươi không sao chứ? Viêm Liệt thế nào? Đào Y chạy nhanh chạy ra đi, đem Đồng Vô Tinh kéo đến hẻm nhỏ. Tức Mặc Thu Thủy vội la lên, Vô Tinh trúng độc, các ngươi mau đi Thiên Nhất Lâu, Mộ Dung hiểu chút y y thuật, ta đi trước nhìn xem. Nói xong bay lên nóc nhà, từ cái kia trong động bay xuống đi xuống. Vô Tinh, đi mau. Đào Y kinh hách vô cùng, vội vàng cùng Đào Thanh Phong đỡ Đồng Vô Tinh rời đi, bọn họ biết bọn họ ở chỗ này cũng vô dụng, rất có thể sẽ liên lụy bọn họ. Bên trong, Lãnh Viêm Liệt cùng Vô Trần ở Đồng Vô Tinh đi ra ngoài kia một hồi, cũng đã dừng tay. Ngươi quả nhiên là Mạc gia chuyên nhân. Vô Trần đã thí ra Lãnh Viêm Liệt võ công. Đúng thì thế nào, chỉ sợ ngươi chính là Mạc gia phản đồ, không, ngươi sư phó đi. Lãnh Viêm Liệt cười lạnh nói. Ha ha ha. Ngươi đi đi, hôm nay ta không cùng các ngươi so đo, bất quá yêu nữ ta là nhất định phải trảo, ngươi có bản lĩnh tốt nhất có thể bảo hộ nàng. Quốc sư cư nhiên rất hào phóng mà làm Lãnh Viêm Liệt đi. Tức Mặc Thu Thủy từ nóc nhà rơi xuống, đứng ở Lãnh Viêm Liệt phía sau. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong thân ảnh đã không thấy tăm hơi, đại môn đột nhiên mở rộng ra, ánh sáng loa mắt mà làm người không mở ra được. Đi. Lãnh Viêm Liệt hừ lạnh một tiếng, cùng Tức Mặc Thu Thủy đi ra đại môn. Mẹ nó, hắn đó là cái gì võ công? Xuất quỷ nhập thần. Tức Mặc Thu Thủy hiếu kỳ nói. Đó là Mặc gia võ công, kỳ thật cũng không phải rất cao, chỉ là có thể hù người mà thôi. Bất quá gia hỏa này giống như không xuất toàn lực, cũng không biết vì sao liền không đánh. Lãnh Viêm Liệt không nghĩ ra, bất quá Vô Trần nội lực hắn không có dùng ra tới, tương phản mà, hắn cường hắn cũng cường, hắn nhược hắn cũng nhược, giống như cố ý giống nhau. Có lẽ, hắn phải đi về dò hỏi Lão Quốc Sư. Tức Mặc Thu Thủy trong đầu vừa chuyển nói. Lão Quốc Sư. Lãnh Viêm Liệt nhìn về phía Tức Mặc Thu Thủy nói, có phải hay không họ Mặc? Cái này ta cũng không biết, chỉ biết kêu Vu Thủ Đại Nhân, đi nhanh đi, ca ca ngươi trúng độc. Ta làm cho bọn họ đi Thiên Nhất Lâu. Tức Mặc Thu Thủy nhíu mày, bọn họ đối thủ quá cường đại, lúc này mới Vô Trần một người mà thôi, nếu là toàn bộ quốc sư một tổ, kia bọn họ từ đâu ra phần thắng. Hai người bay nhanh đi vào Thiên Nhất Lâu, y các nàng vừa lúc cùng hai người cùng đổi tới. Ca, ngươi thế nào? Lãnh Viêm Liệt sợ hãi mà bổ nhào vào Đồng Vô Tinh trước mặt. Viêm Liệt, ca không sức lực. Đồng Vô Tinh sắc mặt càng trắng, hắn cơ hồ là làm Đào Thanh Phong cùng Đào y giá mà đến. Hơn nữa càng ngày càng cảm giác toàn thân vô lực. Sa độc. Lãnh Viêm Liệt nhíu mày. Tức Mặc Thu Thủy đã trước một bước bay vào Thiên Nhất Lâu. Lãnh Viêm Liệt đem Đồng Vô Tinh một phen bế lên, cũng bay đi vào. Đào y cùng Đào Thanh Phong khẩn trương mà theo vào đi. Mộ Dung. Tức Mặc Thu Thủy ở bên trong vội vàng mà kêu to. Thiên Nhất Các, bởi vì là người trong giang hồ đều biết đến sát thủ tổ chức, cho nên bốn phía người đều sớm dọn đi rồi. Tuy rằng phòng ở rất nhiều, nhưng không có gì ba cánh. Cơ bản đều là Thiên Nhất Các người. Hai tầng lầu chính mặt sau là một cái không tồi sân, bên trong núi giả nước chảy, phong cảnh hợp lòng người, đối diện còn lại là bọn họ cư trú xương phòng. Đào y vừa mới đứng yên, liền thấy một cái màu bạc thân ảnh từ đối diện bay tới, chân điểm vài cái núi giả tiêm, mấy cái lên xuống cũng đã ở đại gia trước mặt. Này nam ước chừng hơn 20, nhìn qua tuấn nhã ổn trọng, tuyệt đối nhìn không ra trên người có sát thủ hơi thở, như thác nước đầu tóc một nửa ở phía trước, một nửa phiêu sau. Khuôn mặt trắng non hòa khí, Đào y cảm thấy hắn cùng Đào Thanh Phong cho nàng cảm giác không sai biệt lắm, thực mạch văn nam nhân. Mộ Dung. Tức Mặc Thu Thủy tiến lên vội la lên. Bạc y cho người, Đào y khỏe miệng vừa kéo, như vậy mạch văn nam nhân lại cố tình mặc vào thấy được bạc y, dưới ánh mặt trời liền càng thêm lóa mắt. Sao lại thế này? Hắn trúng độc. Mộ Dung ánh mắt đảo qua đại gia, liền nhìn đến Đồng Vô Tinh không thích hợp, vội vàng rỗi tay tới xem. Hắn trúng xà độc. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng nói. Trời ạ, cái gì xà độc? lợi hại như vậy. Mau, mau đi trong phòng. Mộ Dung cũng không hàn huyên, nôn nóng mà đem người nên đến mặt sau sạch sẽ trong sương phòng. Mộ Dung, ta ca có hay không nguy hiểm? Lãnh Viêm Liệt cùng Mộ Dung Nguyệt Bách vốn là bạn tốt. Rất nguy hiểm, này độc hảo bá đạo, các ngươi nhưng nhìn đến là cái gì xà. Mộ Dung ngẩng đầu xem đại gia, lại thấy rõ ràng Đào Y Y Y khi, sửng sốt. Hình như là rắn nước, là quốc sư sư muội trong tay. Đào Thanh Phong buổi sáng tức Mặc Thu Thủy đã tới một lần, vị này chính là ta muội muội Đào Y Y Y. Hắn thuận tiện giới thiệu một chút. Ngươi hảo, các chủ, thỉnh ngươi cứu cứu Vô Tinh. Đào Y Y Y đau lòng mà nhìn đồng Vô Tinh kia càng ngày càng không thấy huyết sắc khuôn mặt tuấn tú, cùng cái kia đã biến thành màu tím cánh tay. Chỉ có thể của tay. Mộ Dung suy nghĩ trầm xuống thanh nói. Cái gì? Không được. Tử khí trầm trầm đồng Vô Tinh lập tức mắt to xông ra tới. Không được, không có tay ta tình nguyện đã chết. Trừ phi Hoàng Dược Cốc chủ ở chỗ này, như vậy, ta có thể dùng ngân châm cùng dược vật trước ổn định hắn độc tính. Bất quá nếu là 3 ngày không giải dược nói, chỉ sợ Mộ Dung chưa nói đi xuống, tin tưởng mọi người đều hiểu được. 3 ngày. Như thế nào đi Hoàng Dược Cốc tìm Cổ Ngật Lăng? Lãnh Viêm Liệt giật mình nói, nhìn đồng Vô Tinh bộ dáng. Hắn là lại đau lòng lại sợ hãi, hắn sợ quốc sư tiên đoán là thật sự. Đại gia hai mặt nhìn nhau, này hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Ô ô, tại sao lại như vậy, đều do ta. Đào Y Y tức khắc khóc lên, quỳ rạp xuống đồng Vô Tinh trước giường, nếu là ta không xúc động thì tốt rồi. Ô ô, Vô Tinh, ngươi đừng làm ta sợ. Y Y Y, ngươi đừng khóc, còn có 3 ngày, chúng ta lại nghĩ cách. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng chụp nàng gối, nhìn đồng Vô Tinh cũng là vẻ mặt rối rắm. Biện pháp gì? Mới 3 ngày, ta liền tính phi cũng phi không đến Hoàng Dược Cốc ca. Tuyết tàng hoa được chưa? Đào Thanh Phong đột nhiên hét lớn. Mộ Dung sửng sốt sau, sắc mặt đại hỉ nói, hành. Bất quá này hoa còn có sao? Di Hoa công tử, hắn nhất định còn có thừa, thật tốt quá, chúng ta chỉ cần lập tức tìm được hắn là được. Đào Thanh Phong cao hứng nói, kia nếu là hắn dùng xong rồi đâu? Mộ Dung nghe tức Mặc Thu Thủy nói lên cái này võ công làm tức Mặc Thu Thủy đều sợ hãi tàn tật nam nhân. Hán huyết cũng nên có dược tính mới đúng. Đào Y Y kinh hỉ mà xoay người lại, kia hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ là như vậy nhu nhược đáng thương. Không tồi, cô nương thật là thông minh, kia người khác đâu. Mộ Dung lại lần nữa mắt sáng rực lên. Không biết, bất quá hắn hẳn là liền ở phương viên trấn hoặc là kinh thành, hiện tại lập tức phái thủy tinh cung cùng thiên nhất các người đi tìm, 3 ngày nhất định có thể tìm được. Tức Mặc Thu Thủy vội la lên. Hảo, kia không bằng càng nhanh càng tốt, lãnh huynh. Ngươi đi kêu gọi một chút, nơi này ta đi giao đái huynh đệ. Mộ Dung Nguyệt Bạch vỗ vỗ Lãnh Tiếu Liệt bả vai. Đa tạ. Lãnh Viêm Liệt cảm kích mà nhìn Mộ Dung Nguyệt Bạch, sau đó đối Y Y Y nói, Y Y Y, ngươi chiếu cố đại ca, ta đi một chút sẽ về tới. Ân, ngươi đi đi, ta sẽ chiếu cố Vô Tinh. Đào Y Y Y vội vàng gật đầu nói, nàng trong lòng cũng sốt ruột muốn biết Doãn Nguyệt Túc sự, bất quá hiện tại đều bị đồng Vô Tinh sợ hãi. Hai người lập tức rời đi. Trong phòng còn dư lại tức Mặc Thu Thủy cùng Đào Thanh Phong, trên giường vô lực đồng Vô Tinh nhìn Y Y khóc thút thít khuôn mặt nhỏ nói, Y Y, nếu là ta chết thật, ngươi cần phải nhớ rõ giúp ta chiếu cố đệ đệ. Vô Tinh, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Đào Y Y tức khắc cả giận nói, ngươi sẽ không chết. Ta lo lắng quốc sư tiên đoán, ta nói vạn nhất. Đồng Vô Tinh ủy khuất nói, không có vạn nhất, kia quốc sư liền sẽ hồ ngôn loạn ngữ, ta nguyền rủa hắn ngày mai chết đâu. Đào Y Y kỳ thật nội tâm cũng thực sợ hãi. Vạn nhất ta thực sự có sự, ngươi cần phải chiếu cố đệ đệ. Đồng Vô Tinh vẫn là không yên tâm mà khẩn cầu. Tức Mặc Thu Thủy nghe không nổi nữa, đi lên tới nói, Đồng Vô Tinh, ta khinh bỉ ngươi, không phải chúng độc sao. Đừng có chết hay không, ngươi đã chết, Y Y chính là của ta. Ngươi, Đồng Vô Tinh thiếu chút nữa đau sốc hồng, cái này chết yêu nghiệt, liền thế nào cũng phải cùng hắn đối nghịch sao. Ngươi cái gì ngươi? Chúng ta nhiều người như vậy đều ở giúp ngươi, ngươi cũng không biết xấu hổ nghĩ chết, ngươi muốn chết, ngươi đệ đệ nhất định sẽ thương tâm chết, kia hắn cũng thật thành thiên sát cô tinh. Tức Mặc Thu Thủy đem Y Y Y kéo tới, làm nàng ngồi ở mép giường. Chính là, Thu Thủy nói đúng, ngươi không suy xét Y Y Y, ngươi cũng suy xét hạ ngươi đệ đệ. Đào Thanh Phong cũng đi tới khuyên giải nói. Các ngươi cho rằng ta muốn chết ta vừa mới cùng Y Y Y ở bên nhau, ta cũng luyến tiếc chết, nhưng kia tiên đoán đồng Vô Tinh sợ hãi. Rốt cuộc quốc sư bản lĩnh vẫn là rất lớn, bằng không như thế nào sẽ xuất hiện như vậy nhiều trùng hợp đâu. Cái gì phá tiên đoán, ta đều nói, ta lập tức cưới Viêm Liệt, nhìn xem này phá tiên đoán là thật là giả. Đào Y Y Y buồn bực nói. Nương tử. Tức Mặc Thu Thủy lập tức không thuận theo mà kêu lên. Hiện tại nhân mệnh quan thiên, ta không thể nhìn Vô Tinh chết, nói nữa, ta cưới Viêm Liệt, cùng gả cho ngươi không xung đột. Đào Y Y Y đầu góc vừa chuyển, chơi xấu nói. Tức Mặc Thu Thủy Trương đại miệng, nhìn nghẹn cười Đào Thanh Phong buồn bực nói, như thế nào liền không xung đột ta là phu quân của ngươi, vậy ngươi cưới hắn, hắn không phải cũng là phu quân của ngươi, kia, vậy ngươi không phải rất nhiều phu quân. Kia thì thế nào, nam nhân tam thê tứ thiếp là được, ta tam phu bốn phu liền không được. Đào Y Y Y đã bất chấp mặt khác, dù sao nàng đã là một đoàn loạn, nàng chỉ biết, nàng không cần nhìn bên người hái nàng nam nhân một đám chết, liền tính nàng thành chân chính dâm hoa đãng phụ lại như thế nào. Nàng lại không dựa người sắc mặt ăn cơm, mãi mãi cái hùng. Đại cứu tử! Này, nói gì vậy? Tức Mặc Thu Thủy cầu cứu nói. Phần 75. Thu Thủy, Y Y Y hiện tại rất nguy hiểm, Lãnh Viêm Liệt chết duy nhất có thể cùng quốc sư tương đối người, còn nữa nếu là kia tiên đoán là thật sự, Vô Tinh liền, ta xem không bằng trước làm hình thức, dù sao đã bái thiên địa chính là phu thê, kia tiên đoán tự nhiên mà phá. Đào Thanh Phong có điểm lúng túng nói. Đúng vậy, Y Y Y mệnh quan trọng nhất, đệ đệ là Mặc gia truyền nhân, hắn có thể bảo hộ Y Y Y, tức Mặc Thu Thủy, ta không ngại cùng ngươi cộng hầu một thê, chỉ có ngươi làm Y Y Y cưới ta đệ đệ. Đồng Vô Tinh cũng đã thấy ra, đệ đệ vốn dĩ liền thích Y Y Y, đây là hắn khó được thích nữ nhân, đệ nhị chính là hắn không muốn chết, hắn muốn xem đệ đệ thành gia lập nghiệp, nhìn Y Y Y vui vui vẻ vẻ, liền tính thêm một cái người chiếu cô Y Y Y lại như thế nào, hắn sẽ không giảm bất đối nàng ái. Hoa, hiện tại là ta có hại được không? Tức Mặc Thu Thủy dậm chân nói, hai người các ngươi huynh đệ muốn đều thành Y Y Y phu quân, kia còn có ta chạm địa phương. Không cần, ta không cần. Này không công bằng. Tức Mặc Thu Thủy dậm chân không thuận theo, như vậy làm Y Y cùng Đào Thanh Phong đều là một đầu hát tuyến. Hảo, ngươi đừng náo loạn, làm ta nghĩ lại, có lẽ có mặt khác phương pháp phá giải tiên đoán. Đào Y Y Y vừa rồi là đầu góc nóng lên, tinh tế tưởng tượng, chính mình thật là có điểm khoa trương, xúc động là ma quỷ a, như vậy nhiều nam nhân, chính mình còn không loạn chết. Ân ân, nhất định có biện pháp. Tức Mặc Thu Thủy lần này đắc ý mà nhìn Đồng Vô Tinh nếm máu. Y Y Y Y, ngươi đừng quên, ngươi đáp ứng rồi đệ đệ, hắn thực nghiêm túc. Đồng Vô Tinh nhưng không nghĩ bỏ lỡ loại này thời điểm, hơn nữa, liền tính ta đã chết, đệ đệ có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta cũng chết được nhắm mắt. Vô Tinh, ngươi đừng lại nói có chết hay không, lại nói ta hiện tại liền bóp chết ngươi. Đào Y Y Y phẫn nộ nói. Tức Mặc Thu Thủy càng cao hứng, đối Đồng Vô Tinh làm cái mặt quỷ. Đồng Vô Tinh thật là vừa tức giận vừa buồn cười, kết quả sắc mặt càng trắng. Các ngươi đừng kích thích hắn, độc tính sẽ phát tác càng mau. Đào Thanh Phong thở dài lắc đầu nói. Kia nói đứng đắn, quốc sư đã nhận định Y Y Y là yêu nữ, chúng ta làm sao bây giờ? Trốn sao? Tức Mặc Thu Thủy biến đứng đắn lên. Trốn cái rắm, ta là yêu nữ tinh, trốn nơi nào, hắn đều tìm được. Đào Y Y Y mắt trợn trắng, trừ phi không có đêm tối. Không có đêm tối. Đào Thanh Phong khỏe miệng thẳng run, sao có thể? Chẳng lẽ liền không có biện pháp không cho hắn xem tinh tượng sao? Đồng Vô Tinh rồi dám nói. Có, đem hắn lộng ngủ. Đào Y Y Y đầu góc thực mau nói, sau đó lộ ra cười khổ, bởi vì đều biết đó là không có khả năng sự tình. Đúng rồi, các ngươi nói quốc sư nói Lãnh Viêm Liệt là thiên sát cô tinh, có làm, kia có thể hay không còn có người là cái gì tinh, có thể bảo hộ Y Y Y đâu, hắn không phải nói có Nguyệt Vân tinh sao? Tức Mặc Thu Thủy mắt phượng tỏa sáng nói. Đối Nga, có đạo lý, Y Y Y bên người cường giả nhiều, liền không cần sợ hán. Đào Thanh Phong cao hứng nói, nhưng ai là Nguyệt Vân tinh? Chẳng lẽ là Trọng Liên? Hắn võ công rất cao. Tức Mặc Thu Thủy tưởng tượng nói. Có khả năng, Nguyệt Túc là hắn tên thật, chẳng lẽ là Nguyệt Vân Tinh? Đào Y Y kinh hỉ nói. Vậy thật tốt quá, tuy rằng quốc sư có toàn bộ triều đình, nhưng chúng ta Thủy Tinh Cung, hơn nữa Liên Hoa Giáo cùng Thiên Nhất Các, cũng có thể làm triều đình đau đầu chết, nếu là hơn nữa Hoàng Dược Cốc thì tốt rồi. Tức Mặc Thu Thủy đắc ý nói. Đúng vậy, đối, triều đình đối kháng Võ Lâm. Cha ta vẫn là Võ Lâm Minh Chủ. Đào Thanh Phong cao hứng lên, đột nhiên có nghĩ đến cái gì dường như nói, đúng rồi, Quỳnh Ngọc công chúa còn nhốt ở nơi này sao? Không, ở Phiêu Hương Viện, ta đã quên nói, cấp Tam Vương gia đã phát tin đi, nếu là hắn lại đối Thủy Tinh Cung, khiến cho hắn nữ nhi làm cô nương, làm vạn người kỵ. Đồng Vô Tinh hung hăng nói, kia tái nhợt trên mặt có chút bạo ngược chi khí. Ách, các ngươi cũng quá độc ác, Quỳnh Ngọc quận chúa là vô tội. Đào Y Y không thích nói. Ta xem đem Âu Dương Linh Lan kéo đi bán còn kém không nhiều lắm. Lần này đều là nàng làm hại. Tức Mặc Thu Thủy tức giận nói. Ngươi nói quốc sư có thể hay không hiện tại phái binh phong ngươi Thiên Thủy Các? Đào Thanh Phong dò hỏi. Tức Mặc Thu Thủy nói, phong liền phong, ta mới không sợ hắn. Chờ hắn đã chết, ta còn có thể phải về tới. Tức Mặc Thu Thủy nghĩ thoáng. Thu Thủy, thật thực xin lỗi, lần này liên lụy đại gia. Đào Y Y Y băn khoăn, này mấy nam nhân đều đối nàng thật tốt quá, nếu là trong đó một cái không giúp nàng, chỉ sợ nàng đều đã bị trộm tới Trích Tinh lâu. Ta hiện tại đi Âu Dương bên kia, hỏi một chút trong cung tình huống, miễn cho quốc sư ra ám chiêu. Đào Thanh Phong đột nhiên nói. Ca, ngươi phải cẩn thận điểm, đúng rồi, Âu Dương không phải hoàn toàn cảm kích, chính ngươi cân nhắc muốn hay không nói cho hắn. Đào Y Y Y nhìn về phía Đào Thanh Phong nói. Ân, ca biết đến. Đào Thanh Phong ôn nhu mà sờ sờ nàng đỉnh đầu, xoay người đi ra ngoài. Ý kìa ý kìa, đại cứu tử giống như cũng thực cái ngươi. Tức Mặc Thu Thủy cổ quái mà do hỏi, các ngươi không phải thân huynh muội đúng không? Hắn hỏi qua Đồng Vô Tinh. Như thế nào? Ngươi lại muốn nói cái gì? Đào Ý ý tức giận mà liếc xéo hắn. Không có gì, tưởng nói nhà ta ý ý thật là nhân gia nhân ái, hoa gặp hoa nở. Tức Mặc Thu Thủy xem ý ý kia mặt nào dám nói cái gì a? Ha ha a. Ý ý kìa cười khai, nàng thật là phục này nam nhân. Hắc hắc. Tức Mặc Thu Thủy nhìn nàng ngây ngốc mà cười cười, nương tử, kia đêm nay. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi có xấu hổ hay không, loại này thời điểm ngươi còn tưởng cái này, đêm nay ý ý kìa muốn trốn hảo, tốt nhất là đi tới đi lui, làm quốc sư không chỗ mà tìm. Đồng Vô Tinh tức giận nói, cái này sắp thôi. Đồng Vô Tinh, ngươi đã khỏe đi, ta còn không có mắng ngươi đâu, ngươi mắng ta. Tức Mặc Thu Thủy phẫn nộ, nghĩ đến bị hắn nhanh chân đến trước. Hắn liền giận sôi máu. Hảo! Các ngươi dây dưa không xong. Thu Thủy, ngươi đi ra ngoài. Đào Ý Ý không thể làm này hai cái nam nhân ở bên nhau, không có an tinh thời điểm. Nương tử! Tức Mặc Thu Thủy lại không thuận theo. Ngươi còn như vậy, ta nhưng hưu phu. Đào Ý Ý là buồn cười vừa tức giận. Tức Mặc Thu Thủy ủy khuất mà nếu máu nói, hử, liền biết dùng chiêu này. Nói xong trắng Ý Ý liếc mắt một cái, thực khó chịu mà lắc mông đi rồi. Đào Y Y chỉ có thể cười khổ, ngồi ở mép giường nhìn Trương Đại đôi mắt nhìn nàng Đồng Vô Tinh, gương mặt kia đã rất khó nhìn, nhưng hai tròng mắt tình ý lại nùng đến không hòa tan được. Đồng Vô Tinh, ngươi đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Đào Y Y ôn nhu mà dùng tay vớt ve một chút hắn khuôn mặt tuấn tú, trong lòng đau quá. Ân, Y Y Y, ta vừa rồi nói ngươi phải đáp ứng ta hảo sao. Đồng Vô Tinh vẫn là lo lắng. Đào Y Y nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, không cấm nước mắt mãn nhãn, cuối cùng gật gật đầu. Nàng cũng sợ quá a. Cái này quốc sư quá lợi hại, ta thật sợ ngươi bị hắn trộm tới, ngươi nhất định phải tiểu tâm biết không? Đồng Vô Tinh lo lắng nói, nhất đáng giận chính là, bọn họ cư nhiên xử độc, nếu là ta hảo, ta phi đi giết nữ nhân kia. Đồng Vô Tinh không cam lòng nột. Ân ân, nhất định giết nàng. Đào Ý Ý trước nay cũng chưa như thế căm hận một nữ nhân, bất quá cái này yêu dị nữ nhân xác thật đáng chết, chơi xả. Nhiều khủng bố sự tình. Ý kìa ý kìa. Đồng Vô Tinh một bàn tay gắt gao lôi kéo Y Y Y, thân thể cũng là càng ngày càng hư nhược rồi, không tha mà nhìn Y Y Y thật lâu sau, đồng nhiên liền nhắm hai mắt lại, giống như ngủ rồi. Vô Tinh, Vô Tinh. Y Y Y sợ tới mức kêu to lên. Ngoài cửa thực mau vọt vào hai người, là Mộ Dung Nguyệt Bạch cùng Tức Mặc Thu Thủy. Sao lại thế này? Mộ Dung Nguyệt Bạch trực tiếp đến mép giường xem xét. Ta cũng không biết, hắn đột nhiên cứ như vậy, ô ô, Vô Tinh, ngươi không cần chết. Đào Y Y sợ tới mức khóc lên. Y Y Y, đừng lo lắng. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, tuấn mỹ rối rắm thành một đoàn. Không có việc gì, Y Y Y cô nương đừng lo lắng, xà độc có mê hồn thành phần, cho nên hắn ngủ rồi. Mộ Dung Nguyệt Bạch trên trán thấy hãn. Đào Y Y Y lần này dừng lại nước mắt nói, kia, kia hắn khi nào tỉnh lại. Cái này, nói không chừng, trong vòng 3 ngày nhất định phải giải dược, bằng không chỉ sợ Mộ Dung Nguyệt Bạch cũng thực lo lắng. Ô, tại sao lại như vậy, đều là ta không tốt, nếu là Vô Tinh đã chết, ta nhưng như thế nào sống a? Đào Y Y lại khóc thượng, nàng vô pháp nhìn đến chính mình nam nhân như thế chết ở trước mặt, nàng sợ chính mình thừa nhận không được. Đúng rồi, Thu Thủy cùng ta nói quốc sư tiên đoán, không ngại phá lại nói, thật sự là rất nhiều chuyện quá quái dị, vô pháp giải thích, bất quá hắn nếu nói như vậy, ta thực sự có điểm lo lắng, Y Y cô nương đề nghị không tồi, ngươi trước cưới Lanh Huynh, ít nhất làm tiên đoán không hề trở thành sự thật. Mộ Dung Nguyệt Bạch cùng Tức Mặc Thu Thủy ở bên ngoài liêu chuyện vừa rồi, hắn nghe xong cũng là trong lòng run sợ. Đào Y Y kinh ngạc mà nhìn cái này tân nhận thức nam nhân, nhìn nhìn lại Tức Mặc Thu Thủy trầm tĩnh mặt. Nếu là hắn có thể bất tử, ta có thể lui một bước. Tức Mặc Thu Thủy biệt lưu nói, hắn chỉ biết Y Y Y rất nguy hiểm, Đồng Vô Tinh cùng Lãnh Viêm Liệt là tất yếu nhân vật, bởi vì dựa hắn sức của một người, vô pháp cùng quốc sư chống lại. Nhưng ta phía trước là nói giỡn, nữ nhân làm sao có thể cưới nam nhân. Đào Y Y kinh ngạc nói, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Có cái gì không thể, bái Đường Xung Hỉ chính là. Tức Mặc Thu Thủy là như vậy tưởng. Có thể trước chờ hai ngày, nhìn xem có thể hay không tìm được Trọng Liên, muốn thật không được, chúng ta cũng chỉ có thử xem. Mộ Dung Nguyệt Bạch đề nghị nói. Đào Y Y nhìn xem hai người, nhìn nhìn lại trên giường tử khí trầm trầm Đồng Vô Tinh, đột nhiên thực kiên định gật gật đầu, một nữ nhiều phu thư nàng xem nhiều, chính mình vì sao không thể, chỉ cần đại gia nguyện ý liền hảo. Hy vọng nhanh lên tìm được Trọng Liên. Tức Mặc Thu Thủy thảm hề hề nói. Giữa trưa, Y Y không có gì muốn ăn, cứ việc Mộ Dung Nguyệt Bạch chuẩn bị thực phong phú cơm trưa, nhưng Y Y vẫn là không ăn uống, chỉ có thể cảm tạ sau trở lại Đồng Vô Tinh cách vách xương phòng chung nghỉ ngơi. Đào Thanh Phong không có trở về, Lãnh Viêm Liệt cũng không có trở về, làm nàng tâm thần không yên. Mà nàng cùng Mộ Dung Nguyệt Bạch, Tức Mặc Thu Thủy thảo luận kết quả là nàng ban ngày muốn ngủ nhiều giấc, bởi vì buổi tối nàng không thể vẫn luôn ngốc tại một chỗ, để tránh bị quốc sư tìm được. Tức Mặc Thu Thủy Thiên Thủy Các tuy rằng không bị phòng, nhưng đã bị người giám thị, mấy ngày liền lầu một ngoại cũng có người giám thị, cũng may Thiên Nhất Lâu danh khí quá lớn, cho nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại Nhạc Hoàng Cung, giờ phút này một mảnh âm khí nặng nề. Từ ngày hôm qua bắt đầu cho tới hôm nay đã chết 4 người, hai cái hoàng thượng sủng ái nhất phi tần cùng hai cái hoàng tử, bởi vì sợ thi thể sẽ lây bệnh, cho nên 4 cổ thi thể đều kéo dài tới hoàng cung mặt bắt Trích Tinh Lâu, từ quốc sư xử lý. Trích Tinh Lâu xem tên đoán nghĩa, mặt trên là một cái rất lớn ban công, dùng cho ban đêm xem tinh tượng, phía dưới còn lại là giống lâu đài giống nhau kiên cố hình vuông tòa nhà hình tháp, vách tường đều là từng khối đại gạch cấu thành, giống như tường đồng vách sắt. Sư Minh, ngươi vì cái gì không chảo kia yêu nữ? Nữ tử thanh âm ở kiên cố tòa nhà hình tháp hồi tưởng. Ngươi biết cái gì? Nếu là như vậy hảo chảo, ta lại sao lại làm cho bọn họ đi? Quốc sư Vô Trần tháo xuống hắc mũ sa tử, đi vào một gian âm u trong phòng. Toàn bộ trong lâu đều là âm u, không có cửa sổ, chỉ nha trên vách tường từng hàng mỏ chim hạt đèn, nhìn qua có điểm giống địa phủ. Sư Minh, ngươi có phải hay không sợ cái kia thủy tinh cung cung chủ? Nữ tử tiếp tục lại nhải. Ngươi đừng nói hiệu nói vượng, thương thế chính mình đi xem, sư huynh muốn đi gặp sư phó. Quốc sư chỉ hướng càng ngày càng ám trong thông đạo đi đến. Nữ tử nếu máu, đi vào một đạo cửa đá, không thấy thân ảnh. Sư muội, ngươi như thế nào trở về, không phải xem cửa hàng sao. Nữ tử đi vào thạch thất sau, liền nhìn đến Vô Linh sư huynh đang ở bên trong xử lý thi thể. Ta bị thương. Nữ tử đi đến một ít chai lọ vại bình trước mặt, cầm một lọ liền hướng nàng cánh tay thượng miệng vết thương bôi. Kia cửa hàng muốn tìm người đi thu thập một chút, toàn đánh tạp, nóc nhà đều lạ. Sao lại thế này? Vô Linh ngừng tay chung công tác, đứng dậy, đây là một vị nhìn qua còn bình thường nam tử, ước chừng 25 tuổi, chính là giữa mày âm khí liền biết người này là quốc sư môn hạ, nhìn nhìn lại hắn vừa rồi địa phương, trên mặt đất hai cổ thi thể, màu da mặt trên đã không có màu tím, trong đó một người sau lưng làn da đã không thấy, hơn nữa phần đầu bắt đầu đang ở chậm rãi biến mất chung, phòng trong có cổ khó nghe hương vị. Bất quá hai người tựa hồ đều thói quen. Phần 76. Nữ tử tên là Tăng Diễu, 18 tuổi, Tây Vực người, bị quốc sư nhìn trúng, thu vào vì đồ đệ, bởi vì năm đó quốc sư nhìn đến nàng này khi, thấy nàng đang cùng một đám xà chơi đùa, đang cười trong tiếng làm đám kia rắn cắn đã chết một đầu lão hổ, nàng có ngự xà bản lĩnh. Tử Tăng Hoa yêu nữ xuất hiện, bất quá Tam Sư huynh cư nhiên phóng nàng đi rồi. Tăng Diễu buồn bực mà một ngông ngồi ở ghế trên. Cái gì? Yêu nữ xuất hiện. Nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Vô Linh thanh âm đều cao một phách. Tam sư huynh tối hôm qua liền nói nữ nhân này nhất định sẽ đi trong tiệm tìm đáp án. Hôm nay buổi sáng thật đúng là tới, thật xinh đẹp thực đầy đặn nữ tử, bất quá thật sự nhìn không ra có cái gì lợi hại. Bên người nàng nam nhân nhưng thật ra mỗi người tuấn Mỹ, thân thủ bất phàm, đặc biệt là nàng ca ca. Tam dữ chọn chọn phi dương tế mi, trong đầu xuất hiện Đào Thanh Phong kia ôn nhu sạch sẽ bộ dáng. Đúng rồi, nhị sư huynh. Kia chản tử tang hoa đèn đại lượng sau cư nhiên diệt, có phải hay không nói nữ nhân này hẳn là rất lợi hại a? Tang Dữ lại hồi tưởng lên. Cái gì? Diệt? Chơi ạ. Vô Linh vội vàng hướng bên ngoài phóng đi. Nhị sư huynh, ngươi chạy cái gì, trước nói cho ta a. Tang Dữ buồn bực nói. Ta đi sư phó bên kia. Vô Linh thanh âm đã rất xa. Một gian ngầm thạch thất trung, phòng bố trí là dựa theo ngũ hành bát quái mà thiết kế, giờ phút này cửa đá một khai. Quốc sư Vô Trần chậm rãi đi vào đi. Sư phó. Vô Trần nhìn ngồi ở bát quái đồ trung gian đầu bạc lão nhân tôn kính mà kêu lên. Ân, vào đi. Đầu bạc lão nhân chính là tuổi tác đã cao lão quốc sư Vu Thủ đại nhân, một thân hắc y, và áo chỗ giống nhau có một loại yêu dị hoa hồng. Vô Trần đi vào đi, ngồi ở một cái đệm hương bổ thượng nói, sư phó, ta tìm được nàng. Khẩu khí có trong bình tĩnh kích động. Ân, như thế nào không mang theo tới? Lao quốc sư mở con người, đó là một đôi vũ trụ trung cất chứa vạn vật mắt đen, hắc nhiều bạch thiếu, tinh quang điểm điểm, khí thế có làm người cúng bái xúc động. Nàng xuất hiện khi, tử tang hoa đèn tắt, bên người còn xuất hiện thiên sát cô tinh, đệ tử tự nhận khó với hoàn hảo mang về tới. Vô Trần có điểm tự trách. Cái gì? Đèn tắt. Nhưng có lượng. Lao quốc sư sửng sốt sau, vội vàng dò hỏi. Đại lượng sao diệt? Vô Trần thành thật trả lời. Không cần lại mang đến, giết không tha. Lao quốc sư đột nhiên âm trầm nói. Sư phó, ngươi không phải nói. Vô Trần dọa nhảy dựng. Bất quá vi sư cũng không dự đoán được nàng năng lực sẽ như vậy cường, sẽ làm hỏng chúng ta hết thể kế hoạch, vốn là muốn nhận phục nàng, chỉ sợ không thể. Lao quốc sư lãnh đạm nói. Đang ở lúc này, vô linh vội vàng mà chạy vào nói, sư phó, yêu nữ thật sự xuất hiện. Ngươi hoang mang rối loạn làm gì? Lao quốc sư giận chừng hắn. Không phải ngươi nói ai được đến nàng có thể được thiên hạ sao? Nếu tìm được rồi, chúng ta mục tiêu cũng có thể đạt tới, đại nhạc hoàng triều thiếu chúng ta cũng nên còn. Vô linh sắc mặt giữ tợn lên. Nói bậy. Nàng này tính tình cương liệt, không hảo khống chế, một không cẩn thận, chúng ta phản bị nàng khống chế, cho nên không thể mạo hiểm, đem cái này giết. Lao quốc sư trầm giọng nói. A, vô linh có điểm bi thương tiếng kêu. 20 năm trước, tử lăng làm chúng ta lại lần nữa dương mi thổ khí, chúng ta cũng không thể chính mình đem chính mình hủy hoại. Nhưng, chính là, nàng liền một cái nữ nhi mà thôi, ta đi đem nàng trộm tới, hảo hảo dạy dỗ, không tin nàng không khuất phục. Vô linh vội la lên. Nhị sư huynh, nàng cũng không phải là như vậy hảo trảo, bên người nàng nam tử mỗi người đều là võ lâm cao thủ, quan trọng nhất thiên sát cô tinh hộ nàng tả hưu, há là tùy tiện có thể trảo. Vô Trần cười lạnh. Nhưng vô linh buồn rầu nói, chẳng lẽ chúng ta còn muốn không thấy ánh mặt trời ở chỗ này? Vô linh, ngươi nói gì vậy, nơi này thực bạc đãi ngươi sao? Ngươi tốt xấu đi ra ngoài cũng là quốc sư sư huynh, ai dám đối với ngươi bất kính? Lao quốc sư buồn bực lên, đầu bạc nhẹ nhàng mà giơ lên. Đúng rồi, sư phó, thiên sát cô tinh là mặc ra lúc sau. Vô Trần nghĩ tới. Cái gì? Lao quốc sư lần thứ hai khiếp sợ, chẳng lẽ hắn không chết? Không có khả năng, bầu trời kia viên tinh đã biến mất, nguyên lai hắn tìm được rồi chuyên ra, buồn cười. Lao quốc sư mặt cũng bắt đầu dữ tợn. Sư phó, kỳ thật, chúng ta đều là mặc ra truyền nhân, hẳn là cao hứng mới đúng vậy. Vô linh khó hiểu mà dò hỏi. Hôn trướng. Nếu không phải mặc áng kia lao đông tây, ta hiện tại có thể thành như vậy. Nếu không phải kia lao đông tây ngăn cản ta, hiện tại đã sớm là mặc ra thiên hạ. Nguyên lai lao quốc sư chân đã toàn bộ không thấy. Vô Trần lặng lặng mà ngồi, nhìn sư phó càng ngày càng phẫn nộ mặt già, thở dài. Sư phó thù hận quá lớn, mà rốt cuộc là cái gì thù hận, ngay cả hắn cái này đắc ý đệ tử cũng không báo cho. Sư phó, kỳ thật không có kia yêu nữ, chúng ta cũng có thể đoạt thiên hạ không phải sao? Vô Linh kỳ quái nói. Ngươi biết cái gì? Chúng ta muốn làm như vậy, liền tính đến thiên hạ, ai phục? Ta muốn chính là yêu nữ đem toàn bộ đại nhạc hủy hoại, từ chúng ta mặc ra cứu vớt, đồ ngu. Còn không đi nhiều thi điểm độc, làm yêu nữ tội nghiệt càng sâu điểm. Lao quốc sư cặp kia mắt đen đều là ánh lửa. Sư phó, ngươi đừng tức giận, đệ tử này liền đi. Vô Linh đành phải đứng dậy rời đi. Quốc sư nhìn không ra tiếng Vô Trần thở dài nói, Trần Nhi, ngươi là ta nhất đắc ý đệ tử, nhưng ngươi đáy lòng quá nhân từ. Sẽ lầm đại sự, ngươi nếu là ta mặc vu đệ tử, liền phải tôn sư mệnh, bằng không ngươi cuối cùng sẽ hôi phi yên diệt. Sư phó, Trần Nhi biết, chỉ là sư phó, 20 năm, rốt cuộc là chuyện gì, sư phó có thể nói hay không cái Trần Nhi nghe. Vô Trần kỳ thật cũng rất tò mò. Ai? Lao quốc sư thở dài, cửa đá chậm rãi đóng lại nói, chuyện tới hiện giờ, vi sư liền không dối gạt ngươi, về sau cũng chỉ có thể dựa ngươi vì vi sư, vì mặc ra tranh khẩu khí. Vô Trần khẩn trương lên, không nghĩ tới sư phó sẽ nói, lập tức sắc mặt chờ mong mà nhìn Lao quốc sư. Chúng ta Mặc thị chi tộc khai sáng thượng 100 năm trước, khi đó đại nhạc vẫn là nữ hoàng đế. Nhân Mặc thị tổ tiên đều là nam tử, học được cũng đều là đế vương thuật, muốn bọn họ hầu hạ nữ đế, nội tâm không phục, cuối cùng tìm mọi cách làm nữ đế truyền ngôi cho hoàng tử, cũng chính là nam đế bắt đầu. Mặc ra vì cái này tự hào, cũng làm tân đế biết nữ nhân không thể vì đế, định ra pháp quy. Khi đó tân đế đối chúng ta Mặc ra là phi thường kính trọng. Lao quốc sư chậm rãi kể rõ lên. Sau lại Mặc ra có lẽ là can thiệp quá nhiều, dẫn tới lúc sau hoàng đế phẫn nộ, an chúng ta Mặc thị một cái xoán quyền đoạt vị tội danh, Mặc ra thượng vạn đệ tử đều bị hố chôn. Cuối cùng chỉ còn lại có vi sư một mạch cùng Mặc áng kia một mạch. Mặc ra chỉ còn hai mạch, nhân viên cũng ít, cho nên chỉ có thể ở đại nhạc biến mất lên, nhưng đối đại nhạc như thế lấy oán trả ơn, chúng ta Mặc gia vẫn luôn là tức giận bất bình. Mặc Vu tức giận nói, nhưng mà, vài thập niên sau, đại nhạc mưa thuận gió hòa, càng ngày càng phú cường, mà chúng ta Mặc gia lại càng ngày càng xuống dốc. Sư phó của ta một thế hệ, hai cổ Mặc gia thế lực tách ra. Mặc Áng sư phó nhìn đến đại nhạc mưa thuận gió hòa liền từ bỏ báo thù, mà sư phó của ta vẫn luôn khẩn nhớ tổ tiên giáo huấn, hai phái liền đã xảy ra không thoải mái, cuối cùng đường ai nấy đi. Đến ta trong tay, Mặc gia càng thêm xuống dốc, bởi vì tìm không thấy tốt đệ tử, nhưng ta không quên tổ tiên giáo huấn, đi tìm Mặc Áng thương nghị, bởi vì lúc này đại nhạc đã hùng tâm vạn trượng, bắt đầu tấn công ngoại tộc, cấp dân chúng cũng mang đến tai nạn, hoàng thượng cũng là hôn quân một người, háo sắc thành tánh, làm dân chúng lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Ta cho rằng là chúng ta Mặc gia báo thủ cơ hội tới. Kết quả Mặc Áng lại không như vậy cho rằng, hắn đã hoàn toàn không giống Mặc gia đệ tử, khắp nơi vân du, tuy rằng khắp nơi làm người tốt, nhưng cũng không thể cứu lại đại nhạc chậm rãi xuống dốc. Ta cùng hắn phát sinh kịch liệt xung đột, cuối cùng hắn bị thương chạy trốn, nói hết thể đều là số trời, Mặc gia vĩnh viễn không có khả năng vì đế vì vương. Cái này làm cho ta thực tức giận, ta bắt đầu tìm mọi cách, cuối cùng làm kia hôn quân phong làm quốc sư, bởi vì vi sư học quá đế vương thuật. Lại sẽ chiêm tinh bói toán, thực mau được đến hoàng thượng tín nhiệm, nhưng này xa xa không đủ, ta cần thiết muốn đem chính mình này quốc sư địa vị củng cố lên, cho nên ta nghĩ tới Tử Lăng. Lao quốc sư trong mắt lộ ra chút đau xót. Tử Quý Phi rốt cuộc là ai? Vô Trần Gió hỏi, nàng vì sao hội trưởng gia Tử Tăng Hoa? Nàng là vi sư nữ nhi. Quốc sư nói xong liễm hạ hai mắt, kia Tử Tăng Hoa là chúng ta Mặc gia nữ tử đặc có phá thân nhớ, bởi vì tổ tiên cảm thấy nữ tử chỉ có thể hồi phu. Hơn nữa muốn trung trinh như một, cho nên chỉ cần là Mặc gia nữ tử, trong cơ thể đều mang theo đều tới Tử Tang Hoa ấn ký, tựa như nữ nhân thủ cung xa là giống nhau. Này đó đều là vĩ đại tổ tiên lưu lại cường đại pháp thuật, cũng kêu Mao Sơn thuật, nhưng đều đã thất truyền, vi sư cũng sẽ không, nhưng chỉ cần là Mặc gia sinh ra tới nữ tử, đều sẽ có này ấn ký. Ta an bài Tử Lăng tình cờ gặp gỡ cái kia háo sắc hoàng đế, quả nhiên lập tức bị phong phi, Tử Lăng phá thân sau, Tử Tang Hoa liền ở nàng cánh tay thượng xuất hiện. Mà ta sớm kế hoạch hảo hết thảy, kinh thành trong một tháng đã chết thượng vạn người, đó là vi sư phối chế dịch chuột độc. Toàn bộ đại nhạc đều cảm giác được tai nạn, hoàng thượng càng là hoảng sợ, quốc chi đem diệt, tất có yêu nghiệt, cho nên bổn quốc sư liền thành chóc nạ yêu nghiệt người, mà Tử Lăng cũng đã bị bắt lên. Người thiêu chính mình nữ nhi. Vô Trần trong lòng run sợ. Đương nhiên không có. Đó là biểu hiện giả dối, nàng sau lại vẫn luôn sinh hoạt ở Hoàng Lăng, mà chúng ta quốc sư địa vị cũng đạt tới đỉnh núi, không thể dao động. Nhưng này hết thể còn chưa đủ. Đang ở ta tưởng cướp lấy hoàng quyền khi, Mặc Áng cái này lao hôn đản lại ra tới quấy rối, làm ta hai chân cũng chặt đứt, bất quá hắn cũng là thương không nhẹ. Chính là sư phó, kia như thế nào lại xuất hiện Mặc gia nữ tử? Vô Trần khó hiểu nói. Tử Lăng ở Hoàng Lăng chung cùng vi sư phái đi đưa ăn nam tử bá di phát sinh cảm tình, đó là cái thực thẹn thùng cùng tuấn mỹ tiểu tử, Tử Lăng mang thai, mà ta cũng không biết, chờ ta biết khi, Tử Lăng làm bá di đem kia nữ hải tử tiễn đi. Mặc gia nhi nữ cũng liền lưu lạc bên ngoài. Kia nàng sống được hảo hảo, chúng ta vì sao nhất định phải chào nàng, nàng cũng không phải yêu nữ không phải sao? Vô Trần không rõ. Đúng vậy, nàng không phải yêu nữ, bất quá nàng có thể làm chúng ta Mặc tộc lại lần nữa cướp được Giang Sơn. Chính là nàng là ngươi ngoại tôn nữ a. Vô Trần có điểm minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Ai, nhưng chúng ta Mặc gia chỉ chừa nam tử, không lưu nữ tử, bởi vì nữ tử sẽ cho Mặc gia mang đến tai nạn. Đây cũng là ta nhận tâm lợi dụng Tử Lăng duyên cớ, tổ tiên tiên đoán, Mặc gia nữ tử sẽ làm toàn bộ Mặc gia diệt tộc, lưu nàng không được, huống chi, nàng tự thân tiềm lực vô cùng, ta há có thể yên tâm. Sư phó, này có điểm tàn nhẫn. Vô Trần cảm thấy có điểm qua, tuy rằng thù hận sắc thật đại, nhưng cũng không cần lợi dụng nữ tử tới trả thù. Ngươi biết cái gì? Chúng ta là Mặc gia người, liền không thể làm Mặc tộc hủy diệt. Vốn là muốn bắt nàng tới cũng là muốn nhìn một chút nàng cùng nàng nương giống không giống. Hiện tại không cần, bất quá, ngươi cũng đừng quá xúc động, một tháng này nội đáng chết những cái đó toàn làm đã chết, lại làm nàng bại lộ ra tới, trở thành hại người yêu nữ. Quốc sư Hắc Mâu Trung hiện lên âm trầm sát khí, dù sao nàng đã trốn không thoát ngươi lòng bàn tay, năm đó ta nhận tâm đem chính mình nữ nhi giết, lấy trên tay nàng Tử Tang Hoa làm thành trục đèn, chính là chờ đợi ngày này. Ngươi nhìn xem, nàng gần nhất, kia đèn liền có phản ứng, chỉ cần là Mặc gia nữ tử, đều là có cảm ứng. Đây chính là Mặc gia tổ tiên đối nữ tử phong bị, liền tính các nàng như thế nào trốn, đều trốn không thoát Mặc gia điều tra. Cho nên nữ tử này nhất định là nàng, sẽ không sai. Quốc sư âm hiểm cười, nguyên lai kia tử tang hoa chụp đèn chính là dùng tử lăng trên tay kia khối da thịt làm thành. Vô Trần nội tâm vô cùng trầm tích, bất quá vẫn là lập tức gật đầu đáp ứng, hắn là Mặc gia truyền nhân, là sư phó cứu hắn, cho hắn hết thảy, hắn không thể cô phụ sư phó, cho nên hắn chỉ có thể sát. Hơn nữa quan trọng nhất, hắn thích cái loại này khống chế thiên hạ cảm giác, Mặc gia nhất định có thể xưng hùng thiên hạ. Tiêu Tình, 12207 tự. 012 chương xe ngựa chi chiến. Thiên Nhất lâu, Đào Y Y Y ngủ thật sự không an bình, chờ nàng mở mắt khi, thiên đã chậm rãi ám trầm hạ tới, sợ tới mức nàng chạy nhanh chạy đến cách vách Đồng Vô Tinh phòng. Y Y Y, ngươi tỉnh. Đào Thanh Phong đang xem Đồng Vô Tinh. Vô Tinh thế nào? Hắn tỉnh lại quá sao? Đào Y Y Y vội vàng đi đến mép giường, nhìn đến Đồng Vô Tinh như cũ nhắm chặt hai mắt, sắc mặt như cũ tái nhợt, bên trong còn kèm theo một tầng màu tím. Phần 77. Không có, bất quá ngươi đừng lo lắng, mọi người đều ở tìm Trọng Liên, nhất định sẽ tìm được. Đào Thanh Phong an ủi nàng nói. Ân, ta không tin người tốt không hảo báo, người xấu lại nhạc tiêu dao. Đào Y Y gật gật đầu, ca ca, ngươi đi Âu Dương bên kia thế nào? Trong Hoàng Cung đã chết 4 người, còn có vài cái đều đã bị cảm nhiễm thượng, chỉ sợ cũng thực mau liền sẽ chết. Đào Thanh Phong sắc mặt ngưng trọng nói. Đào Y Y hoảng sợ nói, có thể hay không giống lần trước giống nhau chết thượng và người, này cũng quá khủng bố. Không biết, bất quá y, này không liên quan chuyện của ngươi, cái gì yêu nữ? Quả thực nói hiệu nói vượng. Đào Thanh Phong phẫn nộ nói, đem lớn như vậy tội danh ấn ở y trên người, thật là đáng giận như khí. Ta biết, nói thực ra, tuy rằng ta trên người hết thể rất cổ quái, bất quá ta biết chính mình không phải cái gì yêu nữ, này minh bãi là hãm hại cùng giá họa, là có người đem tội danh đẩy ở ta trên đầu, mà người này chính là quốc sư. Chỉ là ta không biết hắn vì sao phải làm như vậy. Bọn họ luôn luôn vì Đại Nguyệt Hoàng Triều tận tâm tận lực, vì sao lại yếu hại bọn họ? Đào Y phân tích nói. Xác thật, này cũng nói không thông. Đào Thanh Phong nhíu mày. Ca, hiện tại ta lo lắng nhất chính là liên lụy các ngươi. Đúng rồi, không biết bọn họ có thể hay không tìm cha mẹ khai đao đâu. Đào Y cảm giác được bất lực. Y, ngươi đừng lo lắng, cha có Tam Vương gia làm hậu thuẫn, có việc võ lâm minh chủ, sẽ không có việc gì. Còn nữa Tam Vương gia còn muốn rửa cha giúp hắn triệu tập võ lâm nhân sĩ, ngươi lại không ở, sẽ vong khai một mặt. Đào Thanh Phong vô vô cánh tay của nàng, hắn biết y áp lực rất lớn. Ai, trời sắp tối rồi, quốc sư không biết có phải hay không lại đang xem ngôi sao, chờ bắt ta. Đào y buồn bực vô cùng. Đang ở lúc này, Tức Mặc Thu Thủy cùng Lãnh Viêm Liệt đi đến. Nương tử, ngươi tỉnh. Tức Mặc Thu Thủy cao hứng mà chạy đến y trước mặt, bắt lấy nàng tay nhỏ thân mật vô cùng. Lãnh Viêm Liệt tắc như cũ lãnh khốc, nhưng giữa mày chỉ có âm khí, nhìn trên giường hôn mê Đồng Vô Tinh, trong mắt xuất hiện đau xót cùng lo lắng. Viêm Liệt, ngươi đừng lo lắng, Vô Tinh sẽ không có việc gì. Đào Y thì thấy hắn sắc mặt không tốt, vội vàng an ủi nói. Nữ nhân, ngươi nói chúng ta muốn phá tiên đoán, lời này thật sự. Nếu là thật sự, chúng ta đêm nay liền bái đường. Lãnh Viêm Liệt đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Y thì nóng vội nói. Viêm Liệt, ngươi không cần như vậy cấp. Khả năng thực mau liền tìm đến Trọng Liên. Đào Thanh Phong vội vàng nói. Đào Y sắc mặt đỏ bừng nói, đúng vậy, không cần phải gấp gáp, rốt cuộc ta có phu quân, lại cưới ngươi sẽ ủy khuất ngươi. Đào Y tìm không thấy hảo lấy cớ. Ủy khuất cái gì? Ta chỉ là không nghĩ ca xảy ra chuyện, quốc sư tiên đoán trước nay không sai quá, ta thật sự thực lo lắng. Lãnh Viêm Liệt vì việc này đã lo lắng đến bây giờ. Không, sẽ không có việc gì. Đào Y cho chính mình tín nhiệm. Cưới ta đối với ngươi lại không chỗ hỏng, ngươi vì cái gì không cưới? Lãnh Viêm Liệt nhìn Đào Y khuôn mặt nhỏ. Ách! Đào Y xấu hổ, nhìn về phía Tức Mặc Thu Thủy. Lãnh huynh, nàng là ta nương tử, phải gả cho ta, lại cưới ngươi, ai, cái này kêu chuyện gì, chờ hai ngày đi. Tức Mặc Thu Thủy cũng thực buồn bực, kỳ thật, ngươi có thể hay không tùy tiện cưới cái. Tức Mặc Thu Thủy cho hắn ý kiến. Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng mà ta hắn liếc mắt một cái nói, ngươi cưới ngươi, ta gả ta. Không xung đột. Hắn mới không cần này đó nữ nhân, chỉ có nữ nhân này làm hắn có cưới xúc động, bất quá gả cưới với hắn mà nói, không sao cả, chỉ cần bái đường thành phu thê, chính mình còn có thể quang minh chính đại ôm nàng lên giường. Tưởng tượng đến điểm này, Lãnh Viêm Liệt kia ánh mắt lại hướng y cao ngất ngược quát đi, toàn thân lại nhiệt lên, mấy ngày này thật là nghẹn chết hắn. Uy, ngươi xem nơi nào. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng đem y ngực dùng cánh tay ngăn trở, các ngươi hai huynh đệ như thế nào đều như vậy sắc. Đào y thì tức khắc một đầu hát tuyến, chính mình này ngực thật là hại người hại mình a. Lãnh Viêm Liệt ánh mắt cùng thản nhiên mà chuyển khai đạo, ca ca sẽ thật cao hứng ta gả cho nàng. Thiết, các ngươi chính là cầm thú. Tức Mặc Thu Thủy thật là giận sôi máu. Thu Thủy. Đào Y Y tức khắc uống trụ hắn, có hắn như vậy mắng chửi người sao? Lãnh Viêm Liệt toàn thân hơi thở đều thay đổi. Đào Thanh Phong một mình ngồi ở một bên, nhìn hai nam nhân tranh y y y, hắn lại hoàn toàn không nói gì dư lực, không cấm bi từ tâm tới. Thu Thủy nói không tồi, ngươi có thể tùy tiện cưới cái, dù sao là cưới. Đào Y Y Y nhưng không nghĩ cưới cái này tiểu lưu manh, nghĩ đến hắn ở chính mình cùng Vô Tinh Nhân Ái khi đi vào tới tưởng cùng nhau thượng, nàng liền một hơi thượng không tới. Lãnh Viêm Liệt hai mắt giận mở to, gắt gao nhìn chằm chằm Đào Y Y Y nói, vậy ngươi làm ta ca đã chết tính. Nói xong sinh khí mà đi ra ngoài, cái này chết nữ nhân, chính mình kém như vậy sao? Vì cái gì không chịu muốn hắn, hắn tốt xấu có tiền có thế vừa anh Tuấn Phong Lưu, nơi nào không xứng với nàng. Ách! Đào Y Y Y lộ ra cười khổ. Gia hỏa này không phải cũng thích ngươi đi. Tức Mặc Thu Thủy nhìn Lãnh Viêm Liệt phẫn nộ mà đi, không cấm khỏe miệng thẳng run. Không, hắn là không muốn cùng hắn ca ca tách ra. Đào Y Y có điểm hiểu biết Lãnh Viêm Liệt. Thiết, có ý tứ gì, chính là nói không xa rời nhau, liền nương tử đều xài chung một cái. Tức Mặc Thu Thủy khinh bị nói. Ngươi muốn chết ta. Đào Y Y đối với hắn khuôn mặt tuấn tú chính là một phen cả giận nói, cái gì xài chung, như vậy khó nghe. Nàng lại không phải nhà vệ sinh công cộng. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc đáng thương hề hề nói, nương tử, ngươi vì cái gì lao hướng về bọn họ a? Ai hướng về bọn họ, ta là đứng ở đạo lý một bên, hảo, đường ba hoa, trời đã tối rồi, ta có phải hay không phải rời khỏi thiên nhất lâu? Đào Y Y Y do hỏi. Y Y Y Y, hôm nay Âu Dương nói, tuy rằng người chết tăng nhiều, nhưng chảo lấy yêu nữ việc vẫn là không có công khai, cho nên ta tưởng quốc sư là có điều cố kỵ, sẽ không gióng trống thua chiêng. Đào Thanh Phong rốt cuộc cướp được nói chuyện. Bọn họ phía trước cái loại này lùng bắt, sớm bảo đại gia đã biết, hiện tại liền xem hoàng cung ở ngoài ai chết trước, mà bọn họ là không biết ý ý ý là yêu nữ, nếu là biết, kia còn không đương trường liền đem nàng thiêu. Tức Mặc Thu Thủy nói. Nói cũng là, bất quá nhận thức ý ý ý liền quốc sư cùng hắn sư muội, cuối cùng còn hảo, đúng rồi, Thu Thủy, ngươi không phải sẽ dịch dung sao? Đào Thanh Phong ánh mắt sáng ngời nói. Ân, bất quá buổi tối vô dụng, qua đêm nay, ngày mai liền đem ý ý ý dịch dung. Ban ngày ban mặt liền không ai nhận ra nàng. Tức Mặc Thu Thủy gật đầu nói. Kia đêm nay làm sao bây giờ? Quốc sư nhất định sẽ phái người tới bắt ta, ta còn là trước trốn đi. Đào Y Y kinh hoàng nói. Tức Mặc Thu Thủy đô miệng nói, kia keo kiệt nam nhân đi đâu? Vừa rồi chúng ta thảo luận qua, ngươi đêm nay liền ở trên xe ngựa, chúng ta mang theo ngươi khắp nơi đi, ta xem quốc sư có hay không như vậy đại bản lĩnh tìm được ngươi. Tức Mặc Thu Thủy tặc cười nói. Chủ ý này không tồi nga. Đào Y Y cao hứng lên. Trời tối, chúng ta đi nhanh đi, miễn cho liên lụy Mộ Dung đại ca. Đào Y Y Y nói, ca, ngươi đừng lo lắng, ở chỗ này chiếu cố Vô Tinh Nga, trời vừa sáng, ta liền trở về. Y Y Y Y. Đào Thanh Phong lập tức đứng lên giữ chặt nàng tay nhỏ, hắn như thế nào sẽ không lo lắng. Đại cứu tử, ngươi yên tâm, có ta cùng lãnh huynh chiếu cô Y Y Y Y, ngươi cứ yên tâm đi. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng ôm Y Y Y Y. Đào Thanh Phong thực không khách khí mà tà hắn liếc mắt một cái nói. Chính là bởi vì các ngươi hai cái, ta mới không yên tâm. Nói xong lo lắng mà nhìn Y Y Y nói, Y Y Y Y, ca đi theo ngươi đi, làm Thu Thủy chiếu cố Vô Tinh. Đại cứu tử, kia như thế nào thành, kinh thành ta thuộc A, còn nữa, ta võ công so ngươi cao, lãnh huynh là thiên sát cô tinh, có thể ngăn cản quốc sư, cho nên chúng ta hai người là như một người được chọn, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không làm kia chết nam nhân khi dễ Y Y Y Y. Tức Mặc Thu Thủy biết hắn lo lắng cái gì. Ca. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì, Vô Tinh đối ta rất quan trọng, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố hắn, còn có, chính ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Đào Y Y Y nắm lấy hắn bàn tay to ôn nhu mà nói. Đào Thanh Phong thở dài, Tức Mặc Thu Thủy nói không tồi, bọn họ xác thật là nhất thích hợp người được chọn. Hảo đi, các ngươi cẩn thận. Đào Thanh Phong đành phải gật đầu, Y Y Y Y, nhớ rõ Hừng Đông liền trở về, bằng không ca sẽ lo lắng. Ân, ngươi yên tâm. Đào Y Y từ biệt xong sau, từ Tức Mặc Thu Thủy nắm đi ra sương phòng. Trong viện, Lãnh Viêm Liệt cùng Mộ Dung Nguyệt Bạch đang ở ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời kéo xuống hắc ám màn đêm, đầy sao điểm điểm từng viên ra tới. Lãnh huynh, đi thôi. Tức Mặc Thu Thủy đối Lãnh Viêm Liệt nói, Mộ Dung, cảm ơn ngươi. Ha ha, thằng nhóc chết tiệt, cùng ta nói tạ. Mộ Dung Nguyệt Bạch nở nụ cười, Bạch Bạch hàm răng là như vậy lóa mắt cùng thân thiết, làm Tức Mặc Thu Thủy có điểm xấu hổ mà đỏ mặt. Đào Y Y có điểm kỳ quái. Này hai người quan hệ giống như so bằng hữu còn thân. Cửa sau chuẩn bị xe ngựa, các ngươi đi thôi, không cần lo lắng bên này, ta tưởng quốc sư đối Thiên Nhất Lâu cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Dung Nguyệt Bạch đối Đào Y Y Y gật gật đầu. Cảm ơn Mộ Dung đại ca. Đào Y Y Y thực cảm kích, này giúp nam nhân ở trên giang hồ mỗi người không phải người tốt, nhưng lại làm nàng cảm nhận được bọn họ mỗi người là người có cá tính, đủ nghĩa khí. Lãnh Viêm Liệt đi đầu hướng phía sau đi đến, Tức Mặc Thu Thủy cùng Đào Y Y ở phía sau đuổi kịp. Đào Y Y ngẩng đầu nhìn xem sao trời nói, không biết ta tinh ở nơi nào. Quý biết, này đó chiêm tinh chi thuật nhưng không hiếu học, nghe nói cũng liền mặc ra người sẽ, còn có bọn họ sẽ mau sân thuật, quỷ dị thực, bất quá rất khó học, hiện tại cũng thất truyền. Tức Mặc Thu Thủy nhún nhún vai. Viêm Liệt, ngươi không phải mặc ra truyền nhân sao? Ngươi sẽ này đó sao? Đào Y Y thấy hắn lạnh lẽo mà đi lên mặt, đi lên trước một chút hỏi. Ta muốn sẽ, còn dùng mang ngươi trốn tới bỏ chạy đi sao? Lãnh Viêm Liệt trong thanh âm đều là không vui. Ta nói Lãnh huynh, vậy ngươi cũng chỉ học võ công, mặt khác cũng chưa học được. Tức Mặc Thu Thủy cùng tuổi khinh bị hắn, có tốt như vậy cơ hội, chính mình nhất định cái gì đều học xong. Lãnh Viêm Liệt xoay người lại lạnh lùng mà nhìn Tức Mặc Thu Thủy nói, ngươi là một cái 8 tuổi tiểu hài tử đối với tường đá có thể học cái gì? Hắn võ công đều không có sư phó chỉ điểm, hoàn toàn là xem trên vách tường tranh vẽ chính mình nối liền. Ách, hắc hắc, ngượng ngùng. Nguyên lai Lãnh huynh từng có kỳ ngộ a. Tức Mặc Thu Thủy bị hắn xem đến cả người đánh cái run, gia hỏa này khí chàng rất mạnh, vẫn luôn cho rằng chính mình rất lợi hại, không thể tưởng được lập tức bị ba nam nhân đả kích, Lãnh Viêm Liệt, quốc sư cùng Trọng Liên, rõ ràng chính mình kém một đoạn. Viêm Liệt khi còn nhỏ thực khổ. Đào Y Y Y nói còn chưa dứt lời đã bị Lãnh Viêm Liệt uống đoạn, chết nữ nhân, ai muốn ngươi nói hiệu nói vượng. Đào Y Y Y tức khắc im tiếng, lộ ra cười khổ, này nam nhân không thích người khác đồng tình hắn. Đại gia này không đều ở một cái trên thuyền, nhà mình huynh đệ, Lãnh huynh, ngươi đừng với ý ý như vậy hung sao. Tức Mặc Thu Thủy nhưng không chuẩn hắn khi dễ Đào Y ý ý ý. Hừ. Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng mà xoay người rời đi, Tức Mặc Thu Thủy ôm ý ý ý theo sau. Tới rồi xe ngựa trước, ý ý ý chui vào trong xe ngựa, Lãnh Viêm Liệt nói, ta trước đánh xe đi. Hắc hắc, cảm tạ. Tức Mặc Thu Thủy cũng không nghĩ đánh xe, hắn càng muốn cùng ý ý ý ở bên nhau, vội vàng bỏ tiến trong xe ngựa. Lãnh Viêm Liệt khinh bỉ nhìn hắn hồng y dì, nhảy lên xe đầu, bắt đầu ném roi, xe ngựa lập tức chạy vội đi ra ngoài. Mộ Dung Nguyệt Bạch chuẩn bị xe ngựa là 4 người xe ngựa, còn tính rộng mở, bởi vì nghĩ đến bọn họ là buổi tối chuyển động, y dì buồn ngủ, cho nên bên trong không có ghế gỗ, mà là trải lên mềm mại sợi đông cùng một trương tiểu thảm. Trung gian giữa sau địa phương có cái sông ra tiểu tấm ván gỗ, có thể thu phóng, giờ phút này mặt trên cư nhiên phóng một hồ hương khí phát mùi hảo trà, cùng hai bàn tiểu điểm tâm. Xe ngựa góc đỉnh có một chản sâu kín tiểu đèn, còn man có không khí. Mộ Dung đại ca nghĩ đến thật chú đáo. Đào Y Y Y nở nụ cười. Kia nam nhân rất tinh tế, đối cái gì đều chú ý thập toàn thập mỹ, bằng không hắn Thiên Nhất Lâu như thế nào có thể danh dương giang hồ. Tức Mặc Thu Thủy ở Y Y Y bên người ngồi xuống, vị trí này thật tốt có thể ôm Y Y Y Y. Thu Thủy, ngươi cùng hắn như thế nào tốt như vậy? Đào Y Y Y Y dò hỏi. Ha ha, ta cùng hắn là anh em bà con a. Ta nương chết sớm, ta xem như hắn nương mang đại, cho nên chúng ta tựa như thân huynh đệ, bất quá bí mật này không ai biết. Tức Mặc Thu Thủy tuân ra cái bí mật. Phần 78. Hoa, thì ra là thế, ta nói đi, hắn đối với ngươi như vậy chiếu cố. Đào Y Y kinh ngạc nói. Ân, hắn đối ta xác thật hảo, ta phía trước nói muốn rời khỏi Thiên Nhất Các, hắn đều thực thương tâm, nói không sợ ta liên lụy hắn, bởi vì chúng ta là huynh đệ. Tức Mặc Thu Thủy chính mình trước cảm động mắt phượng đỏ lên. Thật hâm mộ các ngươi. Đào Y Y Y vô vô bở vai của hắn, này thật là cái đa sầu đa cảm nam nhân. Ngươi cùng đại cứu tử quan hệ cũng hảo a, hảo đến hắn đều yêu ngươi. Tức Mặc Thu Thủy lập tức đố miệng. Ngươi à, đừng ghen tị, nếu là có thời gian suốt ngày rối rắm cái này, còn không bằng vui vui vẻ vẻ, làm chính mình ái làm sự tình, nhân sinh quá ngắn, làm không hảo một không cẩn thận liền mất mạng, phóng khoáng điểm tâm đi. Nàng Y Y Y cười tủm tỉm mà nhìn hắn buồn cười nói. Hừ, Y Y Y Y. Ngươi đương nhiên nghĩ thoáng à, nếu là ta giống ngươi giống nhau cũng có thể trái ôm phải ấp, ta cũng nghĩ thoáng. Tức Mặc Thu Thủy cũng không hảo lừa dối. Ngươi muốn chết, ai trái ôm phải ấp à? Đào Y Y Y mặt đỏ, nàng lại không phải chính mình dính thượng bọn họ, là bọn họ dính thượng nàng được không, ta không cần ngươi được chưa? Đào Y Y Y mắt phượng liếc xéo hắn. Đương nhiên không được, bất quá ngươi có thể không cần đồng vô tình, tên kia cùng ngươi ca, chúng ta hai người một đôi thì tốt rồi. Tức Mặc Thu Thủy đem đầu đặt ở y cái sợi tóc trùng, say mê mà hút nàng phát hương. Hảo A, ngươi đi theo bọn họ nói. Đào y rất hào phong nói. Y, ngươi biết rõ ta sẽ bị bọn họ tấu chết, ngươi cũng không biết kia hai huynh đệ tàn nhẫn thật sự đâu, thủy tinh cung nhiều lợi hại a, giết người như ma, giữa đường giả chết, đoạt bọn họ nữ nhân, ta sợ ta thi cốt vô tổn. Tức Mặc Thu Thủy lập tức đáng thương hề hề nói, biết liên hảo. Bên ngoài truyền đến lạnh lẽo thanh âm, nguyên lai Lãnh Viêm Liệt nội lực thâm hậu, ngưng thần vừa nghe, đem hai người nói chuyện nghe được rành mạch. Hoa, ngươi xem hắn nhiều đê tiện, này cũng nghe lén. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng đại kinh tiểu quái lên. Ha ha a. Đào Y Y Y cười chết, này hai người thật là đầu. Nương tử, ngươi còn cười. Phu quân bị người khi dễ đâu, tiểu không lương tâm. Tức Mặc Thu Thủy xem Y Y Y cười sóng gió mãnh liệt, bàn tay to nhịn không được cháo thượng nàng một bên đầy đạn, đem đầu tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng nói, không cho hắn nghe, chúng ta có thể làm. Ngươi cái chán ghét quỷ. Y Y Y mặt đỏ mà chụp phi hắn bàn tay, này sắp hôi, loại này thời điểm còn nghĩ cái này, thật là đối hắn hết chỗ nói rồi. Nương tử. Tức Mặc Thu Thủy làm nũng, nhân cơ hội nhào lên Y Y Y Y Y Y bị hắn áp đảo, muốn kêu, nhưng nghĩ đến bên ngoài ra hỏa, không dám kêu ra tiếng tới, chỉ có thể hung hăng mà trừng mắt nhìn Tức Mặc Thu Thủy liếc mắt một cái. Tức Mặc Thu Thủy xôn xao vô cùng, đầu lập tức ở Y Y Y đứng thẳng song phong thượng cách quần áo hôn môi, làm Y Y Y đẩy đầu của hắn đều đẩy không khai, thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Nương tử, hư. Tức Mặc Thu Thủy đối nàng nháy nháy mắt, sau đó đô khởi môi đỏ hôn môi Y Y cái miệng nhỏ. Y Y Y tả hữu trốn tránh, kết quả Tức Mặc Thu Thủy đôi tay cố định trụ nàng đầu nhỏ, thật thật tại tại hôn môi trụ Y Y Y cái miệng nhỏ. Môi đỏ cường thế lại mang theo trừng phạt, làm Y Y Y thiếu chút nữa không hoán quá khí tới, Tức Mặc Thu Thủy cho nàng đá khẩu khí sau, lại lần nữa thân hạ, lúc này đây ôn nhu vô cùng, linh xá chậm rãi thâm nhập, tìm kiếm cái miệng nhỏ hương thơm, động tình lên, bàn tay to sờ lên Y Y Y đại sóng, hung hăng mà nhéo nhéo, giống như không đã quyền giống nhau. Làm Y Y Y nhịn không được phát ra rất nhỏ kiểu tiếng kêu, đáng tiếc lại bị Tức Mặc Thu Thủy nuốt vào, linh xá ngang ngược, hung hăng mà liếm một cái. Miệng nhỏ cam lộ, lưu luyến quên phản, làm Y Y Y cũng là cả người khô nóng bất ham. A, Tức Mặc Thu Thủy đột nhiên hét thảm một tiếng, đứng dậy, Lãnh Viêm Liệt, ngươi cái hôn đản. Sau này vừa thấy, hắn trên mông cắm một phen chói lọi lá liêu đao. Đào Y Y Y sợ tới mức vội vàng lên, nhìn đến hắn trên mông đao ở lắc lư khi, rốt cuộc nhịn không được cười ha hả. Nương tử, hắn khi dễ ta, ta cùng nương tử thân thiết quan hắn đánh giám, thật quá đáng. Tức Mặc Thu Thủy khóc kêu lên. Ha ha, ai kêu ngươi không thành thật, ha ha ha, mau nằm bỏ đi. Đào Y Y cảm thấy thật sự quá buồn cười, vén lên chút mảnh đối Lãnh Viêm Liệt phía sau lưng nói, Viêm Liệt, ngươi cũng quá độc ác, kia chính là đao. Ngươi cái xuẩn nữ nhân, liền thích bị nam nhân thân. Lãnh Viêm Liệt không khách khí nói. Ngươi, Đào Y Y tức giận đến thiếu chút nữa trực tiếp ra tay chụp phi hắn. Bất quá nghĩ đến hắn kia biệt lưu tính cách, lập tức tiểu thành nói, đúng vậy, ta liền thích, ngươi thổi à. Nói xong mảnh vung, bò lại Tức Mặc Thu Thủy bên người, khuôn mặt nhỏ tức giận đến trướng cái đỏ bừng. Nương tử, ngươi đừng tức giận, hắn cái này kêu không ăn được nho thì nói nho còn xanh đâu, chúng ta đừng để ý đến hắn. Tức Mặc Thu Thủy an ủi y, nương tử, giúp ta thượng dược, hôn đàn này, cũng may không thâm, bằng không ta xinh đẹp tờ liền hủy. Tức Mặc Thu Thủy từ trong lòng ngực móc ra một cái bạch cái chai tới, sau đó đem quần kéo xuống dưới, lộ ra trắng non bóng loáng mỹ nam tờ. Đào Y Y thì tức khắc sắc mặt càng hồng, này yêu tinh thật là muốn mệnh, như vậy tự tại, làm nàng tại đây loại bộ vị thượng dược. Nương tử, nhanh lên a, rất đau. Tức Mặc Thu Thủy thấy nàng ngượng ngùng, vội vàng thúc giục, hắn chính là cố ý, làm Y Y Y nhiều tiếp xúc hắn, nhiều quen thuộc hắn sao. Nga, nga, hảo. Đào Y Y kinh hoàng mà vội vàng giúp hắn thượng dược, kia mát lạnh nước thuốc làm Tức Mặc Thu Thủy thoải mái mà ngâm tê. Nghe được Đào Y Y một đầu hát tuyến, thật sợ bên ngoài lại phi tiến vào một cây đao. Nương tử, người tay nhỏ thật hoạt. Tức Mặc Thu Thủy phong tao mà đối nàng vứt bị nhãn. Ngươi tưởng lại ăn một đao sao? Đào Y Y nhắc nhở nói. Tức Mặc Thu Thủy lập tức câm miệng, đối với mảnh oán hận nói, võ công thăng trước khi dễ người, thật sự quá mức. Hảo, hảo, nghỉ ngơi một chút đi. Ban đêm mới bắt đầu. Đào Y Y Y bắt đầu dựa vào trên xe ngựa uống trà tưởng tâm sự. Đột nhiên nàng vén lên mảnh đối Lãnh Viêm Liệt nói, Viêm Liệt, chúng ta không cần ở kinh thành đâu, chúng ta đi phương viên trấn đi, ta muốn đi xem ta cha mẹ, dù sao trở về không thành vấn đề, bọn họ nhất định thực lo lắng. Hảo. Lãnh Viêm Liệt cũng không phản đối, ở kinh thành đường phố chạy tới chạy lui thật sự không sảng khoái. Ý kiến hay, tốt nhất quốc sư đuổi tới phương viên trấn đi, chạy chết bọn họ. Tức Mặc Thu Thủy cũng đồng ý. Nửa canh giờ lúc sau mới đến cửa thành chỗ, Lãnh Viêm Liệt vừa thấy cửa thành đóng, chỉ có thể ngừng ở nơi xa dò hỏi, buổi tối ra không được thành. Không có việc gì, có ta đâu. Tức Mặc Thu Thủy xoa mông lên nói, ta tới đánh xe. Nói liền bay vọt đi ra ngoài, làm Lãnh Viêm Liệt lên xe. Thu Thủy, được chưa a? Đào Y Y Y lo lắng nói. Ha ha, không có việc gì, nương tử, ngươi đem thảm tắt trong bụng, trang bụng to đi. Tức Mặc Thu Thủy đầu góc vừa chuyển nói. Nga, hảo. Đào Y Y Y Y vội vàng đem thảm cuốn thành một đoàn, nhét vào trong bụng, bởi vì lung tung rối loạn, Lãnh Viêm Liệt chỉ có thể hỗ trợ, đối cái này bổn nữ nhân trắng liếc mắt một cái. Hảo. Lãnh Viêm Liệt đối Tức Mặc Thu Thủy nói. Ân, xuất phát. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng xe ngựa đến cửa thành biên, lập tức bị binh lính ngăn lại, bất quá bọn họ cũng thực mau nhận ra Tức Mặc Thu Thủy. Tức Mặc công tử, như thế nào như vậy vẫn muốn ra khỏi thành. Binh lính tiếp nhận Tức Mặc Thu Thủy cấp hai cái hoàng kim đại nguyên bảo lập tức cười không có đôi mắt. Ai, ta huynh đệ nương tử muốn sinh, tưởng về nhà sinh, chết sống không nghĩ ở kinh thành, cho nên chỉ có thể phiền toái tiểu ca nhóm. Tức Mặc Thu Thủy vén lên mảnh cho hắn xem kỹ. Hoa, thật lớn bụng. Xem ra mau sinh, người tới, mở cửa thành. Binh lính vội vàng kêu to. Xe ngựa thuận lợi mà quá quan, Đào Y Y cao hứng nói, Thu Thủy, ngươi thật lợi hại, đúng rồi, bọn họ không nghi ngờ ngươi sao. Ta liền dự đoán được quốc sư nhất định tự cho là thanh cao, tìm ngươi không cần dựa bọn họ, dựa bầu trời ngôi sao là được, cho nên nhất định không có thông chi trạm kiểm soát, hắc hắc, bất quá lãng phí ta hai thỏi hoàng kim, này giúp quy tôn tử. Tức Mặc Thu Thủy hùng hùng hổ hổ. Quay đầu lại ta đưa một dương cho ngươi. Lãnh Viêm Liệt nở nụ cười, này nam nhân so nữ nhân còn rong dài. Thiết, có tiền ghê gớm a. Tức Mặc Thu Thủy khinh bỉ Lãnh Viêm Liệt, bất quá tiếp theo câu lập tức nói, chính ngươi nói chuyện giữ lời. Đào Y Y Y nhìn hắn 38 dạng, cười ngã vào trong xe ngựa. Ngươi tới đánh xe lạp. Tức Mặc Thu Thủy lại kêu lên. Đến phía ngươi, đến phương viên trận lại đổi. Lãnh Viêm Liệt mới mặc kệ, trực tiếp buông mảnh, ngồi vào bên trong, uống trước hai chén nước. Mới ngước mắt nhìn về phía khỏe miệng mỉm cười Đào Y Y Y, bởi vì bên ngoài Tức Mặc Thu Thủy vẫn là không ngừng lao mắng đâu. Đào Y Y Y thấy hắn ánh mắt nhìn về phía nàng, có điểm biệt nữ mà ngồi song thân mình, đem thảm lôi ra tới phóng hảo nói, ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi đi. Lãnh Viêm Liệt không nói gì, mà là thẳng tắp mà nhìn nàng, vẫn không núp đích, giống như biến thành điều khác. Uy, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Đào Y Y Y bị hắn xem đến đỏ mắt, tổng cảm thấy gia hỏa này quá không đứng đắn. Nữ nhân, ngươi yêu ta cả sao? Lãnh Viêm Liệt đột nhiên dò hỏi. Đào Y Y Y sửng sốt nói, làm gì hỏi như vậy? Ta chỉ muốn biết ca ca có phải hay không thực đáng thương, vì ngươi trả giá hết thảy, lại không chiếm được ngươi ái. Lãnh Viêm Liệt con ngươi chuyển khai, bắt đầu nhìn về phía xe đỉnh, khẩu khí có đối ca ca đau lòng. Ai nói ta không yêu hắn, tuy rằng phía trước chỉ là cảm thấy hắn thực đáng yêu, đối ta thực hảo, bất quá ta không phải không lương tâm người, hắn như vậy đối ta, liền tính ta bắt đầu chỉ là thích. Ta cũng sẽ học được đi yêu hắn, hơn nữa ta hiện tại xác thật cảm thấy chính mình yêu hắn cái này ngốc nam nhân, nếu là lần này thật xảy ra chuyện, ta chết đều sẽ không tha thứ chính mình. Đào Y Y Y bị Lãnh Viêm Liệt vừa nói, mới phát hiện chính mình đối Đồng Vô Tinh thật sự không tốt, nhưng hắn lại đối chính mình không oán không hối hận, vì nàng liền mệnh đều có thể không cần, chính mình nếu là lại đi yêu hắn, nàng vẫn là người sao. Ta đây ca ca hẳn là thực vui mừng, ta lần đầu tiên thấy ca ca như thế để ý một nữ nhân. Hoàn toàn đều không màng tất cả. Lãnh Viêm Liệt thở dài, kỳ thật ta thật sự rất sợ, cũng thực chán ghét ngươi, ngươi đoạt đi rồi ca ca đối ta quan tâm, hắn một lòng tất cả tại trên người của ngươi. Lãnh Viêm Liệt nói tới đây oán hận mà nhìn Đào Y Y Y liếc mắt một cái. Xin lỗi, ta cũng không biết chính mình có cái gì tốt. Đào Y Y Y không thể được tiện nghi khoe mẽ, cho nên nàng lựa chọn xin lỗi. Ta cũng không cảm thấy ngươi cái gì tốt, trừ bỏ độ ngược đại năng hấp dẫn nam nhân ở ngoài. Nhìn không ra cái gì tốt. Lãnh Viêm Liệt ác độc nói. Đào Y Y khỏe miệng trực tiếp chịu chịu, nàng nhẫn. Ta cũng như vậy cảm thấy. Đào Y Y đáng thương hề hề nói, còn nhìn chính mình ngực. Ngươi liền sẽ trang đáng thương, kỳ thật trong xương cốt lại hung lại ác. Lãnh Viêm Liệt bắt đầu cở trách Đào Y Y Y. A, ta nào có. Âm điệu tiếp tục đáng thương, nàng nhẫn. Hừ, đem ca ca ta mê đến hôn đầu chuyển hướng, trên giường còn như vậy phong tao. Ngươi kêu ta cả như thế nào nhẫn? Viêm Liệt càng nói càng quá mức. Đào Y Y sắc mặt đỏ bừng, mềm ấm nói, nào có, đây là sao lại, Vô Tình đã yêu ta được không? Hừ, ngươi như vậy tao, không phải làm hắn càng ái ngươi, vốn dĩ trở lại Phiêu Hương Viện, ca ca tổng tìm ta dễ nói chuyện, hiện tại vừa trở về liền cùng ngươi lên giường. Lãnh Viêm Liệt quả thực không chút nào phân rõ phải trái. Uy, ngươi đừng quá mức ca. Ngươi rốt cuộc là hận vẫn là ghen ghét ta. Đào Y Y thì thật là không thể nhịn được nữa, nói nữa, ta thích Vô Tinh, thích cùng hắn lên giường, kia thì thế nào, chiếu ngươi nói như vậy, hắn đời này không cần cưới vợ. Thật là không thể nhịn được nữa. Có thể, bất quá, không thể rời đi ta, cho nên hắn muốn cưới ngươi, ta cũng cưới ngươi. Lãnh Viêm Liệt nói xong đột nhiên đem Ý một phen kéo đến bên người. Uy, uy, ngươi muốn làm gì, ta còn không có đáp ứng đâu. Đào Ý sợ tới mức cả lăm. Ta mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, đệ nhất, ca ca ta không thể chết được, đệ nhị, nếu là ngươi cùng ta ca thành thân, ngươi liền nhất định không thể bỏ xuống ta, đệ tam, hai ngày sau, ca nếu là không khởi sắc, chúng ta lập tức bái đường. Lãnh Viêm Liệt hung tợn mà nói. Ngươi, ngươi trước buông ta ra, vũ lực uy hiếp giải quyết không được vấn đề. Đào Ý đối hắn cười mỉa, nàng phát hiện người nam nhân này có nghiêm trọng cô độc khuynh hướng, sợ hãi mất đi chính mình ca ca. Ta không phải thiên sát cô tinh. Lãnh Viêm Liệt đem nàng đẩy ra, lẩm bẩm. Đương nhiên không phải, sao có thể, quốc sư mới là yêu nhân, hắn hù dọa người, nếu là hắn chuẩn lời nói, ta là yêu nữ, ta đây bên người người đều phải đã chết, các ngươi như thế nào sống được hảo hảo mà đâu. Đào Ý thì an ủi hắn, nhìn hắn cô đơn sợ hãi mặt, nàng có điểm đồng tình. Phần 79. Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng mà nhìn nàng một cái nói, ngươi cùng ca ca ở bên nhau có thể, bất quá ta nhất định cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau, ngươi đã nói. Đừng làm cho ca ca thương tâm, ca ca nếu là nhìn không tới ta cũng sẽ thương tâm, biện pháp tốt nhất chính là chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Hắc hắc, có thể à, bất quá cũng không cần cưới hai cái lạp, một gian nhà ở không phải được rồi, ngươi vẫn là có thể cưới nương tử của ngươi. Đào Ý cười gượng lên. Không được, ta không thích nữ nhân khác. Lãnh Viêm Liệt thực minh sắc nói. Ách, có thể chậm giải thích, ngươi còn nhỏ. Đào Ý khỏe miệng chịu chịu. Ngươi nữ nhân này. Như thế nào như vậy không lương tâm, cũng không trí nhớ, ta hảo hảo nhắc nhở ngươi, quốc sư nói muốn mời chào ta vì ai không đi, không có ta bảo hộ ngươi, ngươi liền chờ chết đi. Còn nói cưới ta, ngươi ca nói dối hư nữ nhân. Lãnh Viêm Liệt giống cái tiểu hài tử giống nhau buồn bực nói. Đào Ý ngây ngẩn cả người, nguyên lai hắn như vậy thật sự a. Ta không nói dối, Viêm Liệt, ngươi đừng kích động sao, việc này còn sớm không phải sao. Đào Ý không có cách. Tuy rằng gia hỏa này không thường nói lời nói, nhưng mỗi lần vừa nói liền đem nàng nói được phản bác không được. Sớm. Lãnh Viêm Liệt hung hăng mà trừng mắt nàng, ta ca đều sắp chết. Sẽ không, ngươi đừng lo lắng, muốn vẫn là không được, ta nhất định cưới ngươi. Đào Ý ghi này sinh ác độc nói. Nếu là hành, ngươi cũng đến cưới, chính ngươi đáp ứng. Ta hận nhất nói chuyện không giữ lời nữ nhân. Lãnh Viêm Liệt lạnh nhạt nói. Nhưng ngươi lại không yêu ta cưới ngươi, không phải hủy khuất ngươi. Đào Ý cười khổ. Yêu không yêu có quan hệ gì, chỉ cần ngươi là ta nương tử là được. Lãnh Viêm Liệt cũng không biết cái gì kêu ái. Đào Ý tức khắc một đầu hắt tuyến, gia hỏa này giống đầu ngưu, đầu góc chuyển bất quá tới. Ngươi không yêu ta cưới ta có ích lợi gì a? Bộ ý nghĩa khóc lóc kể lể nói. Còi à, ta thích thân thể của ngươi, ta ca nói ngươi không thích không sạch sẽ nam nhân, về sau ta sẽ đối với ngươi một người trung thành, không chạm vào mặt khác nữ nhân, bất quá ngươi muốn thỏa mãn ta. Lãnh Viêm Liệt đem tính ái trực tiếp mang lên giao dịch đài. Ta đi ngươi. Ngươi cho ta cái gì? Đào Ý thì thật là không thể nhịn được nữa. Hắn tiểu, nàng tha thứ hắn, nhưng loại sự tình này, là nói như vậy sao? Đương ngươi là ta nương tử. Lãnh Viêm Liệt thực nghiêm túc địa đạo, thê tử không phải mỗi ngày đều đến cùng phu quân ngủ cùng nhau sao? Đúng vậy, bất quá ngươi ca cũng là ta phu quân nói, vậy không có mỗi ngày. Đào Ý thì thở phì phì địa đạo. Vì cái gì? Chúng ta có thể cùng nhau, hai cái nam nhân hầu hạ ngươi không hảo sao. Lãnh Viêm Liệt vô tội mà trận to mắt đen, chúng ta hai huynh đệ đều là thực xuất sắc, bất quá ta bảo đảm ca ca ở trên giường không có ta công phu hảo. Đào Ý một cái xoay người, trực tiếp không xem hắn, bởi vì nàng đã bị người nam nhân này trực tiếp đánh bại, vẫn là rất nghiêm trọng nội thương. Lãnh Viêm Liệt xem nàng nghiêng người cấu thành một đoàn giống như rất thống khổ bộ dáng, không cấm nhíu mày. Ngươi làm sao vậy? Lãnh Viêm Liệt thấy nàng không nói. Không cấm mở miệng dò hỏi. Đào Ý hung hăng rồi dám một trận, mới chậm rãi thả lỏng thân thể, nằm yên tới quét cái này tiểu nam nhân liếc mắt một cái nói, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói nàng chính mình trước nhắm hai mắt lại. Lãnh Viêm Liệt nhíu mày nhìn nàng, không biết vì sao nàng đột nhiên liền không nghĩ nói chuyện, chỉ có thể câm miệng, lẳng lặng mà nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, kia thật dài như quạt lông lông mi, kia màu đỏ phấn nộn cái miệng nhỏ, kia tinh tế trắng non tuyệt đẹp ngọc cổ. Kia phập phồng không chừng mê người đầy đặn làm hắn dừng lại một hồi, lại chậm rãi xuống phía dưới, như liều eo nhỏ, phong nông tế chân, mỗi nhiều xem một hồi đều làm hắn nam tính tượng trưng càng ngày càng hưng phấn. nương tử bên ngoài tức Mặc Thu Thủy đột nhiên kêu lên, nguyên lai hắn phía trước nghe được có nói chuyện thanh, cái này không thanh âm, làm hắn dọa nhảy dựng, vội vàng hô. A. Đào Y Y lập tức đạn ngồi dậy, bổ nhào vào mảnh biên lược khai mảnh nói, Thu Thủy, chuyện gì? Bên ngoài đêm tối trên cao, ánh trăng còn ở mặt đông, gió lạnh từng trận, làm Y Y dùng mình một cái. Ngươi mau xem ngôi sao a, hảo mỹ. Tức Mặc Thu Thủy nhìn thấy không có việc gì, yên tâm. Lãnh Viêm Liệt đột nhiên cũng nằm xuống tới, đầu dựa vào nàng đầu biên, đem Y Y dọa nhảy dựng nói, ngươi làm gì? Xem ngôi sao, nhìn xem ta là nào một viên. Lãnh Viêm Liệt kỳ quái mà nhìn nàng. Đào Y Y sắc mặt đỏ lên, còn một mặt này tiểu lưu manh muốn làm chuyện xấu. Nhiều như vậy tinh, như thế nào tìm a? Đào Y Y mắt trợn trắng, sau đó tiếp tục nhìn đầy sao điểm điểm bầu trời đêm, bất quá ta biết đó là sao bắt đầu, như vậy bên này chính là mặt đông, chúng ta hiện tại hướng đông đi, có hay không sẽ động tinh a? Đào Y Y chính mình buồn cười lên, đây là ưu điểm thiên phương dạ đàm cảm giác. Lãnh Viêm Liệt thực nghiêm túc mà tìm kiếm, đông nhiên chỉ nói, có phải hay không kia viên? Rất sáng. Đào Y Y hãy mánh trợn trắng mắt, liền tính nàng xem cũng không biết hắn chỉ nào viên. Chính là sẽ không động, bên cạnh cũng không tinh, không phải là, chúng ta hẳn là ở bên nhau. Lãnh Viêm Liệt nghĩ buông xuống cánh tay. Lãnh huynh, thật không phải nói ngươi, ngươi cũng là Mặc gia truyền nhân, luôn có chút manh mối đi. Tức Mặc Thu Thủy buồn cười nói. Lãnh Viêm Liệt lập tức một thân lạnh băng nói, không có. Hắn căn bản không biết cái này, tuy rằng ngươi kia trong sơn động có sao trời đổ, nhưng sư phụ Bân không có giải thích. Đừng dối rắm, có thời gian liền ngủ đi. Đào Y Y chui đi vào, ban đêm lạnh, nàng xuyên áo đơn, nhưng không nghĩ cảm lạnh. Lãnh Viêm Liệt cũng đi vào, không để ý tới Tức Mặc Thu Thủy, bên trong im ắng một chút thanh âm đều không có, Tức Mặc Thu Thủy chỉ có thể mếu máo, nương tử cùng này nam nhân không lời gì để nói tốt nhất. Lãnh Viêm Liệt nằm xuống tới, nhưng xe ngựa tiểu, hai người chân luôn là có cọ sát, làm Y Y chỉ hướng bên cạnh dựa, hy vọng có thể nhường ra tới điểm, mà Lãnh Viêm Liệt lại ngủ không được, nằm giá chân tự hỏi. Chân một hồi nghiêng đến bên này, trong chốc lát lại nghiêng đến bên kia, gọi đến thanh âm, Đào Y Y tức giận nói, ngươi có phải hay không tiểu nhi đa động chứng a, dừng lại không ngừng. Cái gì Lãnh Khốc cô phích không thích nói chuyện, nàng cảm thấy vừa lúc tương phản. Ta bực bội. Lãnh Viêm Liệt nhàn nhạt địa đạo. Bực bội cái gì? Đào Y Y tức giận nói, đừng nghĩ, nghỉ ngơi đi. Ta tưởng nữ nhân. Lãnh Viêm Liệt luôn luôn lời nói thật thật ra mà nói, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ta dựa, ngươi bao lâu không nữ nhân? Ta ngày đó đều gặp ngươi ở kỹ viện. Đào Y Y thì thật là không mắng không được. Còn không phải ngươi, ngươi trúng dược, ta ôm ngươi trở về cho ta ca, ta liền không có hứng thú lại đi tìm, sớm biết rằng ngày đó ta chính mình giúp ngươi giải. Lãnh Viêm Liệt nghiêng đi đầu hung hăng mà xem nàng. Đi ngươi. Ngươi liền không hề đi tìm, nữ nhân nhiều đến là, ta là ngươi đại tẩu. Đào Y Y buồn bực nói. Nhìn ngươi dáng người, ta đối mặt khác nữ nhân đều không có hứng thú, những cái đó không ngực, cũng vô pháp xem, chính mình huynh đệ cũng không biết cố gắng, ai. Phiền đã chết. Ngươi cái yêu tinh hại người. Lãnh Viêm Liệt đột nhiên dùng đôi tay hung hăng mà xoa xoa chính mình kia áo choàng tóc đen, tức khắc giống cái tiểu kẻ điên. Đào Y Y trương đại miệng nhìn hắn, đột nhiên lại một cái nghiêng người, giả bộ ngủ, nàng đến ra kết luận, đây là một cái rất nhỏ tính trẻ con nam nhân, cũng là một cái thực lôi người thực tự mình nam nhân, chính mình tốt nhất cách hắn xa một chút. Đột nhiên no đủ ngực nhiều ra một con sắc chảo, sợ tới mức nàng tưởng kêu to, kết quả bị Lãnh Viêm Liệt điểm huyệt đạo. Ngươi sớm muộn gì muốn cưới ta, làm ta trước đỡ biển. Nói bàn tay to không chút do dự trực tiếp sờ vào Y Y ngực cổ áo, thật đánh thật trà đập lên. Đào Y Y khí khuôn mặt nhỏ đỏ đến phát tím, tên hôn đàn này, liền tính muốn cưới hắn, hắn cũng không thể như vậy đối nàng. Thật là thoải mái, thật lớn, nga. Lãnh Viêm Liệt cảm thán nói, sau đó một tay kia liền hướng Y Y váy rôi đi, bắt đầu cách quần lót đụng vào Y Y hoa tâm, mềm nhẹ mà thong thả, làm Y Y toàn thân nhịn không được một trận lạnh run. Mặt trên bàn tay to làm càn mà thô lỗ, xoa bóp, còn thỉnh thoảng khiêu khích một chút kia sông ra châu quả, phía dưới ngón tay rảo hoạt mà linh động, tà ác vô cùng, làm Y Y thân thể mẫn cảm mà biến hóa, tức giận đến nàng rốt cuộc nước mắt chảy xuống, tuy rằng hắn là tiểu hài tử, không giáo dưỡng, bất quá nàng tốt xấu là hắn ca ca nữ nhân, hắn như thế nào có thể như vậy. Liên tính tưởng cộng hầu một thê, cũng muốn nàng cam tâm tình nguyện, như vậy cùng cường bạo có cái gì khác nhau. Ân. Lãnh Viêm Liệt trên người cứng rắn lửa nóng thẳng đỉnh Y Y trên đùi, chính mình mất hồn mà phát ra thỏa mãn thanh, hai tay là càng ngày càng tà ác. Đào Y Y thì thân mình run rẩy đến càng ngày càng lợi hại, không biết là bị hắn cao siêu kỹ thuật khiêu khích, vẫn là khí, nước mắt thẳng hạ, bất quá hôn đản này lại không có nhìn đến. Chờ Lãnh Viêm Liệt tưởng miệng thấu đi lên hôn môi Y Y khi, mới phát hiện Y Y rơi lệ đầy mặt. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Lãnh Viêm Liệt thực kinh ngạc nói. Đào Y Y oán hận mà nhìn chằm chằm hắn, hôn đản này còn có mặt mũi hỏi cái này loại vấn đề. Ta là sợ ngươi thanh âm quá lớn, cho nên mới điểm ngươi huyệt đạo. Nói xong đem Y Y huyệt đạo giải. Ngươi cái hôn đản. Đào Y Y hung hăng mà một cái tắt đánh qua đi, thanh âm thanh thúy giống trong trời đêm nổ mạnh pháo hoa, liền bên ngoài Tức Mặc Thu Thủy đều cảm giác được không đúng, xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Nương tử, xảy ra chuyện gì? Tức Mặc Thu Thủy cấp đều, lại vội vàng dừng lại xe ngựa. Bên trong Lãnh Viêm Liệt cả người lạnh băng, thâm u con ngươi giống hai thanh đao nhọn thứ hướng Y Y phẫn nộ mắt phượng. Ngươi lại đánh ta. Lãnh Viêm Liệt thanh âm hoàn toàn đi điều, trong xe ngựa đổ ấm cấp hàng. Ngươi cái xuất sinh, sao lại có thể đối với ta như vậy? Ô Y Y trước khóc lớn lên. Đem chuẩn bị bóp chết nàng Lãnh Viêm Liệt dọa nhảy dựng, chính mình làm sai cái gì, làm nàng càng thoải mái chẳng lẽ không đúng. Hắn biết nữ nhân đều thích bị khiêu khích. Y Y, chuyện gì, không phải ngủ sao? Tức Mặc Thu Thủy đem xe ngựa dừng lại, liền nóng vội mà tiến vào ôm lấy Y Y. Hôn đàn này, Y Y cũng không biết nói như thế nào. Ngươi phi lễ ta nương tử. Tức Mặc Thu Thủy vừa nghe, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, mai hoa châm liền chiều Lãnh Viêm Liệt đâm tới, Lãnh Viêm Liệt duỗi tay cản lại, vô dụng nội lực hắn, bàn tay làm mai hoa châm trực tiếp xuyên thấu, đem Tức Mặc Thu Thủy cùng Đào Y Y đều dọa sợ. Ngươi cái này ngu ngốc, như thế nào không né a? Y Y tức khắc la hoảng lên, thật là khủng khiếp. Tức Mặc Thu Thủy cũng coi chút lăng, không nghĩ tới chính mình còn đâm trúng. Lãnh huynh, hy vọng ngươi không cần lại chọc ta nương tử, ta đem ngươi đương bằng hữu, nhưng ngươi đừng quá mức. Tức Mặc Thu Thủy lạnh lùng nói. Nàng cũng là ta nương tử, sớm muộn gì sự. Ta chẳng qua sờ nàng, không quá phận đi. Lãnh Viêm Liệt bắt lấy cắm mai hoa trầm, chậm rãi lôi ra tới, giữa mày hơi nhăn lại, máu tươi thẳng mang ra tới, xem đến Y Y ở đầu thẳng phạm vượng, này nam nhân như thế nào giống dã thú giống nhau. Tức Mặc Thu Thủy đôi mắt đều nheo lại tới, nhìn hắn mai hoa trầm tất cả đều là huyết mà bị rút ra, hắn cũng bội phục người nam nhân này. Không phải trước thỉnh ngươi đừng đụng. Tức Mặc Thu Thủy tiếp nhận mai hoa trầm ném ra bên ngoài. Sau đó đem phía trước dùng kia bình màu trắng dược lấy ra tới nói, mau sát thượng, sẽ không như vậy đâu, lúc này chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực đối phó quốc sư, bảo vệ tốt Y Y, mà không phải thương tổn nàng. Tức Mặc Thu Thủy thử giảng đạo lý. Ta không có thương tổn nàng, chỉ là muốn nàng mà thôi. Lãnh Viêm Liệt thâm mắt nhìn sắc mặt thượng còn có ửng hồng Y Y. Ngươi, Tức Mặc Thu Thủy tưởng phun học, này nam nhân so với chính mình đều sắc. Ngươi không trải qua ta đồng ý liền phải ta, đó là không đúng. Chính là thương tổn ta. Đào Y Y thì thở phì phì địa đạo, nước mắt cũng chưa làm. Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng có điểm mờ mịt, làm Đào Y Y thì thực vô ngữ. Ta làm tùy tiện một nữ nhân tới cường bạo ngươi, ngươi muốn hay không? Đào Y Y thì bắt đầu giải thích. Lãnh Viêm Liệt lập tức sắc mặt trầm xuống nói, không cần. Ghê tởm. Đó chính là, ta và ngươi bích chỉ không hảo cảm, ngươi như vậy đối ta cũng cảm thấy ghê tởm. Đào Y Y thì buồn bực nói, ta có cái gì không tốt? Lãnh Viêm Liệt lập tức lộ ra bị đả kích biểu tình. Không phải ngươi không tốt, ngươi là thực ưu tú, nhưng phiền toái ngươi cũng suy xét một chút người khác cảm thụ được không? Đào Y Y tưởng hôn mê tính. Ta xem ngươi cũng thích ta, luôn cùng ta nói chuyện. Lãnh Viêm Liệt vẫn là thực cấu trĩ. Phần 80. Đào Y Y trợn trắng mắt, nàng này không phải đang dạy dỗ hắn sao? Như thế nào biến thành thích? Ô, nàng muốn khóc. Bởi vì ngươi là đồng vô tinh đệ, cho nên Y Y mới nguyện ý cùng ngươi nói chuyện. Nếu là ngươi cái gì đều không phải, Y Y căn bản sẽ không lý ngươi. Tức Mặc Thu Thủy giúp Y Y nói. Đúng vậy, ta đem ngươi đương đệ, hy vọng ngươi thành thục điểm, hiểu chuyện điểm, kia không phải thích, là đối với ngươi kỳ vọng, cũng là ta đối vô tinh thích, ta hy vọng vô tinh vui vẻ, nhưng hắn chỉ có ngươi một cái đệ, đương hắn phát hiện hắn không thể giáo hảo ngươi khi, mới làm ta hảo hảo giáo ngươi hiểu không? Sự thật chứng minh, thất học ở nào đó phương diện xác thật không dễ dàng câu thông. Ngươi không thích ta. Lãnh Viêm Liệt bị thương tới rồi, hắn rõ ràng mà nhớ rõ nàng ôn nhu mà giáo chính mình viết chữ, giúp hắn lấy cơm tới, nguyên lai này đó đều là giả. Không phải, ta thích ngươi, nhưng đây là ở thích vô tinh tiền đề hạ, yêu ai yêu cả đường đi ngươi hiểu không? Đào Y Y thì sợ hắn miên man suy nghĩ. Không hiểu. Lãnh Viêm Liệt mở mịt mà lắc đầu. Khu, ta đi lên đường. Tức Mặc Thu Thủy có điểm vô ngữ, hắn cũng không nghĩ tới Lãnh Viêm Liệt cư nhiên cái gì cũng đều không hiểu. Hắn ở trên giang hồ vai phong một cõi bằng chính là hắn lạnh nhạt tàn bạo thủ đoạn, bất quá đôi hắn là người, hắn xác thật cũng không hiểu biết, này cũng coi như là lần đầu tiên giao thiệp. Tỷ như sở, vô tinh thích ta đúng hay không, nhưng ngươi lại muốn giết ta, nhưng cuối cùng ngươi bởi vì vô tinh không có xuống tay giết ta, vì cái gì? Đào Y Ý ghi dẫn đường nói. Sợ ta ca không để ý tới ta. Lãnh Viêm Liệt thành thật nói. Đúng vậy, này thuyết minh ngươi thực cái ca ca ngươi à, cho nên ngươi không đành lòng thương tổn ca ca ngươi, cho nên ngươi liền không thể giết ta, mà là thử tới tiếp thu ta và ngươi ca ở bên nhau, đúng hay không? Đào Y Ý thì tận lực nói được cẩn thận. Cái này kêu yêu ai yêu cả đường đi. Lãnh Viêm Liệt nhướng mày. Ân. Đào Y Ý thì gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Vậy ngươi yêu ta ca, ngươi cũng nên yêu ta, ngươi cùng ta ca lên giường, ngươi cũng nên cùng ta lên giường, lúc này mới công bằng. Lãnh Viêm Liệt suy một ra ba. Đào Y Ý nhìn hắn nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú, khỏe miệng mánh liệt run rẩy, nàng tưởng hộp máu. Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng tưởng tự sát biểu tình, đem đầu chuyển tới cửa sổ. Khoe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười, nàng thật đương hắn là tiểu bạch si a. Bất quá yêu ai yêu cả đường đi, không tồi, hắn xác thật bởi vì ái ca ca, cho nên cũng bắt đầu có điểm ái nàng, tuy rằng nàng thực thô lỗ, bất quá có đôi khi xác thật rất đáng yêu. Bánh xe cuồn cuộn, bóng đêm mê ly, tức mặc thu thủy đánh xe thanh âm thỉnh thoảng lại truyền đạt tiến vào. Đào Y đã không nghĩ nói chuyện, nàng bị hắn chiếm tiện nghi, hắn bị tức mặc thu thủy đâm một châm, tính, nàng rộng lượng chút. Không cùng bướng bỉnh vô tri tiểu nam nhân so đo, ai kêu nàng yêu ai yêu cả đường đi đâu, nàng tổng không thể giết hắn, làm vô tinh cặp kia đáng thương hề hề mắt to trách cứ mà nhìn nàng đi. Ai? Một canh giờ sau, bọn họ rốt cuộc đi tới đảo Nhiên Sơn Trang. Đương một phòng ngủ say người bị Y đã đến đánh thức sau, Đào Bá Thiên thần kinh khẩn trương mà lôi kéo Y liền vội vàng nói, Y, ngươi như thế nào đã trở lại? Ách! Đào Y không rõ, chẳng lẽ cha không nghĩ nàng trở về? Có phải hay không đem nàng đương yêu nữ? Tô Quân Phàm tới. Đào Bá Thiên dọa câu nói làm Đào Y thì tức khắc trương đại cái miệng nhỏ, chính mình có phải hay không kêu tự động đưa tới cửa? Y. Một cái trong sáng dễ nghe giọng nam từ bên trong truyền ra tới. Tiêu Tình, 11.775 tự. 013 trương vị hôn phu. Đào Y ngẩng đầu, chỉ thấy một vị thân xuyên huyền sắc áo gấm nam tử thần sắc vội vàng mà từ nội thất chạy ra. Một đầu rong biển dường như ô ti tùy ý dùng một cây màu lam nhạt cẩm mang thúc, khả năng bởi vì vừa rồi đang ngủ mà có điểm tán loạn, vài sợi tóc rơi xuống ở gương mặt hai bên, có liêu nhân phong tình. Lưỡng đạo thon dài anh mi tả phi nhập tấn, màu da trắng non như ngọc, trên mặt thoải mái thanh tân sạch sẽ, ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân, hai mắt hỉ quang lưu chuyển, cười đến cùng một đóa hoa dường như, giống bầu trời đêm thượng huyền nguyệt giống nhau sáng tỏ, hẹp dài thân thiết, là một đôi tiêu chuẩn mắt đào hoa, thực làm cho người ta thích. Ý kìa, ngươi đi kinh thành làm cái gì? Ta chờ ngươi một ngày, đúng rồi, ta là tới cầu hôn. Chúng ta lập tức chính là phu thê. Tô Quân Phàm nhìn Mỹ Diễm Ý kìa mắt đào hoa càng sáng, vui sướng vạn phần, nhưng nhìn đến nàng mặt sau một yêu lạnh lùng hai cái nam nhân lộ ra mê hoặc biểu tình. Ý kìa, bọn họ là ai? Quân Phàm. Đào Ý kìa xấu hổ mà cười cười, hai vị này là ta bằng hữu, hắn kêu Thu Thủy, hắn kêu Viêm Liệt. Đào Ý xoay người trước cấp hai người một ánh mắt cảnh cáo, bởi vì này hai cái nam nhân sắc mặt cực độ khó coi, một cái lành đến làm ngươi hàm răng phát run, một cái hung tợn mà muốn ăn người. Đào Bá Thiên cái chán thấy hãn, tức mặc thu thủy cầu hôn kia 99 dương lễ vật còn đặt ở hắn trong viện, mà hắn đã suy nghĩ một ngày biện pháp tưởng cùng Tô Quân Phàm giải thích, kết quả vẫn là không tìm được hợp lý lấy cớ. Nga, ngươi bằng hữu A, kia mời ngồi đi. Tô Quân Phàm khẩu khí có điểm chuyển biến. Bởi vì hắn chính là nhìn ra bọn họ sắc mặt không thế nào thích hắn a. Đúng vậy, đối, đại gia mời ngồi. Đào Bá Thiên vội vàng hô. Cha, ta không thể ngốc thật lâu, lập tức phải đi. Đào Ý đi vào Đào Bá Thiên nói. A, nhanh như vậy. Kia đầu. Đào Bá Thiên có điểm sáng tỏ, Đào Ý cẩn thận gật gật đầu. Ý, ngươi còn phải về kinh thành, sao lại thế này? Chúng ta đây việc hôn nhân. Tô Quân Phàm vội vàng nói. Quân Phàm. Ta tưởng ta không thể cùng ngươi thành thân. Đào Ý thì chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Tô Quân Phàm khuôn mặt tuấn tú đại biến, vì cái gì? Đào Ý thì cười khổ một chút nói, ta hoạn bệnh nan y thì tùy thời sẽ chết. Đào Ý thì tổng không thể nói chính mình là yêu nữ, đầu óc vừa chuyển, tùy tiện biên một cái. Lãnh Viêm Liệt cùng tức mặc thu thủy nhìn nhau, khoe miệng chịu chịu, cái này tiểu nữ nhân thực sẽ nói dối, về sau bọn họ đến nhớ kỹ. Bệnh nan y thì cái gì bệnh nan y kìa? Sẽ không, vậy ngươi như thế nào không nói sớm, còn muốn ta sớm ngày tới cầu hôn? Tô Quân Phàm hoàn toàn không tin. Cái này quái lao phu, Y là không nghĩ hại ngươi, mà lão phu, ai? Đào Bá Thiên đi lên thở dài nói, kêu ý tứ mọi người đều minh bạch. Sẽ không, Y, ngươi sẽ không có việc gì, ta đáp ứng mâu thân tiếp ngươi trở về, cái gì bệnh nan Y. Chúng ta tìm danh Y trị là được. Tô Quân Phàm giữ chặt Y tay nhỏ khẩn trương nói, nhìn ra được người nam nhân này xác thật có điểm thích đào Y. Mấy ngày trước, ta rớt xuống thác nước hôn mê, tỉnh lại sau cái gì đều không nhớ rõ. Hơn nữa trong đầu dài quá cái nhọn, đại phu nói đúng không trị chi chứng, nhiều nhất sống thêm nửa năm. Đào Y lộ ra đau khổ chi sắc, Quân Phàm, ta không nghĩ hại ngươi, hảo cô nương có rất nhiều, ngươi lại đi tìm đi. Tô Quân Phàm mắt đào hoa đồng tình mà nhìn Y nói, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Thế chất, là chúng ta đào ra thực xin lỗi ngươi, lão phu hướng ngươi nhận lỗi, việc hôn nhân này liền thôi bỏ đi, lão phu sẽ hướng đại gia giải thích. Thế chất không cần lo lắng Hạc Vân Sơn Trang danh dự bị hao tổn. Đào Bá Thiên vội vàng dò hỏi. Thế bá, không phải như thế, ta cùng Y lưỡng tình tương duyệt, loại này thời điểm ta như thế nào có thể ném xuống nàng đâu. Liên tính nàng bị bệnh nan Y, ta Tô Quân Phàm cũng sẽ hảo hảo chiếu cố nàng này nửa năm, đây là làm nam nhân đảm đương. Y, ngươi đừng sợ, ta còn là sẽ cưới ngươi, ta sẽ mang ngươi đi tìm Hoàng Dược Cốc Chủ, hắn chính là thần Y, nhất định sẽ trị liệu hảo ngươi bệnh nan Y. Tô Quân Phàm quả nhiên là khiêm khiêm quân tử, trọng tình trọng nghĩa. Tức Mặc Thu Thủy cặp kia mỹ lệ tay sờ lên chính mình chán, có chút buồn bực mà nhìn vẻ mặt lạnh băng Lãnh Viêm Liệt, không mắt thấy Đào Y, này dối nhưng xả lớn. Mà Lãnh Viêm Liệt thì tại tưởng cái này xuẩn nữ nhân, cái này biến khéo thành vụng đi. Đào Y khỏe miệng hơi run, nờ, không nghĩ tới gặp gỡ ngốc tử, đều nói chính mình muốn chết, còn muốn cưới nàng, có tật xấu a. Thế chất, không được, biết do Y không trị. Như thế nào còn có thể hại ngươi, không được, không được. Đào Bá Thiên lắc đầu, cũng là thực cứ động a. Bất quá hắn đối Tô Quân Phàm vẫn là thực thích. Bá phụ, lời này sai rồi, ta cùng Y từ nhỏ chín đính hôn, ở lòng ta nàng vẫn luôn chính là thê tử của ta, hiện tại loại này thời điểm ta nếu buông tay không cần nàng, kia người trong giang hồ đem thấy thế nào ta, không cần phải nói, mặc kệ Y còn có bao nhiêu lâu, ta đều phải bồi nàng đi, có thể làm nàng đi lên vui vui vẻ vẻ, ta cũng không tiếc nuối. Tô Quân Phàm nhìn về phía Đào Y, mà Đào Y đã bị hắn cảm động đến mau khóc ra tới. Y, ngươi đừng khóc, ta sẽ không cần ngươi. Tô Quân Phàm đi đến Y trước mặt, nhẹ nhàng mà kéo nàng tay nhỏ. Ô, ta chịu không nổi, ngươi như thế nào ngu như vậy? Ngươi đã là ta nhìn đến nhất ngốc nam nhân. Ngươi có bệnh A? Ta là bệnh nan Y. Không phải nói giỡn. Ngươi vì sao không đi cưới cái hảo nữ hài, càng muốn cưới ta cái này nửa chết nửa sống? Ngươi có biết hay không, ta hoàn toàn không quen biết ngươi, ta đã đem ngươi quên đến không còn một mảnh, ngươi đừng choáng váng, nhanh lên rời đi đi, ta sẽ không gả cho ngươi. Đào Y bỗng nhiên nổi điên mà giống to mắng to nói. Y. Tô Quân Phàm cả kinh mắt đào hoa trợn to, hoảng sợ mà nhìn nàng. Đừng tê, ta không phải trước kia Y, ta sẽ không làm bộ làm tịch, cũng không phải tiểu thư khuê các, ngươi hết hy vọng đi. Đào Y nói xong sinh khí mà hướng nội thất mà đi. Nàng hy vọng Tô Quân Phàm biết khó mà lui. Mặt khác ba nam nhân đều là một đầu hắc tuyến, Y cái này kêu hoàn toàn không nói đạo lý. Thế chất, ngươi đừng chấp nhất, lão phu cũng không thể làm như vậy, ngươi trở về nói cho cha mẹ ngươi, liền nói ta không đem Y chiếu cố hảo, ai. Đào Bá Thiên nói xong cũng lắc đầu hướng nội thất đi đến. Tô Quân Phàm một người đứng ở chủ trong sảnh gian sững sờ, tức Mặc Thu Thủy cùng Lãnh Viêm Liệt đã hoàn toàn không tồn tại giống nhau, chỉ là hai đôi mắt đều nhìn Tô Quân Phàm. Xem hắn vẫn không núp đích, hiển nhiên bái Y dọa tới rồi. Tô công tử, ta xem này việc hôn nhân liền thôi bỏ đi, Y đã đủ khổ sở. Tức Mặc Thu Thủy bắt đầu đứng lên nói chuyện. Tô Quân Phàm ngước mắt nhìn hắn, mắt lộ ra lệ quang nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đi theo Y? Ách, chúng ta là Y bằng hữu lạc, Y sinh bệnh, chúng ta muốn mang theo nàng đi kinh thành tìm thầy trị bệnh. Tức Mặc Thu Thủy cùng Lãnh Viêm Liệt kia hai loại ánh mắt làm Tô Quân Phàm cảm giác thực kinh ngạc. Bằng hữu. Tô Quân Phàm nhướng mày, một đôi mắt đào hoa ở Tức Mặc Thu Thủy trên người tới lui mà quét rất nhiều lần. Này nam nhân muốn yêu, có điểm không giống nam nhân, mà nam nhân kia hảo lãnh đến không giống người sống. Thiết, đương nhiên là bằng hữu, không phải bằng hữu chúng ta đi theo Y để làm gì. Ngươi mau trở về đi thôi, hảo hảo cưới cái tức phụ, đừng làm cho Y không an tâm. Viêm Liệt, chúng ta đi xem Y đi. Tức Mặc Thu Thủy hướng trong đi đến. Lãnh Viêm Liệt đứng dậy. Đi đến Tô Quân Phàm trước mặt khi, thâm u ánh mắt quét Tô Quân Phàm liếc mắt một cái nói, đừng lại quấy rầy Y. nói xong người đã đi vào. Tô Quân Phàm cả người dùng mình một cái, người nam nhân này hảo cường đại hơi thở, như thế nào sẽ có loại này bằng hữu? Thiếu gia. Tô Quân Phàm thị đồng tuyển tâm kêu to nói. Tô Quân Phàm ngước mắt xem hắn, Tuấn Mỹ đã ninh thành một ngọn núi. Chuyện gì? Tô Quân Phàm nội tâm tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhóm người này cư nhiên toàn đi rồi, dư lại hắn một ngoại nhân. Thiếu gia, ta xem chúng ta trở về đi, tiểu thư có bệnh nan y, vẫn là tuyển tâm lo lắng mà khuyên. Nói bậy, ta như thế nào có thể như vậy vô tình đâu. Tô Quân Phàm chừng hắn liếc mắt một cái. Nhưng nàng không chịu làm sao bây giờ đâu. Tuyển tâm khó xử nói. Nàng là quá thương tâm, không nghĩ hại ta, nếu nàng như thế có tâm, ta lại sao lại có thể bỏ nàng mà đi. Tuyển tâm, chúng ta làm người không thể không có lương tâm à, nàng hiện tại không đáp ứng, về sau cũng sẽ đáp ứng. Ta trước tiên ở nơi này chiếu cố nàng, ngươi đi về trước nói cho cha mẹ, liền nói hôn lễ muốn đẩy sau, ta nhất định sẽ mang Y-Y-Y-Y trở về. Tô Quân Phàm chuẩn bị lưu lại chiếu cố Y-Y-Y-Y. Thiếu gia. Tuyền Tâm kinh ngạc nói. Liền nói như vậy định đi, sáng mai ngươi liền trở về. Tô Quân Phàm nói xong cũng hướng bên trong đi đến. Đào Y-Y-Y-Y đi trước nhìn nhìn nàng mẫu thân, ở mẹ con khóc giống chung lại cùng Đào Bá Thiên nói hạ tình hình gần đây, cuối cùng đi tới Đào Hồng Yên phòng. Đào Hồng Yên đang ở ngủ say, biết Y-Y-Y-Y đã trở lại, vội vàng nhảy dựng lên nên đi ra ngoài. Y-Y-Y-Y, ngươi đã về rồi, thật tốt quá. Đào Hồng Yên đem Y-Y-Y ôm chặt lấy. Phần 81. Nhị tỷ, ngươi có khỏe không? Đào Y-Y-Y lộ ra ấm áp tươi cười. Ta cứ như vậy a, có điểm nhàm chán, không ngươi tại bên người, cũng chưa kính. Bất quá ngày đó quan binh tới lục soát, sợ tới mức chết người, lại nói tiếp chân khí người, còn muốn cởi quần áo. Đào Hồng Yên lộ ra buồn bực chi sắc. Không có việc gì, bọn họ sẽ không lại đến. Nhị tỷ, ta còn phải trở về, ngươi hảo hảo chiếu cố cha mẹ a. Đào Y-Y-Y giao đái nói. A, ngươi còn phải đi. Có phải hay không quốc sư còn ở bắt ngươi? Đào Hồng Yên nhìn đến Tức Mặc Thu Thủy cùng Lãnh Viêm Liệt đi vào tới, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, bất quá lập tức liền ảm đạm xuống dưới. Này hai cái nam nhân không nàng phân, mà đi đáng giận, đều khi dễ quá nàng. Ân. Ca cùng ta không yên tâm trong nhà, cho nên ta đến xem, lập tức phải đi rồi. Đào Y-Y-Y thật luyến tiếc cái này ra. Nhanh như vậy. Đúng rồi, Y-Y-Y-Y, ngươi nhìn đến Tô Quân Phàm không? Hắn tới cầu hôn A. Đào Hồng Yên vội vàng nhắc nhở nói. Ta đã thấy, ai, thật là loạn, ta cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Đào Y-Y-Y thở dài, nàng hy vọng kia hảo nam nhân biết khó mà lui. Y-Y-Y-Y, hắn đối với ngươi nhưng vẫn luôn không tồi, ngươi chuẩn bị như thế nào xong việc? Đào Hồng Yên đối Tô Quân Phàm ấn tượng cũng không tồi. Nhị tỷ, miễn bàn hắn, chờ hạ ta liền đi, ta tưởng hắn sẽ nghỉ thông suốt trở về. Đào Y-Y-Y lôi kéo nàng ngồi xuống, sau đó đối mặt sau hai người nói, các ngươi cũng ngồi xe đi. Nương tử, thời gian không còn sớm. Tức Mặc Thu Thủy nhữ mày nói. Ta biết, nhị tỷ, các ngươi nếu là có việc, liền đi kinh thành Thiên Nhất Lâu, liền tính ta không ở, nơi đó cũng có ta cùng ca tin tức biết không. Đào Y-Y-Y thật không nghĩ đi. Thiên Nhất Lâu, úc, ta nhớ kỹ, ca hảo sao? Đào Hồng Yên vội hỏi nói. Ân, chúng ta hiện tại sao không có việc gì, chính là muốn trốn quốc sư truy tung, nhị tỷ, ta đây đi rồi, chính ngươi muốn chiếu cố chính mình. Đào Y-Y-Y lôi kéo tay nàng nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố cha mẹ, các ngươi tốt nhất đem quốc sư thu thập, vậy các ngươi liền có thể về nhà, ta một người, thật sự hảo nhàm chán. Đào Hồng Yên không bỏ được địa đạo. Nhị tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ nghĩ cách thu thập quốc sư. Tức Mặc Thu Thủy xem Y-Y-Y muốn khóc ra tới, vội vàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, lại đối Đào Hồng Yên nói. Ách, ngươi đừng gọi ta nhị tỷ, Y-Y-Y còn không có gả cho ngươi, ngươi cho rằng kia xính lễ tới rồi liền thành A. Đào Hồng Yên buồn bực Tức Mặc Thu Thủy phía trước như vậy trêu cận nàng, lập tức không khách khí nói. Hắc hắc, nhị tỷ, ngươi đừng nóng giận, phía trước là ta không đúng, hôm nào ta lại xin lỗi, nhị tỷ thích cái gì? Xinh đẹp váy. Vẫn là tinh mỹ vật trang sức trên tóc. Muội phu đều đưa tới. Tức Mặc Thu Thủy lấy lòng nói. Đào Hồng Yên trương đại miệng nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười nói, chính ngươi nói, nếu là ta không hài lòng, liền không cho Y-Y-Y gả cho ngươi. Đào Y-Y-Y xem hai người hòa hảo, nàng nở nụ cười, nhìn nhìn lại đứng ở một bên quặng khu é Lanh Viêm Liệt, nếu muốn hắn xin lỗi, vẫn là thôi đi. Nhị tỷ, chúng ta đây đi rồi. Đào Y-Y-Y cáo từ nói, ta còn muốn đi xem Liên Nhi kia nha đầu. Đào Hồng Yên gật gật đầu, vẫn luôn đưa ra tiểu lâu. Lãnh Viêm Liệt đi ở cuối cùng, nhẹ nhàng mà nói câu, ta cũng là ngươi muội phu, nhị tỷ. Nói xong người liền không thấy. Đào Hồng Yên lại một lần trương đại cái miệng nhỏ, giống cái ngu ngốc như vậy ở lầu các thông đạo thượng thổi gió lạnh, trong đầu còn không có bừng tỉnh lại đây. Chờ ý ý ý ba người chuẩn bị rời đi, đi đến trong viện, liền nhìn đến Đào Bá Thiên cùng Tô Quân Phàm đang ở nói chuyện. Tô Quân Phàm trên lưng có một cái tiểu bố bao, ý ý ý thật cao hứng, cho rằng hắn nghĩ thông suốt. Ý ý ý ý, có thể đi rồi sao? Tô Quân Phàm đối ý ý cười đến mắt đào hoa vô cùng xinh đẹp, giống như không trung đầy sao. Đào Bá Thiên bất đắc dĩ nói, ý ý ý ý, Quân Phàm muốn cùng ngươi cùng đi kinh thành. Ý ý ý ý, ta sẽ không cần ngươi, cho nên ta chuẩn bị chiếu cấu ngươi, ngươi là ta nương tử, ngươi liền không cần phiền toái ngươi bằng hữu. Tô Quân Phàm đứng ở bên người nàng, còn thân thiết mà kéo tay nàng. Mọi người đều bắt đầu thạch hóa chung. Lãnh Viêm Liệt đột nhiên đi phía trước một bước, Y Y Y lập tức hoàn hồn, đem Lãnh Viêm Liệt kéo trở về, đối Tô Quân Phàm cười nói, "Quân Phàm, ta không nghĩ thương tổn ngươi, ta thật sự không thể gả cho ngươi, hy vọng ngươi minh bạch, cửa này thân đã trở thành phế thải." "Y Y Y, ngươi đừng lo lắng ta, ta không sợ liên lụy, phu thê muốn đồng tâm, mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn." Tô Quân Phàm quyết tâm. Ngươi người này như thế nào liền như vậy ra mặt dày đâu? Ý ý ý đều nói không cần ngươi. Tức Mặc Thu Thủy thật sự nhịn không được, phu thê đồng tâm. Kia hắn là cái gì? Tô Quân Phàm sửng sốt sau, sắc mặt trầm hạ nói, các hạ có ý tứ gì? Thu Thủy, ngươi đừng nói bậy. Đào ý ý ý vội vàng ngăn lại không kiên nhẫn Tức Mặc Thu Thủy, là ta thực xin lỗi hắn. Thật là phiền nhân, nào có người buộc muốn thành thân. Tức Mặc Thu Thủy nói thầm, hắn đã quên chính mình chính là trong đó điển hình một cái. Đào Y Y Y buồn bực mà chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó giữ chặt Tô Quân Phàm cánh tay nói, Quân Phàm, ta thật sự không thích hợp, ngươi không cần đối ta phụ trách, ngươi trở về tìm cái môn đăng hộ đối hảo nữ tử, ta sẽ không trách ngươi, là chúng ta Đào gia thực xin lỗi các ngươi Tô gia, có rảnh ta đi tới cửa xin lỗi. Đào Y Y Y hy vọng có thể hảo hảo bình ổn chuyện này. Y Y Y Y, ta thật sự không để bụng, ta có thể chiếu cấu ngươi. Tô Quân Phàm nhìn nàng mỹ lệ gương mặt tươi cười rối rắm nói, không cần. Ta không nghĩ thêm một cái vì ta thương tâm người. Đào Y Y Y muốn khóc, hắn sao như vậy tử tâm nhắn nào. Tô Quân Phàm sờ tay vào ngực, lấy ra một khối đồ vật tới, đồng nhiên mọi người đều nhìn đến trên tay hắn đồ vật bắt đầu phát ra nhàn nhạt ánh sáng tím, liền Tô Quân Phàm cũng dọa nhảy dựng nói, tại sao lại như vậy? Đây là ta khi còn nhỏ trên người ngọc bội sao? Đào Y Y Y kích động nói, nàng không nghĩ tới hắn lấy tới. Đúng vậy, ta nương kêu ta để song thân liền đem cái này tặng cho ngươi. Đây là chúng ta đính hôn tín vật, chính là vì cái gì sẽ sáng lên. Tô Quân Phàm ngẩng đầu nhìn xem không trung. Đào Y Y Y duỗi tay kích động mà cầm lấy này khối hình chữ nhật ngọc bội, tinh tế mà quan sát lên, sẽ phát ra nhàn nhạt ánh sáng tím, kia nhất định cùng nàng có quan hệ. Tức Mặc Thu Thủy cùng Lãnh Viêm Liệt vội vàng đem đầu thò qua tới. Có cái gì đặc biệt sao? Tức Mặc Thu Thủy vội hỏi nói. Chính là bên trong giống như có lấy máu ở sáng lên. Đào Y Y Y bắt được ánh sáng chỗ lại tinh tế xem. Nay huyết sớm có, chỉ là phía trước sẽ không sáng lên, không biết cớ gì đêm nay sẽ sáng lên. Tô Quân Phàm cũng cảm thấy cổ quái. Bởi vì đây là y y y ngọc bội, nàng tới, cho nên sẽ sáng lên à, bên trong kia huyết làm không hảo chính là nàng mẫu thân huyết, có cảm ứng. Tức Mặc Thu Thủy giải thích nói. Đào y y y nhìn về phía hắn nói, Thu Thủy, ngươi nói rất có khả năng à. Thật thần kỳ, cư nhiên có thể nhìn đến loại này chỉ có thể nghe nói sự tình. Tô Quân Phàm sắc mặt có điểm kinh hỉ. Trên đời này thần kỳ việc nhiều, ngươi chưa từng nghe qua 20 năm trước yêu nữ việc sao? Nàng kia trên người hội trưởng hoa. Đào Y Y cố ý nói. Y Y Y, đó là Mặc gia Mao Sơn thuật à, nữ tử thành niên phá thân liền sẽ xuất hiện. Tô Quân Phàm không nhịn được mà bật cười. Ngươi như thế nào biết? Lãnh Viêm Liệt mở miệng. Sư phó của ta dạy ta, hắn hiểu ngũ hành bắt quái, thiên văn địa lý, đối Mặc gia từng có nghiên cứu. Tô Quân Phàm cười nói. Sư phó của ngươi là ai? Lãnh Viêm Liệt nhíu mày nói. Nói các ngươi cũng không biết, sư phó của ta kêu Quỷ Cốc Tử, là vị đắc đạo cao nhân, bất quá đã giá hạc tây về. Tô Quân Phàm mắt đào hoa nhìn về phía y y kinh ngạc khuôn mặt nhỏ. Không quen biết. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Ta cũng không nghe nói qua. Lãnh Viêm Liệt cũng lắc đầu. Ha ha, sư phó của ta thực thần bí, hắn nói năm nay đại nhạc Hoàng Triều sẽ phát sinh đại sự, không biết sẽ là cái gì đại sự, bất quá hắn nói ta sẽ tham dự đi vào, làm ta kiên định tín nhiệm. Làm người phải có thủy có chung. Tô Quân Phàm chính mình nói tiếp. Đào Y Y Y ba người sắc mặt lại biến, Tức Mặc Thu Thủy đem Đào Y Y Y đánh đổ một bên bắt đầu kề thai nói nhỏ. Y Y Y Y, người này có điểm con đường, có lẽ có thể giúp chúng ta. Vậy ngươi ý tứ là mang theo hắn? Vẫn là nói cho hắn chân tướng. Đào Y Y Y cũng tưởng không rõ ràng lắm. Tô công tử, ngươi ở sư phó của ngươi nơi đó học được nhiều ít. Sư phó của ngươi có phải hay không cũng sẽ mặc ra cái loại này mao sơn thuật? Lãnh Viêm Liệt hiếu kỳ nói. Sư phó đạo hạnh thâm hậu, ta chỉ học được điểm ra lông, bất quá ngày gần đây ta đêm xem tinh tượng, phát hiện kinh thành bốn phía nhiều thật nhiều sáng người tinh, xem ra thật là ra đại sự. Tô Quân Phàm ngẩng đầu nhìn trời. Hảo! Chúng ta làm người cùng. Tức Mặc Thu Thủy vừa nghe, vội vàng đáp ứng, Đào Y Y khỏe miệng chịu chịu, xem ra chính mình đến nói thật ra. Y Y Y, thật tốt quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không cô phụ ngươi. Tô Quân Phàm mắt đào hoa cong cong, nhìn Đào Y Y Y lộ ra tươi cười. Tô Quân Phàm thu hồi ngọc bội, nhất ba người hướng Đào Bá Thiên cáo tử, ngồi trên xe ngựa, hướng kinh thành xuất phát. Trên xe ngựa, Lãnh Viêm Liệt đánh xe, Tô Quân Phàm cùng Tức Mặc Thu Thủy bồi Y Y Y. Bốn người xe ngựa ba người ngồi liền khoan, nhưng bên trong không ghế, cho nên cảm giác có điểm tễ. Tức Mặc Thu Thủy đem ngồi ở Y Y Y một bên, Tô Quân Phàm ngồi ở đối diện. Y Y Y, lại đây ta bên này ngồi đi. Tô Quân Phàm xem Tức Mặc Thu Thủy cùng Y Y Y thật sự gần, nhíu mày nói. Không cần, Y Y Y thích cùng ta ngồi. Tức Mặc Thu Thủy lập tức khó chịu mà trừng hắn liếc mắt một cái. Viêm Liệt, đi trước Hạ Di Hoa Lâu. Đào Y Y Y trước đối bên ngoài Lãnh Viêm Liệt nói. Hảo. Lãnh Viêm Liệt vì cứu chính mình ca ca, cũng tưởng nhanh lên tìm được Trọng Liên. Tô Quân Phàm không vui mà nhìn Tức Mặc Thu Thủy liếc mắt một cái, sau đó đối Y Y Y nghiêm khắc lên nói, Y Y Y, lại đây. Nàng chính là chính mình nương tử, cái này yêu nghiệt nam nhân thật sự đáng giận. Đào Y Y có điểm xấu hổ, vừa định đứng dậy, bái Tức Mặc Thu Thủy vây ở trong lòng ngực, hại nàng kinh hô một tiếng. Tô Quân Phàm, chúng ta ăn ngay nói thật đi, Y Y Y đã là nương tử của ta, ngươi xem. Nói xong đem Y Y Y mang nhẫn tay cùng chính mình xinh đẹp bàn tay đến hắn trước mặt. Tô Quân Phàm tức khắc như tao điện giật, đầy mặt tái nhợt mà nhìn về phía Đào Y Y Y. Quân Phàm, ngươi trước đừng tức giận, nghe ta giải thích. Đào Y Y Y buồn rầu nói. Tô Quân Phàm trắng non sắc mặt chậm rãi biến hắc, đồng nhiên cả giận nói, Y Y Y Y, ngươi cư nhiên như thế chơi ta. Nói bỗng nhiên nhảy dựng lên, liền lược khai mảnh muốn chạy. Bắt lấy hắn. Đào Y Y Y mệnh lệnh Tức Mặc Thu Thủy. Tức Mặc Thu Thủy tự nhiên thực nghe lời, sớm tại Tô Quân Phàm vừa động thân ngay lập tức điểm hắn huyệt đạo, làm Tô Quân Phàm duy trì buồn cười tư thế, tức giận đến cả người máu đều phải sôi trào lên. Tô Quân Phàm, ngươi liền như vậy điểm tu dưỡng. Ý ý ý đều nói muốn giải thích. Tức Mặc Thu Thủy đem hắn qua lại tới, làm hắn dựa vào trên xe ngựa. Còn có cái gì giải thích? Tô Quân Phàm không thể động, nhưng hắn có thể nói lời nói, một đôi mắt đào hoa bốc hỏa mà trừng mắt đào ý ý ý ý. Đào ý ý ý thở dài. Đột nhiên đem ngực quần áo kéo xuống dưới, nàng tưởng cũng chỉ có bí mật này có thể tiêu trừ người nam nhân này tức giận. Tô Quân Phàm nhìn nàng lộ ra tới tuyết trắng cùng kim sắc mỹ diễm hoa nhi, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, sau đó sắc mặt đỏ thâm lên. Nương tử, đừng cho hắn xem hết. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng giúp Y Y kéo hảo cổ áo. Này hoa nguyên lai là màu tím. Đào Y Y nhìn hắn kinh hoàng mắt đào hoa chậm rãi nói. Màu tím. Thử tăng hoa. Tô Quân Phàm la hoảng lên. Không tồi. Ta chính là 20 năm sau yêu nữ, sư phó của ngươi nói đem phát sinh đại sự, có lẽ chính là nói ta đi. Đào Y Y Y thở dài. Như thế nào sẽ? Chắc không được ngọc bội sẽ sáng lên, ta như thế nào liền không nghĩ tới. Tô Quân Phàm rũ xuống đôi mắt, lầm bầm lầu bầu, chắc không được sao trời nhiều bắt đầu sáng ngời tinh, thì ra là thế. Ta là quốc sư trong miệng nói yêu nữ tinh, mà bên ngoài Viêm Liệt là trong miệng hắn thiên sát cô tinh, quốc sư còn nói cái gì có nguyệt vân tinh. Chúng ta không hiểu chiêm tinh thuật, cho nên không hiểu. Nhưng trái cây lại có thể từ tinh tượng biết chúng ta vị trí. Đào Y Y Y nghiêm túc nói. Kia, vậy ngươi nói bệnh nan Y Y đều là giả. Tô Quân Phàm mặt bộ cơ bắp run rẩy lên. Y Y Y là không nghĩ hại ngươi, ngươi càng muốn làm người tốt, trọng tình trọng nghĩa, ngươi không biết có lẽ sẽ hại chết ngươi, nàng ước nguyện ban đầu là hảo ý. Tức Mặc Thu Thủy mắt trợn trắng. Phần 82. Tô Quân Phàm nhìn Tức Mặc Thu Thủy vẫn như cũ không vừa mắt cả giận nói. Liền tính như thế, ngươi lại như thế nào thành Y Y Y phu quân? Lại còn có, còn Tô Quân Phàm nhìn Y Y Y ngực hoa, như cũng phẫn nộ. Ngươi đừng nổi trận lôi đình, Y Y Y là chúng mị dược, bất đắc dĩ mới phá thân, hơn nữa không phải ta giúp Y Y Y giải độc, ngươi đừng trừng mắt ta, tuy rằng ta là nàng phu quân, nhưng ta còn không có cùng Y Y Y ngủ quá. Tức Mặc Thu Thủy như thế nào sẽ không biết Tô Quân Phàm nói cái gì, hắn còn nín thở đâu. Cái gì? Tô Quân Phàm hoảng sợ mà nhìn về phía Y Y Y Y, Y Y Y đã sắc mặt hồng đến muốn tích xuất huyết tới. Quân Phàm, ta không phải hảo nữ hài, cho nên ngươi không cần thực hiện trách nhiệm, chúng ta hôn sự cũng không cần thật sự. Đào Y Y Cà Lam nói. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Tô Quân Phàm thật sự quá tức giận, ngươi đều trêu chọc chút người nào. Nếu là không phá thân, có thể làm quốc sư biết không? Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Ngươi đem ta đương cái gì? Tô Quân Phàm kia tuấn Mỹ sắc mặt như này một phát hỏa, thật đúng là rất dọa người. Đào Y Y bị hắn sợ tới mức tránh ở Tức Mặc Thu Thủy cánh tay hạ. Tô Quân Phàm, ngươi đừng như vậy hung được không? Tuy rằng ngươi là Y Y Y vị hôn phu, nhưng đã không phải. Y Y Y là không hại ngươi. Còn nữa loại chuyện này nàng như thế nào biết? Chẳng lẽ nàng tưởng bị hạ dược sao? Tức Mặc Thu Thủy tức khắc cũng giống giận qua đi. Ngươi, các ngươi Tô Quân Phàm tức giận đến đều mau xuyến bất quá tới, vậy các ngươi như thế nào liền thành phu thê? Ta đáng thương nàng A, phá thân còn có ai sẽ muốn nàng, cho nên ta Tức Mặc Thu Thủy thu. Vì ngươi bài nan giải ưu, ngươi nên cảm kích ta mới là. Tức Mặc Thu Thủy lấy cớ đủ cương đại. Đào Y Y Y mặt bộ cơ bắp run rẩy, nờ, chính mình thành rắc rưởi, ném tới ném đi, bất quá cổ nhân đúng là chăng cái này, cho nên nàng cũng chỉ có thể cười khổ mà nhìn Tô Quân Phàm. Ngươi vì cái gì bất hòa ta thương lượng? Tô Quân Phàm vẫn là tức giận đến phát run. Y Y Y đều phải nhảy sông tự sát, nếu không phải ta, ngươi hiện tại có thể nhìn đến Y Y Y sao? Tức Mặc Thu Thủy cùng Y Y Y giống nhau, hai chữ, có thể xả. Tô Quân Phàm nhìn Đào Y Y Y kia đáng thương bộ dáng, cuối cùng trong lòng bắt đầu chậm rãi bình phục xuống dưới. Thời bỏ. Tô Quân Phàm lạnh lùng mà nhìn Tức Mặc Thu Thủy. Tức Mặc Thu Thủy nhìn xem Đào Y Y Y, Đào Y Y Y gật gật đầu nói, Quân Phàm, thật thực xin lỗi. Nam nhân kia là ai? Tô Quân Phàm cũng muốn biết. Là ai không quan trọng, quan trọng là hắn sắp chết. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Thu Thủy. Đào Y Y Y tức khắc cả giận nói. Không sai biệt lắm lạc, tìm không thấy Di Hoa công tử, không phải sẽ phải chết. Tức Mặc Thu Thủy nhún nhún vai. Một phen lá liêu đao mang theo ngân quang bắn vào, lạnh băng thanh âm vang lên, Tức Mặc Thu Thủy, ngươi lại nguyền rủa ca ca ta làm ngươi tiên kiến Diêm Vương. Cũng may lần này Tức Mặc Thu Thủy có chuẩn bị, vội vàng duỗi tay kẹp lấy, vỗ vỗ ngực nói, Lãnh huynh, ta này không phải ở giải thích sao? Sau đó ủy khuất mà nhìn Đào Y Y Y, ngươi xứng đáng, có ngươi như vậy giải thích sao? Không có gì ghê gớm, ăn ngay nói thật đi. Quân Phàm, ta tới nói đi. Đào Y Y thì thật sự không nín được. Lời nói dối tựa như tuyết cầu, càng lăn càng lớn, một không cẩn thận khó bảo toàn chính mình vạch trần chính mình, như vậy bị lừa người sẽ càng thêm thương tâm, cho nên nàng nghĩ vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, Tô Quân Phàm có thể giúp chính mình cố nhiên hảo, không thể giúp, như vậy chính mình không có gì để nói, ít nhất này hôn sự là thổi. Tô Quân Phàm bị vạch trần huyệt đạo, nhìn Đào Y Y Y bắt đầu giải thích, bởi vì Đào Y Y Y biết Hạc Vân Sơn Trang tuy rằng là võ lâm thế gia, nhưng vẫn luôn rất ít đặt chân võ lâm, có thể nói rất là thần bí. Cho nên bọn họ cùng giang hồ tam đại thế lực cũng không có gì xung đột. Đào Y Y chậm rãi từ chính mình rơi xuống thác nước bắt đầu nói về, vẫn luôn giảng đến gặp gỡ quốc sư sau trốn đông trốn tây, mới tính nói cái đại khái. Xe ngựa dừng lại, Di Hoa lâu tới rồi, Đào Y Y nói, Quân Phàm, ngươi ở trên xe từ từ, ta đi xem. Nói xong đã đi xuống xe ngựa. Đương Đào Y Y ở dạ quang hạ nhìn đến Di Hoa lâu đã thành một mảnh phế tích khi, không cấm nước mắt rơi xuống, này đống như vậy mỹ lệ tiểu lâu. Cư nhiên đã thành một cái đầu gỗ cái thùng rỗng, thê lương vô cùng. Y kìa y kìa, ngươi đừng khổ sở, Liên Hoa giáo nhất định là tìm không thấy nhân tài hủy đi nhà ở. Tức Mặc Thu Thủy an ủi nói. Đào Y kìa y kìa không nói gì, mà là đi vào, nàng muốn tìm cái kia mật thất, chính là quá hắc quá mở lại quá loạn, nàng vô pháp tìm. Y kìa, đi thôi, thời gian không còn sớm. Tức Mặc Thu Thủy sợ nàng quá thương tâm, vội vàng hô, vừa dứt lời, đột nhiên Lãnh Viêm Liệt hét lớn một tiếng nói, có mai phục. Nói cả người bay lên không hướng Y Y Y phong tới, đồng thời bốn phương tám hướng hắc mũi tên liền hướng bọn họ phong tới. Quân Phàm, mau tránh. Đào Y Y Y đối trên xe ngựa còn ở tiêu hóa nàng lời nói Tô Quân Phàm nôn nóng mà hô. Hướng phía sau đi. Lãnh Viêm Liệt toàn thân cháo thượng một tầng hàn băng, hắc mũi tên bắn tới hắn bốn phía liền sôi nổi rơi xuống. Đào Y Y Y bị hắn ôm vào trong ngực, lông tóc vô thương, nhưng nàng lo lắng hồng Y Y tung bay Tức Mặc Thu Thủy cùng trong xe ngựa tận trời mà ra Tô Quân Phàm. Tô Quân Phàm bởi vì trên người vốn dĩ trang bị kiếm, kiếm quang hình thành một đoàn bạc cầu, ngăn cản hắc mũi tên, biên đánh biên hướng Đào Y Y phương hướng tới gần. Người nào như vậy vô sỉ? Tức Mặc Thu Thủy khí hắn xinh đẹp áo ngoài bị bắn vải cái động. Còn dùng nói, đương nhiên là Liên Hoa giáo. Đào Y Y tức giận mắng, Âu Dương Bách Thanh, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, hãm hại tốt nhất bằng hữu, còn muốn giết người diệt khẩu, đừng tưởng rằng không ai biết, sớm hay muộn làm ngươi nợ máu trả bằng máu. Cô nương là ai? Trong bóng đêm một cái hồn hậu giọng nam vang lên. ta là ai quản ngươi đánh giám, Âu Dương Bách Thanh, ngươi mẹ nó chính là cái âm hiểm tiểu nhân. Không chết tử tế được, Trọng Liên còn sống, ngươi liền chờ nhận lấy cái chết. Đào Y ý cho rằng hắn là Âu Dương Bách Thanh. Cô nương, bản nhân cũng không phải Âu Dương giáo chủ, tại hạ Liên Hoa giáo hộ Pháp Thiết Hùng. Kia giọng nam trong bóng đêm hiện hình. Đào Y ý sửng sốt, Lãnh Viêm Liệt đã ôm nàng đứng ở một chỗ sườn núi chỗ cao. Không phải Âu Dương Bách Thanh. Vậy ngươi làm hộ pháp đã bao nhiêu năm? Đào Y ý đầu góc vừa chuyển dò hỏi. 5 năm. Cô nương khẩu suất cùng nôn, bôi nhọ chúng ta giáo chủ, đó là vì sao? Trọng Liên năm đó thất tín bội nghĩa, trộm Liên Hoa giáo Liên Hoa bảo điển trốn đi, chúng ta chẳng qua là muốn bắt hắn quy án. Thiết Hùng thâm trầm nói. Đi ngươi. Cái gì thất tín bội nghĩa, là các ngươi tên hôn đảng kia giáo chủ Âu Dương Bách Thanh hạ độc, thiếu chút nữa hại chết Trọng Liên, các ngươi đều bị hắn lừa. Đào Y ý thì thật là cảm thấy đáng giận. Cô nương, ngươi nhưng có chứng cứ, nếu là không có, chúng ta Liên Hoa giáo lại há có thể làm ngươi này tiểu nha đầu vũ nhục. Thiên Hùng vừa nói xong, cánh tay vung lên, bốn phía lập tức xuất hiện vô số hắc y hiền nhân, mỗi người ống tay áo thượng đều có một đóa thấy được màu trắng hoa sen. Ta dựa, phải có chứng cứ, Trọng Liên còn dùng tránh tới trốn đi sao? Các ngươi là heo a? Người tốt người xấu đều sẽ không phân. Đào Y vừa thấy như vậy nhiều người, thật là khí từ tâm tới. Âu Dương Bách Thanh cư nhiên phái như vậy nhiều bang chúng chảo Nguyệt Túc, tên hôn đàn này. Làm càn, tiểu nha đầu, vậy bắt ngươi trở về hảo hảo hỏi. Thiên Hùng bị tức giận đến thổi dâu trứng mắt, vung tay lên, bốn phía bang chúng liền đem vòng vây thu nhỏ lại, mỗi người trên tay đều có một trương màu đen nỏ cơ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Quân Phàm cùng Tức Mặc Thu Thủy dựa vào cùng nhau, hắn không nghĩ tới hắn gần nhất liền như thế kinh tâm động phách. Thiên Hùng, ngươi có biết bổn cung là ai? Không muốn chết, lập tức lăn. Lãnh Viêm Liệt toàn thân hơi thở lạnh băng, cường đại băng phách chi khí hướng bốn phía khuếch tán. Tô Quân Phàm vừa vặn hướng bầu trời vừa thấy, phát hiện một ngôi sao đột nhiên lóa mắt lên, mà kia một viên đúng là Thiên Sát Cô Tinh, bất quá hắn bên người yêu nữ tinh lại không phải rất sáng, nhưng ở hắn phía tây phương hướng lại có một viên cùng hắn giống nhau lóa mắt sao trời, kia viên chính là Nguyệt Vân Tinh. Ta tìm được Nguyệt Vân Tinh. Tô Quân Phàm vui mừng quá đỗi, kích động mà kêu lên, đem mọi người đều dọa nhảy dựng. Nơi nào? Ba người đều kinh hỉ nói. Nơi đó. Tô Quân Phàm chỉ không trung, Đào Y tức khắc manh trợn trắng mắt, nàng muốn xem đến hiểu, còn muốn hắn tới làm gì. Rất sáng kia viên A, xem A, bên cạnh chính là Thiên Sát Cô Tinh. Tô Quân Phàm kinh hỉ nói. Nguyệt Vân Tinh. Ở nơi nào? Đào Y cái này hưng phấn, dương cái đầu thẳng xem, nhưng nàng như cũ nhìn không tới. Thiết ưng nhìn mấy người đều đang nhìn ngôi sao, cũng không cấm ngẩng đầu nhìn xem, khỏe miệng chịu chịu. Các hạ là ai? Chẳng lẽ là Thủy Tinh Cung Cung Chủ? Tức Mặc Thu Thủy vội vàng kêu lên, Liên Hoa giáo liền Thủy Tinh Cung Cung Chủ đều không quen biết, thật là cười đến rụng răng. Thiết ưng sắc mặt đại biến nói, Thủy Tinh Cung Cung Chủ cùng nàng này cái gì quan hệ? Bổn cung yêu cầu trả lời ngươi sao? Lãnh Viêm Liệt cười lạnh, nàng là ta nữ nhân, cho nên ngươi tốt nhất hướng Âu Dương Bách Thanh để cái tỉnh, nếu là dám động nàng một cây lông tơ, đừng trách bổn cung không khách khí. Đào Y khỏe miệng quất thẳng tới. Tô Quân Phàm nhìn Tức Mặc Thu Thủy lộ ra khó hiểu chi sắc, ý không phải hắn ca ca thích người sao? Như thế nào lại thành hắn nữ nhân? Hắn là Thủy Tinh Cung Cung Chủ. Ý như thế nào lại biến thành hắn nữ nhân? Tức Mặc Thu Thủy nhún nhún vai nói, thực phức tạp, bất quá tiểu tử này rất lợi hại, ta sợ ta trên mông lại ăn một đao, trước làm hắn chiếm chút tiện nghi. Tức Mặc Thu Thủy cùng hắn là lưng tựa lưng, nói được cực nhẹ. Tô Quân Phàm cũng khỏe miệng run rẩy, tức giận nói, ngươi là ai? Ta. Ngươi thật là kiến thức hạn hẹp, ta Tức Mặc Thu Thủy ngươi đều không quen biết, có thể nghĩ, ngươi là cái không ra hôn ra hỏa. Tức Mặc Thu Thủy khinh bị nói. Ta vốn dĩ liền không ra hôn. Tô Quân Phàm chỉ ở hắn Hạc Vân Sơn Trang nơi trấn nhỏ thượng đi lại. Thiên nhất các biết không? Tức Mặc Thu Thủy dò hỏi. Đương nhiên biết. Tô Quân Phàm nhấp hạ môi. Ta chính là bên trong đường ra hoa đán. Tức Mặc Thu Thủy đắc ý nói, hắn giống nhau cũng không nói cho người, bất quá không thể cấp Tô Quân Phàm xem thường. Ngươi là sát thủ. Tô Quân Phàm thanh âm lớn điểm. Đại kinh tiểu quái. Tức Mặc Thu Thủy quăng hạ xinh đẹp mặc phát. Bên này nói thầm, bên kia Lãnh Viêm Liệt ôm Đào Y cùng Thiết Ưng hai tương đối chỉ. Thiết Ưng tựa hồ ở suy xét Lãnh Viêm Liệt nói. Cung chủ, nàng này như thế bôi nhọ chúng ta giáo chủ, chúng ta này đó giáo đồ làm sao có thể chẳng quan tâm. Hy vọng vị cô nương này cho chúng ta một công đạo, nói cho chúng ta biết Trọng Liên ở nơi nào. Thiết Ưng ngẩng đầu nói. Ngươi ngốc ca. Ta phải biết rằng Trọng Liên ở nơi nào, ta tới nơi này làm gì. Ta còn muốn hỏi ngươi Trọng Liên ở nơi nào. Đào Y thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Doãn Nguyệt Túc không có bị trảo. Thiết ứng mắt đen băng ra lênh quang, hắn biết Y nói không tồi, không cấm trong lòng thất vọng, giáo chủ nghiêm lệnh, cái này hắn nhưng không báo cáo kết quả công việc được, Thủy Tinh cung cung chủ đại danh hắn không phải không biết, liền tính hắn có tâm liều mạng, chỉ sợ cũng muốn tổn thất thảm trọng. Hộ pháp. Thiết ứng phía sau một cái so người bình thường lùn nam tử đi đến hắn bên thai nói thầm lên. Thiết ứng sau khi nghe xong, gật gật đầu, đối Lãnh Viêm Liệt cất cao giọng nói, chúng ta Liên Hoa giáo cùng Thủy Tinh cung luôn luôn nước sông không đáng nước giếng. Hôm nay ta Liên Hoa giáo liền cấp cung chủ một cái mặt mũi, nhưng ngày sau nếu là xung đột, hy vọng cung chủ thông cảm, đừng hỏng rồi ngươi ta hai phái quan hệ, các vị thỉnh. Hộ pháp, ta nói ngươi đều làm 5 năm hộ pháp, 3 năm trước đây sự ngươi cũng nên đi hảo hảo cha cha xét, chẳng lẽ Trọng Liên là thế nào người, các ngươi đều không hiểu biết sao. Hắn nếu muốn kế thừa ngôi vị giáo chủ, cần gì phải đi trộm cái gì Liên Hoa bảo điển, chỉ cần hắn thượng vị, kia bảo điển còn không phải là hắn sao. Hà tất cấp ở nhất thời. Ngươi nhưng đừng thượng Âu Dương Bách Thanh Đương. Đào Y lúc này nhưng thật ra ngữ khí hỏa khí chút. Thiết ưng sửng sốt nói, cô nương, chúng ta Liên Hoa giáo bên trong sự tình ngươi cũng không hiểu biết, Liên Hoa bảo điển cũng không phải truyền cho giáo chủ. Nói xong cánh tay vung lên, thật sâu mà nhìn Y, xoay người nhanh chóng rời đi. Hô! Tức Mặc Thu Thủy lập tức thở phào nhẹ nhõm, như vậy nhiều nỏ cơ đối với hắn, hắn thật đúng là trong lòng phát mau, nếu như bị bắn trúng một chi, hắn xinh đẹp làn da liền phải hủy hoại. Lãnh Viêm Liệt đem Y bông ra, Y mặt đỏ nói, Viêm Liệt, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta phỏng trừng thành con nhím. Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng mà nhìn nàng một cái nói, ta sẽ không làm ngươi chết. Đào Y nhìn hắn, sau đó chuyển hướng Tô Quân Phàm nói, Quân Phàm, ý của ngươi là không phải Nguyệt Vân Tinh Ly chúng ta không xa à, ở đâu cái phương hướng? Phần 83. Y, ngươi biết Nguyệt Vân Tinh là ai? Tô Quân Phàm giật mình nói, không biết, bất quá hẳn là 8-9 phần 10. Nói xong đối Lãnh Viêm Liệt nói, nếu là tìm được Nguyệt Túc, Vô Tinh liền được cứu rồi. Tô Quân Phàm nhìn không trung đã lâu mới nói, hẳn là ở cái này phương hướng. Hắn chỉ hướng tây nam mặt. Kia mặt sau là tạp sơn núi rừng cây, chẳng lẽ bọn họ trốn trong rừng cây đi? Tức Mặc Thu Thủy khó hiểu nói. Còn có Hoàng gia Hoàng Lang biệt viện. Tô Quân Phàm nhìn xem thiên đạo, nơi đó là đế vương chủng. Ta đã biết. Đào Y thì tức khắc hai tròng mắt đại lượng. Nàng nhớ tới Doãn Nguyệt Túc nói qua hắn Đoán Ngọc Dường chính là từ Hoàng Lăng Trung trộm tới. Y, ngươi biết cái gì? Tức Mặc Thu Thủy khó hiểu nói. Ta biết Nguyệt Túc ở nơi nào. Chúng ta đi mau. Đào Y thì hưng phấn vô cùng, lôi kéo hắn tay liền chạy. Nữ nhân, ý của ngươi là bọn họ ở Hoàng Lăng. Lãnh Viêm Liệt đuổi kịp, Tô Quân Phàm cũng theo sau. Ân, Nguyệt Túc đã từng hướng ta nhắc tới quá bọn họ đi qua Hoàng Lăng, nơi đó xác thật là trốn tránh nơi. Đào Y khuôn mặt nhỏ đều là tươi cười. Tức Mặc Thu Thủy nếu mau nói, Y, ngươi vừa nói khởi hắn liền cười, hắn có cái gì tốt? Tức Mặc Thu Thủy ghen nói. Tô Quân Phàm đã nghe xong Y nói là bởi vì Trọng Liên mà đáp ứng gả cho Tức Mặc Thu Thủy, không cấm đối cái này không có gặp mặt quá nam tử tràn ngập tò mò, mà hắn càng tò mò chính là kia nam tử chẳng lẽ thật là Nguyệt Vân Tinh. Sư phó từng nói qua 20 năm sau, nhất sáng ngời tinh có 5 viên, một viên là Thiên Sát Cô Tinh. Một viên là Yêu Nữ Tinh, một viên là Nguyệt Vân Tinh, còn có một viên Phi Long Tinh cùng cuối cùng một viên Minh Lãng Tinh, mặt khác đều là quay chung quanh này nằm viên tinh tiểu tinh tinh. Mà hắn hiện tại biết Yêu Nữ Tinh cư nhiên là Y, cái này làm cho hắn thật sự ngạc nhiên, mà Thủy Tinh cung cung chủ là Lãnh Viêm Liệt cũng thực kinh ngạc, kia nếu Trọng Liên là Nguyệt Vân Tinh, như vậy Phi Long Tinh cũng có thể hay không là Hoàng Dược Cốc chủ. Kia Minh Lãng Tinh lại là ai đâu? Tô Quân Phàm có chút buồn bực chính mình học nghệ không tinh. Cũng tự trách mình không hỏi rõ ràng sư phó, hiện tại nửa hiểu phi hiểu, bất quá hắn hy vọng có thể giúp được Y, bởi vì sư phó nói Yêu Nữ Tinh nhưng hư nhưng hảo, liền xem bên người nàng bốn sao dẫn đường, mà hắn đương nhiên không hy vọng Y đổi bại người. Đoàn người bỏ quên xe ngựa nhanh chóng hướng Hoàng Lăng bay vọt, bởi vì muốn xuyên qua rừng cây, Y có điểm thở hổn hển, nàng võ công chính là nơi này kém cỏi nhất, nói trắng ra, Y cảm thấy nàng võ công kém muốn mệnh, cho nên nàng nhất hy vọng chính mình có thể cường đại. Không cần nhiều như vậy nam nhân tới bảo hộ nàng. Lãnh Viêm Liệt xem nàng chậm lại, lập tức giữ nàng lại tay nhỏ, nội lực chuyển qua đi, một bên khỏe miệng tà cười nói, ngươi võ công quá kém, muốn hay không học học kia môn võ công, có thể thực mau tăng cường ngươi nội lực. Đào Y sửng sốt, sau đó nghĩ đến hắn nói chính là nam nữ song tu, tức khắc tức giận mà hoành hắn liếc mắt một cái này lưu manh. Ta tưởng hẳn là còn có biện pháp. Đào Y hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi tiểu tâm ngày nào đó chúng ta không ở bên cạnh ngươi, cấp người xấu chụp tới, nam nhân nhìn ngươi đều sẽ nghĩ trước thượng. Đi ngươi. Đào Y lập tức trên tay hung hăng mà một méo, đau đến Lãnh Viêm Liệt dưới chân cứng lại. Gì, ngôi sao không thấy? Tô Quân Phàm đột nhiên hét lớn. A, Đào Y Y Y bọn họ dừng thân tới. Đừng lo lắng, ta tưởng bọn họ là tiến vào ngầm hoàng lăng chỗ sâu trong, mới bị âm khí che quang hoa. Tô Quân Phàm hiện tại thực khẳng định người nọ ở hoàng lăng. Đào Y Y Y kinh hỉ nói, Quân Phàm, ý của ngươi là chỉ cần tránh ở phân mộ, có phải hay không sẽ không biểu hiện tinh tượng? Không tồi, âm khí quá nặng, người chết quá nhiều địa phương đều sẽ hòa tan quang hoa. Tô Quân Phàm gật gật đầu. Thật tốt quá, kia quốc sư về sau liền tìm không đến ta. Đào Y Y cao hứng nói. Y Y Y, chẳng lẽ ngươi về sau ở tại phân mộ? Tức Mặc Thu Thủy la hoàng lên, kia địa phương thương làn ra, ta không đi. Quân Phàm, âm khí trọng địa phương có phải hay không chỉ có phần mộ a? Đào Y Y cảm thấy cũng là cái vấn đề. Nghĩa Trang cũng đúng, gần nhất hoàng cung cũng âm khí rất nặng, xem ra đã chết không ít người, đế vương tinh đấu biến mất. Tô Quân Phàm nhìn không chung nhíu mày nói. Còn không phải là nói yêu nữ xuất hiện, hại chết người, hoàng cung đã chết 4 cái, hiện tại chỉ sợ cũng không ngừng 4 cái. Tức Mặc Thu Thủy nhấp môi. Còn có cái này. Tô Quân Phàm đem màu tím ngọc bội lấy ra tới, nhàn nhạt ánh sáng tím lập tức lại tràn ra tới. Này khối ngọc âm khí thực trọng, có lẽ có thể che giấu ý yêu nữ tình. A, thật vậy chăng? Cho ta thử xem. Đào Y vội vàng đi tiếp. Tô Quân Phàm hướng bên cạnh một bên, nhìn Y nổi giận nói. Cái này là ta cấp nương tử, ngươi nếu không phải ta nương tử, ta liền sẽ không cho ngươi. A, Y giống bị ăn một quyền, này không phải ta mẫu thân gì vật sao? Là ta nương cho nàng tức phụ, ta không thể tùy tiện cho ngươi. Tô Quân Phàm hiện tại cũng không biết như thế nào tới xử lý Y cùng hắn quan hệ. Tức Mặc Thu Thủy nói, kia làm Y thử một chút không phải là đi. Đúng vậy, ta trước thử xem. Đào Y khẩn trương nói, cái này là có thể. Tô Quân Phàm nhíu lại tuấn mi đem ngọc bội cấp Y. Màu tím ám quang ở Y trong tay lưu chuyển, Tô Quân Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, các ngươi xem, thật sự hữu hiệu, yêu nữ tinh trở tối. Tô Quân Phàm mới vừa nói xong, Tức Mặc Thu Thủy đối với hắn cái gáy chính là một quyền. Ngươi. Tô Quân Phàm xoay người, nhìn tà cười Tức Mặc Thu Thủy, chậm rãi ngã xuống đi. Thu Thủy, ngươi làm gì a? Đào Y bị dọa nhảy dựng, vội vàng đỡ lấy ngã xuống tới Tô Quân Phàm. Y, chúng ta yêu cầu này ngọc bội, chỉ có thể ủy khuất hắn. Tức Mặc Thu Thủy thực vô tội nói. Thu Thủy, sao lại có thể như vậy a? Nơi này buông hắn, nếu như bị dã thú ăn làm sao bây giờ? Đào Y nhìn xem bốn phía một rừng cây, lại đen nhánh vô cùng, thật sự đối Tức Mặc Thu Thủy hết trô nói rồi. Đã chết càng tốt, nơi này không ai biết. Tức Mặc Thu Thủy tặc cười. Ngươi! Đào Y hộc máu nói, ta nếu là như vậy nhẫn tâm người, lúc trước ngươi dùng tuyết tàng hoa áp chế ta thời điểm, ta khiến cho Nguyện Túc giết ngươi. Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt nói, vậy ngươi chẳng lẽ phải gả cho hắn? Đương nhiên không phải, chúng ta có thể hiểu chi với lý, chậm rãi làm hắn nghị thông suốt ta. Tốt xấu hắn cũng là chúng ta đào ra thế giao, nếu là về sau bị người biết là ta hại chết hắn, ngươi kêu ta như thế nào làm người? Đào Y buồn bực nói. Hư, có người tới. Lãnh Viêm Liệt đột nhiên ra tiếng, đem hai người dọa nhảy dựng. Chúng ta bị theo dõi, nhất định là Thiết Hùng. Lãnh Viêm Liệt buồn bực nói, thật sự sơ suất quá, bị hỗn đản này lừa. Trời ạ, kia làm sao bây giờ, Nguyệt Túc vị trí không phải cho bọn hắn đã biết. Đào Y khẩn trương lên. Đừng nóng nổi. Chúng ta đi mau, tìm được Trọng Liên, chúng ta mấy người chi lực, đủ để thu thập bọn họ. Lãnh Viêm Liệt loại này thời điểm nhưng thật ra rất bình tĩnh. Nga, Thu Thủy, ngươi bối Quân Phàm, hắn muốn chết, ngươi cũng đừng nghĩ cưới ta. Đào Y tức giận nói. Tức Mặc Thu Thủy không nghĩ tới chính mình hảo tâm làm chuyện xấu, nhưng đã không dung hắn nghĩ lại, đành phải cong lên trầm trọng Tô Quân Phàm đi theo bọn họ, trong lòng là kêu khổ thấu trời. Nửa khắc chung sau, khổng lồ hoàng gia Nghĩa Trang xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quả nhiên là âm khí thực trọng địa phương, Y đi vào liền toàn thân phát run. Trời ạ, gia hỏa này thật trọng. Tức Mặc Thu Thủy khóc tang cái khuôn mặt tuấn tú nói. Tự làm bậy, nhanh lên tìm Nguyệt Túc, không biết hắn tránh ở nơi nào. Đào Y kinh hoàng nói, sau đó tới gần Lãnh Viêm Liệt bên thai nói, bọn họ đi theo sao? Ân, hơn nữa nhân vật rất nhiều, mỗi người nội lực đều rất mạnh, nếu là tìm không thấy Trọng Liên, chúng ta liền tính muốn chạy trốn cũng tất có tổn thương. Lãnh Viêm Liệt không có đánh giá cao thực lực của chính mình, rốt cuộc Y võ công thiếu chút nữa, muốn bảo nàng chu toàn không phải dễ dàng như vậy sự, hơn nữa bị đánh vượng Tô Quân Phàm, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Trời ạ, kia mau tìm, trước tìm Hoàng đế mộ. Đào Y nghĩ Noãn Ngọc Dường nhất định là đế vương ngủ, như vậy Doãn Nguyệt Túc rất có thể liền tránh ở cái kia mộ. Các ngươi đi tìm đi, ta tới đánh thức hắn. tức Mặc Thu Thủy đem Tô Quân Phàm bối đến một cái hòn đá đại mộ trước buông xuống. Đào Y Y Y nhìn một đám phân mộ, sợ tới mức sởn tóc gáy, không tự giác mà kéo chặt Lãnh Viêm Liệt bàn tay to. Tiêu Tình, 12028 tự. 014 chương nửa đêm kinh hồn. Cái này hoàng gia lăng mộ mai táng đại nhạc hoàng triều khai quốc sau vài đại đế vương cùng hoàng thân quốc thích, đã thực cổ xưa, ngày thường là không ai trông coi, chỉ có hiến tế khi mới có người tới quét tước rửa sạch. Bốn phía thương tùng đứng thẳng, trong bóng đêm hình thành một đám cự ảnh, ngẫu nhiên có quả đen tiếng kêu, làm nhân tâm kinh run sợ. Đào Y Y Y gắt gao mà túm Lãnh Viêm Liệt bàn tay to, hai người hướng chính giữa nhất hình tròn đại phần mộ đi đến. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng câu lấy cười lạnh, nữ tử chính là nhát gan, bất quá nàng tay nhỏ rất ấm áp, kia cung thân, nơm nớp lo sợ bộ dáng cũng rất đáng yêu. Viêm Liệt, kia bang nhân đi theo chúng ta sao? Đào Y Y cảm thấy không nói lời nào càng đáng sợ. Ân, thật là giàu hoạt, còn nói bán ta mặt mũi, buồn cười. Lãnh Viêm Liệt nghĩ đến đây cả người lại đóng băng lên. Cho nên nói Liên Hoa giáo đều là đê tiện người, có Âu Dương Bách Thanh như vậy cầm thú lãnh đạo, thuộc hạ có thể hảo đi nơi nào, ừ. Nhất tất cả đều chính là Nguyệt Túc. Bị như thế vu tội. Còn bị đuổi giết. Đào Y Y đoán hận nói. Ngươi vì cái gì như thế yêu hắn? Hắn căn bản không vì ngươi làm cái gì. Lãnh Viêm Liệt khinh bỉ nói, chẳng lẽ liền bởi vì hắn lớn lên Mỹ cùng đáng thương? Đương nhiên không phải, tình yêu thứ này sao có thể nói được thành? Từ ánh mắt đầu tiên thấy hắn, ta liền biết hắn là ta vẫn luôn đều chờ mong bên nhau lâu dài nam nhân. Ai, đáng tiếc trời không chiều lòng người, bất quá ta còn là hy vọng hắn có thể bình an. Có thể báo thủ, đem Âu Dương Bách Thanh giết. Đào Y Y Y giải thích. Hừ. Lãnh Viêm Liệt hừ lạnh, ta ca cái gì đều vì ngươi suy nghĩ, còn phải không đến ngươi như thế yêu thích, ta thật thế ca ca bất bình. Ngươi đừng nói bậy, ta biết Vô Tình rất tốt với ta, về sau ta cũng sẽ đối hắn tốt, chỉ là ngươi cũng thấy rồi, hiện tại loạn thật sự, Thu Thủy làm sao bây giờ. Đào Y Y Y chưa nói chính mình ca ca. Toàn bộ giết sạch, sau đó cùng chúng ta về Thủy Tinh Cung, ta ca nói. Nếu là ngươi cùng chúng ta về Thủy Tinh Cung, về sau chúng ta liền không ra làm buôn bán, an an tĩnh tĩnh quá nửa đời sau. Lãnh Viêm Liệt nói, ách, các ngươi không kiếm tiền. Ngươi không phải thấy tiền sáng mắt sao? Đào Y Y kinh ngạc nói, ta không có việc gì làm, tự nhiên kiếm tiền, như vậy nhiều huynh đệ muốn dưỡng, ngươi cho rằng không cần tiền sao? Bất quá nếu là ngươi nguyện ý nói, ta có thể thu tay lại, dù sao kiếm được tiền mấy đời đều ăn không hết, chúng ta có thể ở Thủy Tinh đảo thượng hưởng lạc. Lãnh Viêm Liệt bỗng nhiên có điểm hướng tới như vậy sinh hoạt. Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới nói, các ngươi Thủy Tinh cùng ở trên đảo. Nàng cũng chưa nghe nói qua. Ân, thật xinh đẹp đảo, bất quá mặt trên người không nhiều lắm, ta nương cùng đại nương đều ở, giống nhau ta sẽ nửa năm trở về một lần, ca ca trước kia không thế nào ra tới, gần 2 năm sinh ý mở rộng, phiền toái sự tình cũng nhiều, ca mới ra tới giúp ta. Lãnh Viêm Liệt cùng Đào Y Y tâm bình khí hòa mà nói. Thì ra là thế, đúng rồi. Vô Tình võ công cùng ngươi không giống nhau, là ai dạy a? Đào Y Y Y tò mò, bởi vì đồng Vô Tình võ công cũng rất cao. Đại nương trước kia là trên giang hồ nổi danh nữ hiệp, võ công rất cao, bằng không nàng cũng giết không được cha ta. Lãnh Viêm Liệt có chút thương cảm. Hảo, chúng ta không nói cái này, là cái này đại mộ sao? Đào Y Y Y vội vàng tách ra đề tài, lúc này đã đứng ở lớn nhất to lớn phần mộ phía trước. Ân, chúng ta khắp nơi tìm xem, có hay không cơ quan. Lớn như vậy mộ, phía dưới nhất định là ngầm cung điện. Lãnh Viêm Liệt nói. Nga, hảo. Đào Y Y Y buông ra hắn tay, nhưng như vậy hắt như thế nào tìm. Nơi này chỉ có ánh trăng, tuy rằng ánh trăng nhu mỹ, nhưng là xem cái đồ vật cũng chỉ có thể xem cái hình dáng mà thôi. Liên dọc theo cái này phần mộ nhìn xem, đừng đi xa, ta bên này, ngươi đi bên kia. Lãnh Viêm Liệt chỉ huy nói. Viêm Liệt, bọn họ còn nhìn sao? Đào Y Y Y phát mau nói. Ân. Bất quá ly đến không gần, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lãnh Viêm Liệt cho nàng dũng khí. Phần 84. Nga. Đào Y Y Y lần này dọc theo đại viên cầu bắt đầu gần gũi nghiên cứu khởi những cái đó tảng đá lớn khối, thật bội phục cổ nhân, có thể đem cục đá làm như vậy viên, lớn như vậy phần mộ phỏng trừng hao phí không ít sức người sức của. Lãnh Viêm Liệt hướng tương phản phương hướng bắt đầu vớt ve hòn đá. Tinh nguyệt trên cao, đầy sao điểm điểm, ở hắc ám thật lớn thương tùng hạ, chính ẩn nút thiết ứng nhân mã. Hộ pháp, ngươi nói bọn họ có thể tìm được Trọng Liên kia phản đồ sao? Vóc dáng thấp dò hỏi. Nhìn xem sẽ biết, nếu không tìm không thấy chúng ta liền rút lui, miễn cho cùng Thủy Tinh Cung chính diện xung đột, nếu là tìm được, toàn bộ giết không tha. Thiết ứng mắt đen lộ ra sắc ý, làm các huynh đệ cẩn thận một chút, mấy người này đều không tốt, chuẩn bị tốt ra hỏa. Là, hộ pháp anh minh. vóc dáng thấp lui xuống. Tức Mặc Thu Thủy vốn dĩ ở một cái mộ trước tưởng đánh thức Tô Quân Phàm, kết quả nghe được những cái đó hôn đảng càng ngày càng gần, hắn chỉ có thể trốn đến phần mộ mặt sau đi, chạy ra Tô Quân Phàm miệng cho hắn tắc cái viên thuốc viên, liền bắt đầu nhìn đông nhìn tây, cuối cùng nhìn đến bên cạnh có cái cổ quái động tác tượng đá, không cấm tò mò, đến gần chút mới phát hiện không ngừng một cái, có rất nhiều cái liền ở bên nhau, đều ở cỏ dại đôi, bày biện đến còn lung tung rối loạn, có điểm cổ quái. Ngẩng đầu nhìn xung quanh Hạ Y Y cùng Lãnh Viêm Liệt, thấy bọn họ đã ở đại phần mộ trước sơ soạn, không cấm nôn nóng, đi thêm Tô Quân Phàm trước mặt bắt đầu ném bàn tay. Hôn đàn ngươi mau tỉnh a, lại không tỉnh, lão tử cũng mặc kệ ngươi. Tức Mặc Thu Thủy gấp giọng mắng, trong lòng như mực, nếu không phải Y Y Y, hắn thật sự đã giết hắn, dám đoạt chính mình nương tử, liền không hảo trái cây ăn. Tô Quân Phàm bị đánh đến hai bên gương mặt sưng lên, mới chậm rãi chuyển tỉnh. Tức Mặc Thu Thủy không chú ý, tiếp tục đánh hắn. Tô Quân Phàm rốt cuộc bị hắn đánh tỉnh. Tô Quân Phàm nhìn đến trước mắt cái này đáng giận nam nhân, tức giận đến một trưởng liền chụp đi ra ngoài, Tức Mặc Thu Thủy a một tiếng, quăng ngã ở mấy trượng có hơn, trong bóng đêm, hắn cũng không biết ra hỏa này đã tỉnh. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi cái hỗn đản, vì cái gì muốn đánh lao tử? Tô Quân Phàm chân khí, ngươi mới hỗn đản, thừa người chưa chuẩn bị. Tức Mặc Thu Thủy xoa chính mình ngực bò dậy, cũng may Tô Quân Phàm cũng vô dụng bao lớn nội lực, chỉ là tưởng giao hơn hắn. Vương bắt đản, rốt cuộc là ai thừa người chưa chuẩn bị? Ngươi làm gì đánh vượng ta? Tô Quân Phàm trên mặt nóng rát đến đau, nghĩ đến gia hỏa này ác nhân trước cáo trạng, giận sôi máu, bỏ lên thân liền chiều Tức Mặc Thu Thủy phóng đi. Tức khắc hai cái nam nhân đánh lên, trong bóng đêm hồng y lìa tung bay, áo xanh tung bay, đấu đến là khó xá khó phân, đem Thiết Ưng đều xem choáng váng, chính bọn họ người đánh người một nhà. Hỗn đản! Tô Quân Phàm giận dữ, trường kiếm ra khỏi vỏ, không cho Tức Mặc Thu Thủy điểm giáo huấn hắn liền không họ Tô. Uy uy, ngươi giảng điểm lý được không? Nếu ta không có lương tâm, vừa rồi liền đem ngươi phóng trong rừng cây, cấp dã thú ăn. Tức Mặc Thu Thủy võ công hiển nhiên lược cao một bậc, bất quá Tô Quân Phàm dùng một chút kiếm, hắn liền không như vậy nhẹ nhàng, chỉ có thể tung tăng nhảy nhót mà tránh né, khẩn cấp dưới cũng chỉ có thể làm Mai Hoa Châm đẩy ra hắn kiếm phong. Bên kia sờ soạng hai người nghe được tức giận mắng thanh, vội vàng ngẩng đầu, vừa thấy dưới khóe miệng quất thẳng tới. Đừng động bọn họ, mau tìm. Lãnh Viêm Liệt thanh âm truyền tới Y Y trong tai. Có thể hay không xảy ra chuyện a, này Thu Thủy như thế nào làm đến? Đào Y buồn bực nói. Này nam nhân chính là sẽ sinh sự từ việc không đâu, cũng không biết người thích hắn cái gì. Lãnh Viêm Liệt hừ lạnh nói. Hắn rất tốt với ta a. Đào Y không nghĩ trả lời loại này vấn đề, tùy tiện có lệ, nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng thích Tức Mặc Thu Thủy cái này yêu nghiệt, có đôi khi hắn có thể cho nàng thử cấm áp cảm giác, có điểm giống tỉ muội. Ừ, ai đối với ngươi hảo, ngươi liền hảo. Không biết liêm sỉ. Lãnh Viêm Liệt trách nói. Ta rửa, quan ngươi đánh giám. Ngươi rất tốt với ta, ta cũng không thích ngươi. Đào Y thì chịu kích thích. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng run rẩy nói, ta cũng sẽ không đối với ngươi hảo. Bất quá ta không đối ta ca hảo, ngươi nhất định phải chết. Ừ, không cần ngươi nói. Vô tình đối ta như vậy hảo, ta tự nhiên đối hắn tốt. Đào Y thì nghĩ đến bên kia trên giường đồng vô tình một trận đau lòng. Mau tìm đi, ngươi ca chờ chúng ta cứu mạng đâu. Cái này Lãnh Viêm Liệt cũng không lời gì để nói, lập tức lại bắt đầu sờ soạng lên. Ngươi nói, như vậy tìm cũng không phải biện pháp, không bằng chúng ta kêu đi. Đào Y cảm thấy thật sự là biển rộng tìm kim. Kêu. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng quất thẳng tới, bất quá biện pháp này không tồi, dù sao ra tới cũng là đánh. Hảo, ngươi kêu, hy vọng bọn họ nghe thấy. Đào Y vừa mới tưởng kéo ra giọng, liền nghe bên kia ầm vang vang lớn, quay đầu vừa thấy. Hai cái đánh túi bụi nam nhân đã không có thân ảnh. Y-y-y-y. Tức Mặc Thu Thủy tiếng quát tháo giống như rơi xuống ngầm đi giống nhau. Đào Y-y-y-y vội vàng cùng Lãnh Viêm Liệt cả kinh bay vút qua đi. Thu Thủy. Đào Y-y-y-y cả kinh kêu lên, ở đen tuyền hòn đá thượng vừa đứng lập, liền nhìn đến những cái đó động vật tượng đá ở động, mà hai cái nam nhân đã không có thân ảnh. Nơi này có cơ quan, cẩn thận. Lãnh Viêm Liệt vội vàng cùng Y-y-y-y đứng chung một chỗ. Quân Phàm. Thu Thủy. Các ngươi ở nơi nào? Đào Y thì sợ tới mức khóc ra tới, nơi này thật là khủng khiếp. Kia đầu Thiết Ưng là một đầu mồ hôi lạnh, nơi này quá quỷ dị, cũng may bọn họ không có động thủ a. Hộ pháp, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài tìm người? Vóc dáng thấp dò hỏi. Ngươi xuẩn a, làm cho bọn họ tìm, chúng ta ôm cây đợi thỏ là được. Nay cổ mộ rất già rồi, cơ quan thật mạnh, khả năng một không cẩn thận liền mất đi tính mạng. Thiết Ưng âm lãnh nói. Là, hộ pháp anh minh. Vóc dáng thấp xem thường hạ chính mình lão đại, lại lui ra phía sau mặt đi. Thu Thủy, Quân Phàm, các ngươi ở nơi nào a? Đừng làm ta sợ. Đào Y Y Y khóc hô. Không cần hô, nhất định là dưới mặt đất, nghe không thấy. Chúng ta tìm cơ quan. Ngươi ôm lấy ta. Lãnh Viêm Liệt nhìn những cái đó động vật tượng đá suy nghĩ hạ nói. A. Đào Y Y Y bị hắn hoảng sợ, bất quá xem hắn dưới ánh trăng khuôn mặt tuấn tú thực nghiêm túc, vội vàng vươn đôi tay ôm lấy hắn eo. Lãnh Viêm Liệt một tay ôm nàng dương liếu eo nhỏ, bắt đầu bay lên trời, ở một đám thạch điêu thượng điểm một chút, hy vọng có thể xúc động cơ quan. Đáng tiếc thật lâu sau đều không thấy hiệu quả, Lãnh Viêm Liệt rơi xuống đất nói, không được, xúc động không được cơ quan, không biết bọn họ như thế nào đi xuống. Ô, bọn họ sẽ không có việc gì đi. Nơi đó mặt có thể hay không tất cả đều là giết người cơ quan A. Đào Y Y Y ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Bọn họ không phải ngu ngốc, võ công cũng không yếu, hẳn là không bị chết. Lãnh Viêm Liệt ta nủi nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tổng không thể chờ đi, tách ra tìm hảo, hy vọng đại điểm. Đào Y Y quá lo lắng phía dưới hai người, không sợ hãi mà bắt đầu chính mình đi hướng bụi cỏ đôi động vật tượng đá. Gì, này đó động vật như thế nào chưa thấy qua, không giống long lại có điểm giống. Đào Y Y nhìn lộ ra tới tượng đá ngạc nhiên nói, ta đã biết, là long cựu tử, Viêm Liệt, ngươi nhìn xem có phải hay không có chín động vật. Đào Y Y trong đầu linh quang chợt lóe. Không phải, nơi này ít nhất có hơn 20 chỉ động vật. Lãnh Viêm Liệt cũng đi vào thảo đôi xem kỹ lên. Có lẽ chúng ta tìm được long cựu tử, là có thể thúc đẩy cơ quan. Đào Y Y thì nghĩ nghĩ, cổ nhân đều ái ngũ hành bắt quái, thiết cơ quan cũng nhất định có quy luật. Ân, gì, đây là thu thủy mai hoa châm. Lãnh Viêm Liệt kinh hỉ phát hiện trong bụi cỏ ngân châm, lột ra thảo vừa thấy nói, thật là cựu tử chí nhất. Ta nơi này cũng có. Đào Y Y thì hưng phấn mà cũng tìm được rồi một cây ở dưới ánh trăng tỏa sáng mai hoa châm. Lại tìm. Lãnh Viêm Liệt trong lòng cũng thực kích động. Hy vọng ý ý ý đoán không sai. Bên này lại có một chi, xem ra sẽ không sai, là thu thủy châm đánh trúng chúng nó, mới xúc động cơ quan. Đào ý ý thì hưng phấn nói, tay chân cũng nhanh nhẹn, ở bụi cỏ chung không ngừng đem từng con động vật xem qua đi. Thực mau hai tìm đủ long cựu tử, hơn nữa, bốn phía thật sự đều có mai hoa châm. Như thế nào không phản ứng? Đào ý ý thì chụp phủi động vật tượng đá, nhưng không hề động tĩnh. Lãnh Viêm Liệt đi đến bên người nàng nói, ôm lấy ta. Đào Y Y Y lần này không do dự, Lãnh Viêm Liệt ôm nàng nhảy lên đến một cái động vật tượng đá trên đầu, sau đó một tay kia vung mà ra, vô số đá giống viên đạn giống nhau đồng thời chiều cựu tử vào tới. Ầm vang, tiếng vang lên, hơn 20 cái động vật tượng đá đồng thời di động, phía dưới là đen như mực, cái gì đều nhìn không tới. A, nhiều như vậy, cái nào? Đào Y Y Y kinh ngạc nói, đi xuống lại nói, muốn đóng lại. Lãnh Viêm Liệt ôm Đào Y Y Y liền rơi xuống, vừa ra hạ. Đỉnh đầu hòn đá một gì, một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, sợ tới mức Đào Y Y đều sợ hãi liên tục, gắt gao ôm lấy Lãnh Viêm Liệt. Ôm chặt như vậy làm chi? Lãnh Viêm Liệt đều phải thấu bất quá khí tới, nói hỏa cháp mở ra, xuất hiện ánh lửa. Gì, ngươi như thế nào mang cái này? Đào Y Y Y mặt đỏ rất nhiều cao hứng nói. Người giang hồ đều mang cái này. Lãnh Viêm Liệt thực vô ngữ, bắt đầu nương mỏng manh ánh lửa xem kỹ bốn phía, nơi này hiển nhiên là thông đạo. Bốn vách tường đều là hòn đá. Hoa, thứ gì? Đào Y Y Y ở dưới chân giẫm đến đồ vật, sợ tới mức lại nhào vào Lãnh Viêm Liệt trong lòng ngực, xoay người vừa thấy, lại lần nữa kêu sợ hãi, nguyên lai là một đống bạch cốt. Nữ nhân, ngươi không cần như vậy nhiệt tình đi, ta là nam nhân, ta không ngại trước hoan ái lại tìm người. Lãnh Viêm Liệt châm chọc địa đạo. Ngươi, ngươi cái hỗn đản. Ta là nữ nhân, đương nhiên sẽ sợ hãi a. Ôm một chút muốn chết ta. Đào Y Y Y ném không dậy nổi cái này mặt, bắt đầu lấy hết can đảm đi phía trước đi đến. Ngu ngốc. Lãnh Viêm Liệt đem nàng kéo trở về, chính mình đi trước ở phía trước. Đào Y Y Y nhìn hắn kiên cố bóng dáng nếu máu, gia hỏa này kỳ thật cũng không như vậy hư, còn mãn cẩn thận, ít nhất hiểu được bảo hộ nữ nhân. Đột nhiên Y Y Y nhìn đến bên chân có bó củi, nhặt lên nói, Viêm Liệt, kia quang quá mở, điểm cái này. Lãnh Viêm Liệt gật gật đầu nói, còn không có ngốc đến đế sao. Uy. Ta cùng ngươi có thủ án A, lão nhằm vào ta. Đào Y Y Y tức giận nói. Lạc thú. Lãnh Viêm Liệt nói xong đem bó củi bậc lửa cho nàng trong tay nói, cầm, mà một lao thử nhiều. A, ngươi tên hôn đàn này. Đào Y Y Y lập tức dậm chân, nhưng chính là không dám rời đi hắn xa một chút, làm Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng kia sợ hãi bộ dáng nở nụ cười, không tồi, cùng nàng đấu võ mồm, trêu cợt nàng đều rất có lạc thú. Đào Y Y Y hung hăng mà trừng hắn một cái nói, ngươi cười hảo. Ta về sau nói cho ngươi nương nói ngươi khi dễ ta. Lãnh Viêm Liệt sửng sốt, đột nhiên cười ha ha lên. Cười cái gì? Kẻ điên, đi mau. Đào Y Y cảm thấy chính mình giống cái ngu ngốc, mặt đỏ mà đi phía trước đi. Nữ nhân, ta tưởng ta mẫu thân nhất định sẽ thích ngươi cái này con dâu, bất quá ngươi bộ ngực quá lớn, chỉ sợ mẫu thân sẽ hiểu lầm ngươi là kỹ tử. Lãnh Viêm Liệt đi lên đi kéo nàng tay, đem nàng túm trở về. Kỹ ngươi cái đầu, chẳng lẽ bình thường nữ nhân liền không thể đại sóng một chút. Ta lại không phải chính mình tưởng đại, kỳ thật cũng không phải rất lớn a, thật là, chính là các ngươi nam nhân sắc. Đến kỹ viện đều là tìm đại sóng. Đào Y Y Y nghiêm trọng khinh bỉ hắn, bất quá nàng phát hiện như vậy chính mình liền sẽ không sợ hãi. Ha ha, nam nhân cái nào không thích giá người tốt. Ngươi cho rằng thánh nhân a. Đây là nam nhân bản tính. Lãnh Viêm Liệt buồn cười nói. Ai nói, Nguyễn Túc liền không biết. Đào Y Y Y lại nghĩ đến Doãn Nguyễn Túc, chưa từng thấy hắn ánh mắt nhìn thẳng nàng bộ ngực. Ha ha, đó là tên kia sẽ trang. Miêu nếu là không trồng canh, kia có thể kêu miêu sao? Có lẽ hắn tàn phế, không kia công năng. Lãnh Viêm Liệt cười nói. Mới không phải, hắn có. Ta sờ qua. Đào Y Y thì tức giận đến vội vàng phản bác, này vừa nói nàng biết chính mình thật sự khí choáng váng. Lãnh Viêm Liệt toàn thân lại lạnh, ánh mắt hung hăng mà trừng mắt Đào Y Y thì thấp hèn đầu nói, ngươi cái này hoa tâm nữ nhân, cư nhiên sắc thành như vậy, ngươi không làm thất vọng ca ca ta. Lãnh Viêm Liệt tưởng bóp chết nàng. Ta, không phải ngươi tưởng như vậy, đi mau lạp, tìm Thu Thủy cùng quân phàm quan trọng, nơi này đi như thế nào không xong dường như. Đào Y Y Y vội vàng mặt đỏ thai hồng mà nói sang chuyện khác, dưới chân cũng nhanh lên, để tránh bị Lãnh Viêm Liệt thu thập. Phần 85. Lãnh Viêm Liệt ở phía sau âm trầm khuôn mặt tuấn tú đi theo nàng, Đào Y Y Y đều có thể cảm giác cái này mặt là càng ngày càng lạnh. Mở rộng chi nhánh, chúng ta đi bên kia. Đào Y Y Y rốt cuộc nhìn đến phía trước có biến hóa. Hừ, một người một bên. Lãnh Viêm Liệt tức giận đến hướng một bên chuyển biến. A, không cần a, Viêm Liệt, ta sợ a. Đào Y Y vội vàng đuổi kịp hắn. Ngươi là gan như vậy đại sợ cái gì, ta nhưng chưa thấy qua cái nào nữ nhân lá gan lớn đến có thể đi sở nam nhân nơi đó. Lãnh Viêm Liệt khí nàng có hắn ca ca còn tưởng nam nhân khác, nếu là Tức Mặc Thu Thủy cũng liền thôi, nhưng Trọng Liên. Hắn có điểm không thể chịu đựng. Ta đều nói ngươi là ngươi tưởng tượng như vậy, còn nữa, ta khi đó còn không có cùng ngươi ca kia, cái kia đâu. Đào Y Y túi đầu nhận sai, nơi này nhưng ngàn vạn đừng ném xuống nàng A. Hừ, các ngươi hôn, sơ soạn, thực động tình. Lãnh Viêm Liệt châm chọc hỏi. Chứng viêm, loại này thời điểm nói vấn đề này có phải hay không có điểm lỗi thời. Đào Y Y cười khổ, đều do chính mình thốt ra mà ra. Hừ, Lãnh Viêm Liệt như cũ hừ lạnh một tiếng, ngươi về sau tốt nhất đối ta ca hảo điểm, bằng không ta thật sự sẽ giết ngươi. Đào Y Y ở hắn mặt sau nếu máu, nờ, võ công cao ghê gớm à, liền biết uy hiếp. Ngày nào đó lao nương cũng võ công cao, xem ngươi này tiểu lưu manh còn dám không dám khi dễ lao nương. Lãnh Viêm Liệt thấy nàng túi đầu không ra tiếng, cũng liền không nói lời nào, đi phía trước đi đến. Đào Y Y đi theo phía sau hắn, nhìn chính mình chân, bình tĩnh, nhẫn mại, nơi này phải cho hắn ném, chính mình sẽ bị hủ chết. Hai người không nói gì, dọc theo đường đi trước, Y nhìn bốn phía hòn đá, nhìn không ra cái gì tên tuổi. Nơi này hẳn là thông hướng cái kia đại phân mộ. Đào Y khinh thanh tế ngữ nói. Lãnh Viêm Liệt vẫn là không nói chuyện, bất quá bước chân ngừng lại, đem lô thai dựa đến trên tường đi. Y vừa thấy, vội vàng cũng dựa thượng vách tường. Có thanh âm sao? Ta như thế nào nghe không thấy? Đào Y vẫn là không nghe được, chính là cây đuốc thượng đùng thiêu đốt thanh âm. Hừ. Lãnh Viêm Liệt thở dài hắn một tiếng, hắn nội lực so Y cao nhiều, có lao thử. Đào Y khỏe miệng chịu, sau đó sợ tới mức hướng dưới chân nhìn xem. Cũng may thực khô giáo, kỳ quái, dưới nền đất thực khô giáo, này có điểm không bình thường đi. Viêm Liệt, ngươi nói dưới nền đất không phải hẳn là ở mức sao? Vì sao khô giáo, gì, bên kia giống như có điểm ức. Đào Y lập tức lại đi đến phía trước góc. Lãnh Viêm Liệt đứng thẳng thân thể, cũng có chút mê hoặc mà nhìn trên mặt đất, nhìn lại Đào Y dưới chân. Đào Y thì chính mình xem kỹ, càng đi càng trước, lại càng ngày càng khô giáo, xuất hiện màu trắng khô nứt dấu hiệu. Đột nhiên trên tường sờ soạng tay nhỏ chạm vào thứ gì, tức khắc dưới chân không một tiếng động mà xuất hiện một người êm đẹp động, nàng toàn bộ thân thể đều đi xuống rất đi. A, cứu mạng. Đào Y điên cuồng gào thét, Lãnh Viêm Liệt vừa lúc quay đầu xem mặt sau vừa nghe vừa chuyển đầu vừa thấy Y ngã xuống, vội vàng toàn bộ thân thể nhào qua đi, tưởng giữ chặt nàng. Nhưng quá nhanh, phảng phất chính là chỉ chớp mắt thời gian, mặt đất lại khôi phục nguyên dạng, khô ráo đến đáng sợ. Y. Lãnh Viêm Liệt kêu to, kết quả trên vách tường xuất hiện thật nhỏ thanh âm, hắn biến sắc, bởi vì đó là một loại cơ quan xúc động thanh âm. Chỉ thấy một chi chi tên dài giống lưới đánh cá giống nhau hướng hắn phóng tới, bởi vì hắn là quỳ dạp trên mặt đất, khẩn cấp dưới một cái quay cuồng, hướng bên trong nhanh chóng lăn đi, đồng thời nội lực hộ thân, một chút lăn tiến một cái to rộng thạch thất, trên tay hỏa cháp đã diệt, một mảnh đen nhánh, lại là dưới nền đất, mấy ngày liền quang đều không có, Lãnh Viêm Liệt chỉ có thể ngưng thần chậm rãi xem xét. Ý ỉa ỉa ỉa. Hắn nôn nóng mà la lên một tiếng, nhưng nào còn có ý ỉa ỉa trả lời, cái này làm cho hắn có điểm hối hận, chính mình vì sao phải cùng nàng cãi nhau, nếu là nàng có cái gì không hay xảy ra, chính mình như thế nào hướng ca ca giao đãi. Lãnh Viêm Liệt tâm một chút bị kéo lấy mà sinh đau lên. Ý ỉa ỉa ỉa. Ý ỉa ỉa ỉa. Ngươi có nghe hay không? Lãnh Viêm Liệt điên cuồng gào thét nói, nhưng như cũ không có bất luận cái gì thanh âm trả lời hắn. Hắn vội vàng chậm rãi tới gần vừa rồi bắn tên địa phương, mũi tên hiển nhiên đã bắn xong, hắn đem hỏa chắp đánh lại đánh, mới bốc cháy lên mỏng manh quang mang, trên mặt đất tất cả đều là loạn mũi tên, nếu không phải hắn động tác mau, chỉ sợ thật sự đã thành con nhím. Trên vách tường có một đám cơ quan bắn tên cọc, hắn đứng lên chậm rãi xem kỹ, y y y nhất định là xúc động địa phương nào, hắn nhất định đến tìm được. Mà giờ phút này đào y y từ cao đi xuống té lăn trên đất, té bị thương mắt cá chân, làm nàng đau đến muốn khóc. Cũng may trên tay nàng cây đuốc không có diệt, nàng tiểu tâm bảo hộ, bởi vì mở diệt, nàng không biết chính mình phải làm sao bây giờ. Nâng lên đầu, nhìn quanh bốn phía không cửa, một cái tròn tròn thách thất, sợ tới mức nàng kêu to Viêm Liệt. Viêm Liệt. Kết quả tiếng vang sợ tới mức chính mình chết khiếp, thách thất bốn phía thất trên vách đột nhiên làm quang bốc cháy lên, sợ tới mức nàng a a thẳng kêu, đồng thời càng thêm thấy rõ cái này thạch thất hết thảy. Trung gian có cái cầu thang kết cấu, mặt trên phóng một cái đại hình thạch quan tài. Điều khác phi thường tính xảo, vẻ ngoài thượng tất cả đều là long phượng đồ án. A a, làm ta sợ muốn chết, ô ô, cứu mạng, đừng làm ta sợ, ô ô. Đào y y y đã sợ tới mức sắc mặt đều thành xanh tím sắc, dưới loại tình huống này, nói thực ra không hủ chết đã tính không tồi. Thực mau đào y y y liền nhìn đến bốn phía góc tường đều có màu trắng hòn đá đồ vật, nàng biết này đó chính là chất hút ẩm, giống hiện đại đá vôi. Đừng nói cho ta bên trong là thây khô a, ô ô. Ta đã chịu không nổi. Đào y y thì tâm đều phải nhảy ra cổ họng, nhưng nàng vẫn là rất tò mò mà bò lên thân tới, một quẹ mà hướng trung gian đi đến. Cũng may thạch thất đủ lượng, làm nàng lá gan cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, vách tường lam quang nàng đem nó quy kết thành lân quang, nàng không tin quỷ thần nói đến, cho nên cho chính mình hung hăng mà tráng thêm can đảm tử. Nơi này không biết là ai. Đào y y y đi đến hình tròn đài biên, nhìn về phía quan tài phía trước. Phía trước điêu khắc tự nhiên là uy vũ hoa lệ đại long đầu, dương nanh múa vớt, rất hù dọa. Đằng trước chính là một khối bạch ngọc thạch điêu khắc mà thành mộ bia, mặt trên viết tự. Mộ bia phía trước là một cái quỷ lệ đoàn bồ, bất quá là cục đá làm thành. Đào y y y quải đến thạch đoàn bồ trước, vì không khinh nhờn người chết, nàng thực thành thật mà quỳ xuống tới niệm vài câu. Mặc kệ ngươi là vị nào hoàng đế, ta đào y y y vô tâm xâm nhập, ta cũng không có làm cái gì chuyện xấu, cầu ngươi phóng ta điều sinh lộ, làm ta đi ra ngoài đi. Cảm ơn, cảm ơn. Nói xong liền quỳ lạy, dập đầu ba cái. Lại chậm rãi ngẩng đầu xem ngọc địa, chỉ thấy mặt trên viết, Đại Nhạc khai triều hoàng hậu Hiên Viên Mặc. Ta dựa, nguyên lai là Đại Nhạc hoàng triều khai quốc đại đế a, chắc không được quan tài lớn như vậy đâu. Lão đại, ngươi xin thương xót, chỉ điểm con đường đi, cái nào là môn a? Nơi này thật sự không thích hợp ta loại này nữ nhân a, ngươi hậu cung giai lệ vô số, không cần coi trọng ta a. Đào y y y vẻ mặt đưa đám nói. Sau đó liền vươn tay đỡ lấy ngọc bia tưởng đứng lên, nàng không chú ý mặt trên viết chính là hoàng hậu, mà không phải hoàng đế, Đại Nhạc đệ nhất nhậm hoàng đế là nữ đế. Y y y một chân vô lực ngã trở về, nàng nước mắt chảy ròng, đối với quan tài biên khóc biên dập đầu nói, ô ô, ta sợ quá à, không cần làm ta sợ, không cần làm ta sợ nói xong liền khóc lớn lên. Chờ y y y không tự giác mà khái ước chừng 10 cái vang đầu lúc sau, đột nhiên đoàn bổ phía trước xuất hiện một cái tiểu phương động, làm khóc thút thít y y y dọa nhảy dựng. Chỉ thấy bên trong là cái màu đen hình chữ nhật hộp gỗ, đào y y y trong lòng hơi sợ, duỗi tay đi vào lấy ra tới, hộp rất nhỏ nhưng tương đương tinh xảo, gặp phải đi thực lạnh băng. Không phải là bảo vật đi. Đào y y y nhìn xem hộp trong lòng suy đoán, cũng có khả năng bên trong là độc vật. Này tưởng tượng lại sợ tới mức đem hộp bông. Nhìn hộp không hề động tĩnh, y y y trước từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn lụa, đem chính mình cái miệng nhỏ trói lại, nàng sợ có độc khí, sau đó lại cầm lấy hộp, dùng sức mở ra. Một trận khí lạnh phát mặt, y y y bình trụ hô hấp, nhìn đến bên trong có hai điều mấp máy bạch trùng, sợ tới mức la lên một tiếng, hộp lại bị ném xuống. Mụ mụ mẹ a, thứ gì như vậy ghê tởm a. Ô ô, lão hoàng đế, ngươi cũng không cần chỉnh như vậy cái xinh đẹp hộp trang sâu tới làm ta sợ đi. Đào Y Y không cấm muốn mắng người. Đúng vậy, làm gì dùng như vậy đẹp hộp trang trùng đâu. Có vấn đề. Y Y Y lập tức lại đem đôi mắt xem qua đi, phát hiện này hai điều trùng cư nhiên là trong suốt, một bên mấp máy một bên còn tỏa ra hàn khí. Y Y Y kinh ngạc vô cùng, vội vàng lại cầm lấy hộp, nhìn đến hộp đế viết chữ nhỏ, ngàn năm băng tằm, thoát thai hoàn cốt. Ta dựa, lợi hại như vậy, nguyên lai thật là bảo bối a. Đào Y Y Y mắt phượng tỏa sáng. Ách, này như thế nào ăn a, là sống a. Đào Y Y Y nhìn hai chỉ càng xem càng đáng yêu tiểu trùng hết trô nói rồi. Trời ạ, chúng nó làm sao vậy? Đào Y Y Y nhìn đến hai chỉ sâu đột nhiên đều phiên lại đây, giống như không được bộ dáng, vội vàng bất chấp ghê tởm nhặt về tới. Đã chết sẽ không vô dụng đi. Đào Y Y Y cấp a, thật sự là quá ghê tởm ăn không vô, bất quá không ăn lại sợ chúng nó đã chết, này bảo vật liền vô dụng, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, có cao cường võ công, chính mình có lẽ là có thể đi ra cái này thạch thất. Đào Y Y Y nhìn lòng bàn tay hai chỉ mau cứng đờ tiểu sâu, đồng nhiên hút một hơi, kéo xuống ngoài miệng khăn lụa, hướng trong miệng nhét vào đi, cũng không cắn, trực tiếp hướng trong cổ họng nuốt xuống đi. Một cổ phá thể giống nhau nước đá hướng trong cổ họng chạy tới, Y Y Y cố nén tưởng phun xúc động, bất qua xuống bụng cảm giác có điểm ngọt thanh, làm nàng hơi chút có thể tiếp thu một ít, nàng chính là liều mạng bao ở cái miệng nhỏ, không cho chính mình ghê tởm mà nhổ ra. Hai chỉ sâu bị nàng nuốt vào, nàng lại tinh tế nghiên cứu màu đen hộp, trái lại phát hiện mặt trên viết, đế vương cường thân chi vật, có thể ngự hậu cung 3000. Ý gì? Đào Y Y sửng sốt sau cảm thấy này mặt chữ ý tứ thực ý ta, ách, không phải là ăn cái này sẽ rất muốn loại chuyện này đi. Đế vương cường thân. Ta dựa, hậu cung 3000, má ơi, không phải hẳn là nam nhân ăn đi. Đào Y Y càng nghĩ càng không đúng. Vừa định đến nơi đây, liền phát hiện trong thân thể bắt đầu rét lạnh lên, sau đó hạ bụng lại toát ra tới một cổ nhiệt khí, cùng khí lạnh lộn xộn ở bên nhau, mà nàng bụng cũng thực thành công mà bắt đầu đau nhức lên. A, đau chết mất. Ô ô, cái quỷ gì đổ vỡ. Đào Y Y chịu không nổi mà ôm lấy bụng kêu thảm thiết. Kết quả càng ngày càng đau, nàng chỉ có thể trên mặt đất lăn qua lăn lại, đau đến nàng cái chán tất cả đều là mồ hôi, toàn thân đều ướt đẫm, liền tóc đều ướt đẫm. Ô ô, cứu mạng à, lập nghiệp liệt, thu thủy, ô ô, nguyệt túc, quân phàm, mau cứu cứu ta, đau quá, đau chết mất. Đào Y Y quả thực tới rồi thét chói tai nông nỗi. Trên cổ tay bảy màu châu đột nhiên sáng lên. Từng đợt nhu hòa quang biến mất tiến Y Y Y cánh tay, làm nàng chậm rãi giảm bớt đau đớn, bất quá nàng vẫn là cảm thấy đau quá, đều có không muốn sống ý niệm. Cũng không biết lăn qua lăn lại lăn bao lâu, đột nhiên lại xuất hiện ầm ầm ầm thanh âm, Y Y Y nhìn đến kia to lớn quan tài cư nhiên hướng ngầm chìm, sợ tới mức nàng đều đã quên đau đớn, bò lên trên đi xem, nhìn lại quan tài chìm xuống, xuất hiện tối om om đại động, bất quá lập tức nàng thấy được thêm đá, ngầm lại lần nữa lam quang ẩn hiện. Chủ tử, mau tới nơi này. Một cái quen thuộc thanh âm truyền vào Đào Y Y Y trong tai. Đào Y Y Y sửng sốt, này không phải thanh y thanh âm sao? Thanh Y Y, Nguyệt Túc. Ám dạ. Đào Y Y Y kinh hỉ vạn phần, đã quên đau đớn, đột nhiên chính mình liền nhảy dựng lên, sau đó kỳ tích đã xảy ra, nàng chân không đau, hơn nữa nàng nhảy dưới cả người hướng lên trên hướng, thiếu chút nữa đụng phải mặt trên vách đá. Y Y Y. Doãn Nguyệt Túc không được tin tưởng thanh âm, thực mau Đào Y Y Y trước mắt bóng trắng chợt lóe. Doãn Nguyệt Túc liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Mà giờ phút này, Đào Y Y Y toàn bộ tựa như khất cái kẻ điên, tóc càng là lung tung rối loạn, quần áo là dơ đến dò người, liền tuyết trắng làn da đều đã dính đầy cho bụi cùng bùn đất. Doãn Nguyệt Túc vừa lúc tương phản, thần thanh khí sảng, tóc dài phiêu phiêu, bạch y y thắng tuyết, một trương tối tăm hạ khuôn mặt tuấn tú như cũ bóng loáng như ngọc, một đôi như trăng non con ngươi kinh hỉ lại hoảng sợ mà nhìn Đào Y Y Y, hắn đều mau nhận không ra Y Y Y Y. Y Y Y Y. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Doãn Nguyệt Túc bị Đào Y Y Y bộ dáng khiếp sợ, bất quá lập tức liền tiến lên ôm lấy nàng, đau lòng nói, sao ngươi lại tới đây? Xảy ra chuyện gì? Phần 86. Nguyệt Túc, hoa cái này Đào Y Y Y khóc đến là kinh thiên động địa. Ám dạ cùng thanh y khỏe miệng quất thẳng tới, nhìn Đào Y Y Y thảm dạng chỉ biết ăn không ít khổ, một nữ tử ở loại địa phương này không bị hù chết đã tính gan lớn, bọn họ thực đồng tình nàng. Hai người bay vút đến Đào Y Y Y vừa rồi thạch thất xem kỹ sau một lúc lâu nói, chủ tử, nơi này là khai quốc hoàng hậu đại mộ, giống như không có đường ra. Đào Y Y Y rốt cuộc đình chỉ khóc thút thít, dùng tay háo hung hăng mà xoa xoa nước mũi, dù sao đều ô uế, hảo nhưng không để bụng. Y Y Y, đừng đạo, không có việc gì. Doãn Nguyệt Túc không nhịn được mà bật cười, vội vàng đem trong lòng ngực màu trắng khăn lụa lấy ra tới cho nàng sát, thanh Y Y, đem ngươi áo ngoài cởi ra cấp y y y xuyên. Là, chủ tử. Thanh y y lập tức cởi màu xanh lá áo ngoài, hắn bên trong là màu đen kính trang, cho nên không sao cả. Y y y, mau thay đổi quần áo, chúng ta đi tìm đường ra, ngươi đừng sợ, đã không có việc gì. Doãn Nguyệt Túc đem quần áo cấp y y y. Y y y nghẹn ngào đem quần áo lấy lại đây, sau đó xoay người qua liền bắt đầu thoát nàng quần áo. Doãn Nguyệt Túc ba người cùng nhau xấu hổ mà xoay người. Đào y y y thực mau liền đem dơ cởi, thật sự không thoải mái, bên trong đều đã mồ hôi đầm địa, dính hồ hồ. Nguyệt Túc, tìm được ngươi thật tốt, chân của ngươi hảo sao? Đào y y y xoay người lại mới kinh hỉ mà nhìn hắn chân đã hảo. Doãn Nguyệt Túc mới dám quay lại đi, cầm khăn tay giúp nàng khuôn mặt nhỏ lau khô, sau đó lại giúp nàng tóc sửa sang lại một chút, vừa làm biên nói, hảo, chỉ là thiếu chút nữa bị Liên Hoa giáo lại bị thương. Ngày ấy ta còn không có hoàn toàn hảo, bọn họ lại đột nhiên tiến công, cũng may Thanh Y đi trở về kịp thời, bằng không rửa ta cùng ám dạ thật đúng là không được, ám dạ còn phải con ta. Doãn Nguyệt Túc lòng còn sợ hãi. Hiện tại toàn hảo sao? Chúng ta đây có thể hay không đi ra ngoài, mặt trên Liên Hoa giáo người còn ở. Hơn nữa, ta ba cái bằng hữu đều rất xuống địa đạo, hiện tại cũng không biết ở nơi nào, ô ô, mau tìm xem bọn họ. Cái gì, ba cái, ai? Nơi này cơ quan rất nhiều, không cần xảy ra chuyện mới hảo. Doãn Nguyệt Túc lập tức dò hỏi. Nguyệt Túc, nói ra thì rất dài, khả năng một ngày đều nói không xong, chúng ta trước tìm người đi, một cái là Tức Mặc Thu Thủy, một cái kêu Tô Quân Phạm, còn có cái là Đồng Vô Tinh đệ đệ Lãnh Viêm Liệt. Đào y ý kìa đáng thương hề hề nói. Chính là chúng ta cũng ra không được, ngày ấy đào tẩu sau, chúng ta đi vào mộ địa, nhưng không cẩn thận chạm vào địa phương nào, hiện tại tìm không thấy xuất khẩu. Thanh y kìa rồi dám nói. À. Đào y y y khỏe miệng quất thẳng tới, nàng đã quên nàng ăn hai điều ngàn năm băng tầm sự tình. Đi thôi, chúng ta một bên tìm người, một bên tìm ra khẩu, cái này mặt là tương thông, bất quá giống như có mấy tầng, cái này ngầm hoàng lăng so mặt trên đều phức tạp. Doãn Nguyệt Túc nhíu mày nói, bàn tay to gắt gao mà lôi kéo y y y tay nhỏ. Hơn nữa cách thấm hảo, cái gì đều nghe không được. Ám dạ bỏ thêm câu. Chúng ta đây nhanh lên tìm, ta thật sợ bọn họ xảy ra chuyện. Đào y y y vội vàng đi phía trước đi. Y y y, bên kia là tử lộ, đi bên này. Doãn Nguyệt Túc kéo về nàng. Nga, cũng đúng. Đào y y y bốn người bắt đầu dưới mặt đất trong thông đạo hành tẩu. Làm ký hiệu, nơi này thông đạo đều không sai biệt lắm, chúng ta đừng quay về lối cũ mới là. Đào y y y nhặt lên trên mặt đất hòn đá nhỏ liền hướng trên vách tường họa một chút, kết quả toàn bộ đá đều bị nàng ấn vào vách tường, sợ tới mức nàng nhìn chính mình tay không thể tin được. Má ơi! Đào y y y nội tâm thổn thức, chính mình cái này phát đạt. Doãn Nguyệt Túc mấy người không thấy được, y y y khỏe miệng gợi lên tà cười, chính mình muốn bảo mật ta, hắc hắc. Đi tới đi lui tựa hồ qua thật lâu, y y y bụng đều đói bụng, thảm hề hề nói, muốn chết, chúng ta sẽ không bị chôn sống ở chỗ này đi. Y y y, sẽ không, ngươi mệt mỏi sao? Ta có ngươi. Doãn Nguyệt Túc làm ra bối nàng động tác. Không mệt, chính là như vậy đi xuống đi khi nào thì kết thúc ca. Đào y y cảm động mà nhìn hắn tuấn mỹ như ngọc khuôn mặt tuấn tú, thật là càng xem càng thích, đau đến trong xương cốt đi, bất quá nghĩ đến mặt khác mấy nam nhân, lập tức không dám phát ao, chính mình không thể làm bậy a. Doãn Nguyệt Túc nhìn xem Thanh y y lại nhìn xem ám dạ, bọn họ cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể đều thở dài. Cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Thu Thủy, Quân Phàm, Viêm Liệt. Đào y y y nôn nóng mà hô to lên. Tiếng vang thực vang, nhưng như cũ không đáp lại. Đào y y y cùng Doãn Nguyệt Túc ngồi xuống nghỉ ngơi, ám dạ cùng Thanh y y lại tiếp tục sửa soạn. Mà giờ phút này Tức Mặc Thu Thủy cùng Tô Quân Phàm hai người đã từ đối chọi gây gắt tới rồi lẫn nhau nâng đỡ, bởi vì bọn họ rơi xuống địa phương vừa lúc là toàn bộ ngầm hoàng lăng đằng trước, cho nên cơ quan đặc biệt nhiều, trong chốc lát loạn mũi tên bắn ra bốn phía, trong chốc lát mặt đất đột nhiên vỡ ra, làm hai dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Xong rồi, xem ra chúng ta muốn chết ở chỗ này. Tô Quân Phàm có điểm từ bỏ, liên tục nửa khắc canh giờ phòng vệ. Làm hắn tinh bị lực tẫn. Nói bậy, ngươi có điểm trí khí đi, ta mới không tin ta Tức Mặc Thu Thủy như vậy đoàn mệnh, ta còn không có cùng y y y thành thân, ta sẽ không chết. Tức Mặc Thu Thủy còn ở trên vách tường sờ soạng, trên người hồng y y đều là phá động. Rất là chật vật. Thu Thủy, ngươi thực cái y y y a. Tô Quân Phàm đối cái này yêu nghiệt đống nhiên có điểm bội phục. Kia đương nhiên, ngươi không thể cùng ta đoạt, bằng không nhưng trở mặt. Tức Mặc Thu Thủy hung hăng nói. Ngươi giảng điểm đạo lý. Hiện tại là ngươi đoạt vị hôn thê của ta được không? Ta không tìm ngươi tính sổ đã đối người đủ hảo. Tô Quân Phàm trợn trắng mắt.